Chiến không chỉ có không từ thủ đoạn cùng mưu lược cảm giác được Hồng Tụ hô hấp hơi trầm xuống trọng chút, Sở Đốc vô pháp tiếp tục nói tiếp. Kia Lâu Lan đâu? Tướng quân, ta không cho rằng công tử chỉ có mưu lược, công tử tuy không tốt chỉ huy quân đội tác chiến, nhưng chỉ huy quân đội tác chiến không phải ngươi cùng Mông tướng quân sao? Công tử có thể bày mưu tính kế cũng là tốt, tướng quân vẫn là công tử tới ngày ấy đi qua công tử trong trướng, nếu tướng quân thật đối công tử có ý kiến, không ngại vãn chút đi công tử trong trướng xem một cái, ta kính ngưỡng công tử tài hoa. Mà tài hoa này chung cũng đều không phải là chỉ có không từ thủ đoạn, lấy hay bỏ chi gian, công tử trước nay đều chưa từng bỏ lỡ. Nhẹ giọng ngữ khí, thừa không có bất luận cái gì bất mãn. Hồng Tụ tưởng bình tĩnh nói cho Sơ Đốc, Lan Dung Nguyệt tuyệt đối sẽ không kém cỏi bất luận cái gì nam tử, này trí tuệ tài hoa thậm chí không thể so bệ hạ kém cỏi, chỉ là hai người đều mỗi người mỗi vẻ, am hiểu phương diện bất đồng thôi. Có lẽ đi hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh sau, ngữ lạc hậu xoay người. Hồng Tụ minh bạch, này thế đạo. Nam tôn nữ ti, Sở Đốc từ nhỏ thân phận pha cao, muốn thừa nhận một nữ nhân cường đại, quá khó khăn. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, Sở Đốc có thể thực yêu nàng, thậm chí vì nàng thay đổi rất nhiều, nhưng Sở Đốc tính tình quá cố chấp, có chút thay đổi yêu cầu rất dài thời gian. Tướng quân không ngại đi gặp Mông tướng quân, tự thu được ngày mùa hè huân ngải mệnh lệnh bắt đầu, Mông tướng quân liền chưa bao giờ có nửa khắc vi phạm mệnh lệnh. Đối mặt Hồng Tụ khẩn cầu ánh mắt, Sở Đốc không đành lòng cự tiếp, nhẹ nhàng gật đầu. Lấy tướng quân đem này bầu rượu mang lên, ngày xưa phương Bắc giá lạnh, Mông tướng quân thích rượu mạnh, này bầu rượu Mông tướng quân chắc chắn thích. Hảo. Sở Đốc không đành lòng cự tiếp, tiếp nhận Hồng Tụ từ đáy hòm lấy ra tới rượu, túi đầu nhẹ nhàng hôn Hồng Tụ cái chán, cất bước đi trước Mông tướng quân nơi quân doanh. Một khác lều lớn nội. Càng môn chủ bên kia an bài thế nào? Xem xong trong tay cuối cùng một phần tư liệu, giơ tay xoa xoa cổ. Độc môn người dựa theo công tử phân phó, đã an trí ở một chỗ không chớp mắt thôn xóm. Càng môn chủ mang theo 10 người tới ở tại Đông Lăng quốc khoảng cách Lan Phạn quân đội đóng quân gần nhất trấn nhỏ, bất quá Lạc Mai ngẩng đầu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, không biết có nên hay không nói. Nói, hôm qua càng môn chủ ra tay cứu một người thân hoạn bệnh sốt rét hài đồng, khiến cho trấn nhỏ thượng nhân nhóm chú ý, trấn nhỏ thượng có Lan Phạn an bài ám trang, tin tức này lúc này phỏng chừng đã chuyển tới Lan Phạn bên kia. Bệnh sốt rét cái này tên bệnh xuất hiện ở 10 năm trước một cái yến quốc xa phó nổi danh đại phu trong miệng. Do đó khiến cho thiên hạ đại phu chú ý. Nhưng Lạc Mai lại biết, bệnh sốt rét hai chữ sớm nhất xuất từ với Lan Dung Nguyệt trong miệng, mà cái kia đại phu chỉ là du lịch địa điểm cùng Lan Dung Nguyệt trùng hợp, đoạt Lan Dung Nguyệt công danh. Ngay lúc đó hoàn cảnh cùng hiện giờ bất đồng, Lan Dung Nguyệt không nên quá mức với cao điệu, rốt cuộc tuổi quá tiểu, nói ra đi cũng sẽ không có người tin. Hán đảo nhân tử. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhuẩn miệng cười. Công tử. Chúng ta chẳng lẽ không nên lo lắng càng môn chủ bị Lan Phạn cấp bắt sao? Càng môn chủ tuy công phu không tồi, khá vậy không thắng nổi thiên quân vạn mã a. Lạc Mai trong lòng nhưng không hy vọng càng khê bị trảo, rốt cuộc Lan Phạn nhược chân muốn hạ độc, càng khê khả năng giúp không ít vội. Yên tâm, Lan Phạn tuy có thiên quân vạn mã, nhưng càng khê chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có, này ta nhưng thật ra không lo lắng, ngươi nói cho vô lệ, ngày mai sáng sớm làm Mông tướng quân tới gặp ta. Đúng vậy. Nghe được Mông tướng quân. Linh Lộ Biên thu thập án thư biên nói, công tử, vừa mới Sở Thế Tử tựa hồ mang theo một bầu rượu đi tìm Mông tướng quân. Rốt cuộc đi sao? Thở phao một ngụm trọc khí, đáy lòng đè nặng cục đá tựa hồ lòng chút. Công tử sớm biết rằng hắn sẽ đi. Ân, bất quá so với ta dự đoán sớm chút, phỏng chừng là bị người nhắc nhở. Linh Lộ vẻ mặt khó hiểu, không rõ trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Lêu trại ngoại, Hồng Tụ vừa vặn nghe được Linh Lộ cùng Lan Dung Nguyệt đối thoại, theo bản năng dừng lại bước chân. Nam Cung Mặc phát hiện Hồng Tụ, lại cũng không để ý, pha trà tự uống tự trước, trong tay lật xem Lan Dung Nguyệt bắt được các loại giang hồ tin tức, coi như tiêu khiển. Từ xưa đến nay, nam vi tôn, nữ vi ti, mặc dù là Lâu Lan có nữ đế, đại tuyệt đại đa số nam nhân trong xương cốt xem thường nữ nhân, Sở Đốc cũng không ngoại lệ, có lẽ ta cũng đủ tôn quý, nhưng này tôn quý lại không đủ để làm Sở Đốc đối ta tuyệt đối phục tùng, tự mình tới quân doanh sau, hạ lệnh huân ngải, Sở Đốc nguyên bản bố trí cũng bại lộ không ít. Thám tử cũng liền nhiều, hắn trong lòng tự nhiên sẽ bất mãn. Linh Lộ nghe xong, đốn giác Sở Đốc ngốc đến có thể, theo bản năng lẩm bẩm nói, Sở Thế Tử có phải hay không ngốc à, thám tử nhiều, tình báo không lâu nhiều sao. Phòng chừng là lo lắng có cá lọt lưới. Lạc Mai nhìn Linh Lộ cặp kia sáng ngời con ngươi, nhịn không được bổ sung nói. Nhược chân có cá lọt lưới, còn không phải là thuyết minh hắn vô dụng sao. Hắn là tướng quân, thống lĩnh toàn quân, quân đội mười mấy vạn người, sao có thể không có thám tử? Mặc dù là phòng bị ở nghiêm mật, cũng không thể tuyệt đối ngăn cản thám tử đi, huống hồ nhiều người như vậy lại không phải vô phùng chứng, sao có thể không có rồi bỏ. Linh Lộ cảm thấy Sở Đốc cách làm không đủ đại khí, trong lòng nhịn không được cảm thấy Sở Đốc có chút không xứng với Hồng Tụ. Có thể là cảm thấy rồi bỏ quá nhiều đi. Nam Cung Mặc uống xong một ly trà xanh sau chậm rãi nói. Từ ngày hôm trước Lan Dung Nguyệt biết được Nam Cung Mặc thích uống trà tới nay, liền phân phó người đưa tới một đám tốt nhất lá trà. Này hai ngày Nam Cung Mặc có thể nói là sung sướng tựa thần tiên, chỉ cầu không có người tới ám sát Lan Dung Nguyệt. Đối Nga. Linh Lộ cúi đầu nói. Lan Dung Nguyệt cảm kích nhìn Nam Cung Mặc liếc mắt một cái, quyết định ngày mai lại làm người đưa một đám càng tốt lá trà tới. Ngoài cửa, Hồng Tụ vui mừng cười, xoay người rời đi. 516 được cái này mất cái khác. Một vòng trăng rằm đang lúc không, đầy sao hạ, một bầu rượu, kia một vòng trăng rằm làm như chiếu vào trong lòng, lãnh lệ ánh mắt dần dần nhu hòa lên. Bệ hạ, mới từ Yến quốc truyền quay lại tin tức, Yến Huy ngày mai đến biên cảnh, đi theo có cốc gia cốc tuyên nghi. Đêm Lượng thu được tin tức sau tức khắc tới báo. Nghe tiếng, Yến Thương Lam đáy mắt nhu hòa dần dần biến mất hóa thành lãnh lệ, cốc tuyên nghi. Chính là cốc gia đại phòng thứ nữ, Yến Huy thái tử lương viện. Yến quốc hoàng thất, Yến Thương Lam biết đến rõ ràng, Yến hội thị thiếp không nhiều lắm, cũng không phải là chân chính tận tình thanh sắc hạng người, làm đối thủ, mặc dù là Yến Huy từ trước sắm vai cực hảo. Hắn như cũ làm người cha xét cái đế hướng lên trời. Là, cốc gia là thân hoàng phái, một lòng chung với Yến đế, lần này cốc tuyết nghi hóa thành tiểu thái giám đi theo, thuộc hạ hoài nghi lúc trước cốc gia thứ nữ nhập đồng cung thủ đoạn không sáng giỏi sau lưng hứa không có nhìn qua như vậy đơn giản. Đêm Lượng hơi hơi cúi đầu, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở Tây Bắc, lưu ý Yến quốc cùng lâu lan động tĩnh, thế nhưng bỏ lỡ như vậy quan trọng tình báo, thuộc hạ thất trách, thỉnh bệ hạ giáng tội. Cốc gia Từ Văn, nhìn chung cốc gia đông đảo tin tức. Cốc gia từ trong ra ngoài đều lộ ra một khẩu người đọc sách nghèo chú ý, ai từng tưởng thế nhưng sẽ tuyển một cái thứ nữ lấy như vậy làm người phỉ nhổ thủ đoạn như Yến Huy thái tử Đông Cung, việc này ngươi cha không đến cũng ở tình lý bên trong. Uống một ngụm rượu đục, tinh tế hồi ức về Yến Huy tình báo. Bệ hạ, muốn hay không? Đêm Lượng làm một cái giết động tác. Yến Thương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta đối cốc tuyết nghi hiểu biết quá ít, tùy tiện ra tay tuyệt phi thượng sách, bất quá nhưng thật ra có thể thử xem cái này cốc gia thiên kim. Cốc gia có một cái bất thành văn quy định, cốc gia nữ tử không thể gia nhập hoàng gia, tự cốc tuyết nghi nhập đồng cung sau như ẩn hình người giống nhau, hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở Yến Huy bên người, bởi vậy có thể thấy được ngày gần đây Yến quốc triều đình động tĩnh sẽ không thiểu, Yến đế thân thể ngày gần đây. Như thế nào? Yến Huy thân trinh, với Yến đế tới nói, này cử cũng thập phần mạo hiểm, một khi Yến Huy bị chết chiến trường, Yến Huy chữ quân liền không có. Mạo hiểm nhất cử, mặt sau chắc chắn có không thể đối ngoại ngôn động cơ. Nghĩ lại. Lớn nhất khả năng chính là Yến đế thân thể xảy ra vấn đề, nhu cầu cấp bách tướng quân quyền giao dư Yến Huy, quân quyền dễ đến, nhân tâm khó thu, liền cốc gia người đều ra tay, bởi vậy có thể thấy được này sau lưng sự tình sẽ không quá tiểu. Tạm thời chưa được đến Yến đế thân thể khác thường tin tức. Vung trong tay bầu rượu, nửa ỉ ở trên cỏ, ánh mắt đối bầu trời đêm trăng rằm linh coi trong chốc lát, dần dần nhu hòa lên, đem cốc tuyết nghi tình báo chậm rãi thấu cấp Phượng Nghi quân. Đúng vậy, Đêm Lượng hơi làm do dự, do hỏi: Bệ hạ giống nâng đỡ Yến Húc tới đấu Yến Huy. Yến đế hôm nay động tác, tâm tư sớm hiện, hiện giờ âm thầm nâng đỡ Yến Húc, cũng chưa chắc đấu đến qua Yến Huy. Rốt cuộc đối Yến đế tới nói, Yến Húc chỉ là Yến Huy đá mài dao, một khi này khối đá mài dao bất bình, Yến đế sẽ xuống tay trước làm hỏng. Nhẹ giọng cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, Đêm Lượng, ngươi đối nữ nhân thấy thế nào? Nghe vậy, Đêm Lượng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới Lan Dung Nguyệt. Lại nghĩ đến Lan Dung Nguyệt bên người những cái đó chút nào không thua kém nam nhi kỳ nữ tử, không dùng khinh thường. Đảo nói câu lời nói thật, Phượng Khả Quân hiện giờ tuy ném Phượng ra đương ra thân phận, nàng trong tay một người có tự nhiên thế lực, nếu biết cốc gia sớm đã là Yến Huy người, nàng sẽ như thế nào? Âm thầm động cốc gia. Nhưng nàng dám sao? Vẫn là ở Yến đế mí mắt phía dưới. Mí mắt phía dưới chính là không dám, bất quá. Không phải có người dám rời đi Yến đế mí mắt sao? Cốc Tuyên Nghi. Vừa lúc mượn Phượng Nghi quân tay, thử một lần vị này cốc gia thứ nữ, thái tử lương viện. Thuộc hạ minh bạch. Việc này nhưng dùng một chút Yến Húc hoàng tử phi. Đa tạ bệ hạ đề điểm. Yến quốc vài vị hoàng tử, hiển nhiên Lâu Hạo Nhiên đem bảo đẻ ở Yến Húc trên người, dù chưa nắm giữ A La hành tung, ấn hành trình tơi tính, ứng cũng mau đến Yến đều, từ trước đến nay ít ngày nữa sau Yến đều chắc chắn náo nhiệt phi phàm, đến nỗi Yến đế thân thể như thế nào, thả muốn xem ở mọi người trong mắt như thế nào. Hắn phải có hứng thú nhìn xem, Yến đế vì Yến Huy tính toán có phải hay không ngoài tầm tay với, được cái này mất cái khác. 517 nửa vời hứa mới đáng sợ nhất. Nhân thanh y thì duyên cớ, Yến quốc tin tức Lan Dung Nguyệt cũng phá lệ lưu ý. Hai ngày sau, Lan Dung Nguyệt thu được hai phong thư, một phong là từ Tây Bắc chuyển đến, một phong từ Yến quốc chuyển đến phong ngây thơ tự tay viết tin. Hai phong thư chung nói cùng sự kiện, liên hệ cùng cái nhiệm vụ, Yến quốc tứ đại thế gia chi nhất Cốc gia, Cốc Tuyên Nghi. Nương nương. Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt xuất thần thật lâu sau, nhỏ giọng kêu. Linh Lộ thanh âm đem lều lớn biên Nam Cung Mặc suy nghĩ cũng kéo lại đây, đã nhiều ngày đi theo Lan Dung Nguyệt, hắn kiến thức Lan Dung Nguyệt thông tuệ cùng với chắc tuyệt năng lực, có thể làm Lan Dung Nguyệt trầm tư sự tình không nhiều lắm, trong lòng cũng kiềm chế không được có vài phần tò mò, thấy Lan Dung Nguyệt hoàn hồn, lập tức thu hồi ánh mắt. Cho dù tò mò, Nam Cung Mặc lại nhận được thanh chính mình thân phận, trong chiều sự hắn cái này người giang hồ biết đến càng ít càng tốt. Truyền tin cấp Cửu Nhi, làm nàng tiểu tâm Cốc gia. Yến quốc tứ đại thế gia xếp hạng đệ nhị Cốc gia. Cốc gia vẫn luôn là thân hoàng phái thuần thần, phía trước Bạch. Bạch tiên sinh nói qua, Yến quốc người đọc sách là 1/3 xuất từ Cốc gia, nương nương hay là lo lắng Cốc gia đối thanh ý công tử động thủ. Bạch Vũ thân phận có chút đặc thù, ngại với Nam Cung Mặc ở, Linh Lộ liền xưng hô này vì Bạch tiên sinh. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình hơi mang hai phân bất đắc dĩ, Bạch Vũ thân phận đối Nam Cung gia tới nói không phải cái gì bí mật. Ngược lại là thanh ý thì thân phận mới là chân chính bí ẩn. Thấy Lan Dung Nguyệt thần tình, Linh Lộ đốn minh, quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở lật xem trong tay sách cổ Nam Cung Mặc, hít sâu một hơi. Ta chỉ phụ trách bảo hộ Nguyệt công tử, trong triều sự cùng ta không quan hệ. Nam Cung Mặc mở miệng phủi sạch nói. Không sao, không biết Mặc tiên sinh đối Cốc gia biết nhiều ít. Quỷ môn thu thập tình báo con đường tuy quảng, nhưng góc độ bất đồng, được đến kết quả cũng liền bất đồng. Nửa vời, Nam Cung Mặc khép lại quyển sách trên tay. Nhàn nhạt nói. Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi ngưng, cất bước đi đến Nam Cung Mặc biên, đem Yến Thương Lam chuyển quay lại thư tín đưa cho Nam Cung Mặc, ở bên cạnh ngồi xuống, nửa vời cũng không phải là người nào đều có thể làm được, có lẽ nửa vời mới đáng sợ nhất, tiên sinh thỉnh xem. Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, Lan Dung Nguyệt phát hiện Nam Cung Mặc kỳ thật là một cái đặc biệt bắt quái người. Lại cũng là một cái có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, cho dù lại tò mò, cũng không hỏi nhiều một câu. Như vậy cá nhân chỉ thủ Nam Cung gia tàng thư lâu Lan Dung Nguyệt là không tin, chỉ sợ Nam Cung gia tàng thư lâu không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá chung quy là giang hồ sự, mỗi cái gia tộc cũng đều có trung tâm bí mật, nàng cũng không tính toán quá nhiều hiểu biết. Thái tử Lương Viện xem xong sau đem thư tín đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt trên bàn, uống một ngụm trà sau mới chậm rãi mở miệng, Cốc gia ta hiểu biết không nhiều lắm, bất quá Cốc gia tuy đều là thuần một sắc người đọc sách, nhưng lại không bằng, Cốc gia tử đệ tuổi nhỏ khi đều sẽ du học. Có chút còn sẽ nhập giang hồ môn phái tập võ, bất quá Nam Cung gia luôn luôn không thu ngoại môn đệ tử, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Nam Cung Mặc một phen lời nói làm Lan Dung Nguyệt nhiều vài phần cảnh giác. Này Cốc gia nhưng thật ra không tầm thường, y đi tiên sinh xem, Cốc gia tử đệ như thế nào. Nam Cung Mặc kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không ngờ quá Lan Dung Nguyệt sẽ đối hắn hỏi ra lời này, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, trừ phi binh lâm yến đều nếu không Cốc người nhà tuyệt đối không thể dùng. Mặt sau những lời này Nam Cung Mặc chưa nói. Bởi vì lấy hắn lập trường không thể nói. Tiên sinh nói chính là. Hai người bí hiểm Linh Lộ ngây thơ pha trà, trong lòng yên lặng cân nhắc. Phía trước nghe nói Thương Nguyệt quốc quân đội đại cải cách, ra không ít mâu thuẫn, đã nhiều ngày xuống dưới, nhưng thật ra thập phần an bình. Yến Thương Lam đăng ký sau, trong quân quy củ đại sửa, Nam Cung Mặc cũng từng nghe nói, lúc ấy hắn còn tưởng như vậy đại động tinh chắc chắn rối loạn quân tâm, mấy ngày xuống dưới, làm hắn kính nể vô cùng. Vì lợi, vì quyền, vì gia, vì nước. Tiên sinh cho rằng ta này chỉnh tự đúng không? Nam Nhi trí ở thiên hạ, bất quá lấy Nam Cung gia vì lệ, ra bài đệ nhất vị. Không có phủ nhận Lan Dung Nguyệt quan điểm, cũng đưa ra chính mình quan điểm. Tổng quân Nhi Lang, phần lớn trong nhà điều kiện khăng khổ, vì lợi, tăng lên tổng quân tiền tiêu hàng tháng, người nhà có thể càng tốt sinh hoạt, nếu bất hạnh hy sinh, người nhà cũng sẽ được đến thích đáng an trí, vì quyền, chỗ nào trí tại tứ phương, hiện giờ này thiên hạ, phàm là có dã tâm Nhi Lang ai không nghĩ bác một bác. Lan Dung Nguyệt giải thích làm Nam Cung Mặc rất là kinh ngạc, công tử nói như thế, đệ nhất vị hẳn là vì gia, mà phi vì lợi. Ta phu quân là đế vương, từ hắn góc độ tới nói, là lợi, ta cũng như thế, nếu ta cùng với phu quân hai người tuyên dương vì gia, chẳng phải là ở dối trá bánh vẽ. Ích lợi sử dụng, luôn là làm người kính sợ. Quân ngự thần, muốn cũng không phải là giống người một nhà giống nhau. Nam Cung Mặc đạm cười, nhưng thật ra không dối trá, bất quá giang sơn thiên hạ này đó ta chưa cư này vị, không thể nào thể hội. Là ta nhiều lời, thiên sinh đối Cốc Tuyết Nghi người này thấy thế nào? Hoàng gia việc, người giang hồ chỉ là rất ít, bất quá lấy Nam Cung gia tới nói, đích thứ khác biệt không bằng trong triều quyền quý bên kia rõ ràng, có năng giả cũng nhưng không nặng sinh ra. Hắn lại là đối Cốc gia hiểu biết không nhiều lắm, tự nhiên không hảo vọng tự bình luận, Lan Dung Nguyệt một phen thiệt tình tương đãi, hắn tổng không thể nói ta cái gì cũng không biết đi, chỉ có thể lấy gia tộc vì ví dụ, nói ra trong lòng cái nhìn. Đa tạ tiên sinh nếm thử mới vừa đưa đến trà mới, còn hợp tiên sinh ăn uống. Công tử lo lắng. Nên nói là ta làm tiên sinh lo lắng mới là, kế tiếp nhật tử sợ sẽ không như vậy an tĩnh. Cực nóng mặt trời rực rỡ, có lẽ báo táp sắp đột kích. 518 trống trận khởi. Xám xịt vân che đậy ở đời sao, nặng nề trong không khí nhiều vài phần cực nóng. Một tràn ướp lạnh mơ chua rượu, xua tan vài phần cực nóng, đáy lòng nhiều hai phân hơi lạnh. Tiếng bước chân nhiễu loạn cuối cùng hai phân yên tĩnh, công tử. Vung trong tay không chén rượu, cầm lấy một cái sạch sẽ không ly, đổ một tràn ướp lạnh rượu Dương Mai, giơ tay đưa cho người tới, Mông tướng quân, uống một chén. Nghe rượu hương, Mông tướng quân nuốt nuốt nước miếng, tạ công tử, ta đây liền không khách khí. Ngữ Lạc tiếp nhận rượu, một ngụm uống cạn, tiết hầu cực nóng dần dần tối lui, thoải mái, chính là không đủ liệt. Tướng quân vẫn luôn đóng giữ phương Bắc, thói quen rượu mạnh, này rượu mơ xanh tuy không gắt, bất quá ngày mùa hè ướp lạnh lên lại là một khác phiên tư vị. Nói, cầm lấy bầu rượu, lại vì Mông tướng quân thêm một chản. Đủ vị, chính là không đủ kính. Hai ly băng rượu xuống bụng, liền mày đều giãn ra. Mời ngồi, tướng quân như thế nào tới ta nơi này, hay là năm dặm có hơn đều có thể ngửi được mùi rượu. Tương so với Sơ Đốc, Lan Dung Nguyệt ngược lại là thích Mông tướng quân loại này tùy tiện tính tình. Ta đây liền không khách khí. Mông tướng quân ngồi xuống sau cũng chính không khách khí, trực tiếp cầm lấy trên bàn bầu rượu đột nhiên uống lên, rất có vài phần càng uống càng nghiện ý vị. Lan Dung Nguyệt cùng Mông tướng quân cũng coi như quen biết, tất nhiên là biết hắn tử lượng, rượu mơ xanh số độ thấp, phỏng trừng trên bàn toàn uống lên, Mông tướng quân nhiều nhất cũng liền một phân men say. Nam Cung Mặc thấy Mông tướng quân uống đến quá mánh, lại thấy hắn đêm khuya tiến đến định là tìm Lan Dung Nguyệt có việc, cầm lấy cuối cùng một bầu rượu xoay người hướng lều trại phía sau đi đến. Hắn là bệ hạ người. Tự Lan Dung Nguyệt nhập quân doanh sau, tuy là lần thứ hai gặp nhau, nhưng người này vừa thấy liền không phải trong triều quan viên. Là bệ hạ cho ta thỉnh hộ vệ, người giang hồ. Mông tướng quân mày nhíu lại, người giang hồ. Tự đến biên quan tới nay, lẻn vào trong quân mật thám một nửa vì người giang hồ, ở mông tướng quân xem ra, người giang hồ hiển nhiên là không đáng tín nhiệm. Yên tâm, tạm thời có thể tin được, hắn trọng nặc. Vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện, nhìn theo Nam Cung Mặc thân ảnh biến mất, uống xong hồ chung cuối cùng một ngụm rượu, lúc trước tới gặp công tử nói không thiệp chiến sự, xin hỏi công tử lời này, hiện giờ còn giữ lời. Tướng quân nhưng thu được ta đưa quá khứ dư đồ. Thu được, công tử chi tài, lão mông bội phục. Mông tướng quân lần đầu tiên thấy có người đem dư đồ vẽ như thế rõ ràng, càng quan trọng là còn phụ có một phần đối địa lý vị trí phân tích. Làm hắn dùng vài ngày mới tiêu hóa, cũng thành công biết được nên như thế nào đánh vỡ trước mắt Đông Lăng quốc bày trận. Tướng quân đã nhìn, cũng đã hiểu, ta đây mục đích cũng liền đạt tới, ta tuy thiện mưu, lại không thiện võ, chỉ huy tác chiến kinh nghiệm cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, cũng chưa từng cùng trong quân tướng sĩ đồng cam cộng khổ, ta có thể làm chính là phá giải địch nhân quỷ mưu, làm tướng quân lãnh các tướng sĩ ở trên chiến trường đánh bại Đông Lăng quốc, vì Thương Nguyệt quốc chống trải càng rộng lớn danh giới, tướng quân nhưng minh. Trong quân tướng sĩ gặp qua nàng mặt đều không nhiều lắm, cưỡi ngựa tác chiến nàng càng là sẽ không, nàng có tự mình hiểu lấy, chỉ tướng tài có thể phát huy ở am hiểu lĩnh vực. Thần đa tạ công tử tín nhiệm. Tướng quân không thể so đa lễ, ta chỉ là cái giáng quân, ta một ngày giáng quân, liền thỉnh tướng quân chớ ở trước mặt ta xưng thần. Nhân thân phận chi cố, không thiếu bị người làm bè, nhược chân trưởng quân quyền, đó là cấp địch nhân một cái nhiễu loạn Thương Nguyệt quốc quân tâm cân lượng, nàng tất nhiên là sẽ không biết rõ cố phạm. Hảo. Ta tính toán tối nay đánh lén quân địch liều lớn, còn thỉnh công tử phái vài tên thiện độc lại thiện võ người tương trợ với ta. Tướng quân làm vô lệ đi theo tả hữu, tướng quân muốn người sẽ tùy hắn điều khiển. Đa tạ công tử tặng kèm lương tướng, ta trước cáo lui. Ta bị rượu ngon tĩnh chờ tướng quân chiến thắng trở về. Đưa mông tướng quân rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lập tức triệu kiến Lạc Mai. 519 Lạng Yên Ly. Nửa đêm, vài đạo không chớp mắt hắc ảnh sấn đen nhanh bóng đêm biến mất ở quân doanh phía sau núi sâu. Một canh giờ sau, Sở đốc thẩm vấn xong hôm nay bắt được mật thám, bất chấp lễ nghi vội vàng chạy tới Lan Dung Nguyệt nơi lều lớn, vừa ở vào cửa vừa vặn nhìn đến thay Lan Dung Nguyệt quần áo Lạc Mai, như là còn không kịp dịch dung. Nương nương đâu? Nhíu chặt mày, tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ rồi lại không thể không hạ giọng. Công tử rời đi, sở tướng quân nếu muốn liên hệ công tử, có thể tùy thời tìm ta, từ giờ trở đi, ta là giáng quân, sở tướng quân không cần lo lắng, ta sẽ không can thiệp trong quân chuyện quan trọng. Lạc Mai một bên dịch dung một bên không vội nói. Lạc Mai thái độ làm sở đốc trong lòng không vui mọc lan tràn. Nhưng Lạc Mai kế tiếp nói lại làm sở đốc có lại nhiều không vui cũng nói không nên lời. Ta vẫn luôn lại chờ sở tướng quân tới thời gian so với ta đoán trước còn muốn vãn, bất quá cùng công tử theo như lời thời gian nhưng thật ra không sai biệt mấy, xem ra sở tướng quân đến lại nhiều bị mấy bầu rượu, lại cùng mông tướng quân hảo hảo uống vài chén. Sở đốc hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình vẻ mặt ôn hòa lên, truyền tin cấp công tử, làm nàng chạy nhanh trở về, vừa mới thẩm vấn ra tới tin tức, Lan Phạn muốn gửi ông đập lưng ông, thả đem đại lượng độc dược đồ ở vũ khí thượng, mông tướng quân này đi, phần thắng giảm đi. Lâu Hạo Nhiên phái thiện độc người tương trợ Lan Phạn, độc dược dùng ở vũ khí thượng không phải theo lý thường hẳn là sao? Đến nỗi gậy ông đập lưng ông, tướng quân không ngại kiên nhẫn từ từ, phía trước không có tin tức truyền đến, tướng quân sao có thể trước tự loạn đầu trận tuyến, huống hồ tướng quân lại như thế nào khẳng định thẩm ra tới tình báo là thật sự đâu. Khi nói chuyện, Lạc Mai đã hoàn toàn dịch dung thành Lan Dung Nguyệt, biểu tình, dung mạo, động tác, cuối cùng một câu thanh âm cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau như lúc. Sở đốc run sợ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể phân biệt ra trước mắt người là Lạc Mai, mà phi Lan Dung Nguyệt. Người! Tướng quân không cần kinh ngạc, Lạc Mai tự đi theo chủ tử bắt đầu, đó là làm chủ tử thế thân tồn tại, đã là thế thân, nếu tướng quân có thể liếc mắt một cái bịa ra, bên kia là Lạc Mai vô dụng. Lạc Mai khôi phục chính mình thanh âm, ngữ lạc một lát, điều chỉnh hô hấp, dùng Lan Dung Nguyệt thanh âm nói, làm phiền tướng quân tự hiện tại bắt đầu, gọi ta một tiếng công tử, đến nỗi ta thân phận, trong quân chỉ có tướng quân một người biết được. Hồng tụ đâu? Hồng tụ cô nương vốn chính là nương nương người. Sở đốc sửng sốt trong chốc lát. Phát hiện chính mình bị Lạc Mai cấp mang chạy trận, điều chỉnh cảm xúc sẽ, trở về chính đề, công tử nói ta thẩm vấn ra tới biến mất là giả, công tử không khỏi cũng quá coi thường ta thẩm vấn thủ đoạn. Không, ta chưa bao giờ hoài nghi Thanh Minh 13 tư thẩm vấn thủ đoạn, chỉ là tướng quân như thế nào có thể khẳng định mật thám được đến tình báo là thật sự. Hợp với 2 ngày, ta thẩm vấn 18 người, chẳng lẽ những người này không người một người nói chính là thật sự. Lan Phạn gần đây dùng người giang hồ, nay thủ đoạn là tùy Lâu Hạo Nhiên học. Chủ tử trước khi đi làm linh lộ lỏng hồng tụ một quyển bút ký, tướng quân không ngại đi trước nhìn xem, lại làm quyết định. Sở đốc phát hiện cùng Lạc Mai nói chuyện so cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện còn lao lực, thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Mai, làm như ở tìm Lạc Mai sơ hở, một phen đánh giá, thế nhưng càng xem càng giống Lan Dung Nguyệt. Ngàn mặt thuật dịch dung quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ khích lệ, tướng quân tối nay sợ là có đến nội, ta liền không nhiều lắm lưu tướng quân. Lạc Mai trực tiếp hạ lệnh chủ khách nói. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đoàn người lật xem núi lớn, sắc trời đem biến, trong không khí sương mù tràn ngập. Mông tướng quân không hổ là thường thắng tướng quân, thời cơ này chọn đến cực hảo. Bóng đêm trong mông lung, mơ hồ nhưng nghe thấy chiến trường truyền đến thân ảnh, sương mù tràn ngập, vừa vặn có thể lẫn lộn quân địch tầm mắt. Thương đế quyết sách quả nhiên cực chính, Mông tướng quân chấn sau phương Bắc nhiều năm, thế nhưng như thế hiểu biết phương Nam khí hậu, cũng lấy này nhanh chóng làm ra phản ứng, tương lai mấy trăm năm, Thương Nguyệt quốc chắc chắn làm này thiên hạ an bình. Nam Cung Mặc nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng nói. Thầm nghĩ, nếu đổi làm mặt khác nữ tử, lại có không như Lan Dung Nguyệt như vậy chút nào không can thiệp chiến sự, đỉnh họa quốc yêu hậu thanh danh, lại không chút nào để ý. Ngược lại, Yến Thương Lam thân là vua của một nước, tòa ủng nửa cái thiên hạ, độc sủng một người, mới vừa tướng quân quyền giao cho một cái phụ nhân, tuy nói cái này phụ nhân không bình thường. Nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường trở lại, này hai người tính tình bản tính quả nhiên là cực xứng đôi. Này hai người truyền kỳ. Nhìn chung lịch sử cổ kim cùng với vô số năm lúc sau, sợ rốt cuộc khó được như vậy xứng đôi khai quốc đế vương, đế hậu. Thừa Mặc tiên sinh chi ngôn, hy vọng thiên hạ nhất thống lúc sau, không cầu vạn năm, chỉ cầu ngàn năm trong vòng, lại đều bị ái dân chi quân. Nhìn chung lịch sử, tồn tại ngàn năm vương triều gần như không có. Công tử chí nguyện to lớn, chỉ tiếc ta là vô pháp tận mắt nhìn thấy, đại ta sẽ đi lúc sau, định báo cho đời sau con cháu, khẩn nhớ công tử chi nguyện. Công tử, sở tướng quân nơi nào? Nói sơ đốc, Dạ Si trong thanh âm lộ ra một chút lo lắng. Rời đi quân doanh sau, Lan Dung Nguyệt trước tiên cùng Dạ Si hội hợp, Dạ Si là Yến Thương Lam vội vàng điều lại đây, phàm là Yến Thương Lam người đều hiểu biết Dạ Si gương mặt, vội vàng điều Dạ Si tiến đến, có thể thấy được Yến Thương Lam dụng tâm lương khổ. Không cần lo lắng, phòng trừng Ngự Hiền Vương chính là đã nhiều ngày liền đến trong quân. Công tử thăm đến Ngự Hiền Vương hành tung. Yến Thương Lam lại điều Ngự Hiền Vương tới tiền tuyến, nhưng Ngự Hiền Vương rời đi vương phủ 2 ngày sau liền mất đi tung tích. Hành tung thành mê. Không có, bất quá ta tin tưởng bệ hạ ánh mắt. Nam Cung Mặc đề phòng bốn phía, lặng lặng nghe, không ở sen mồm. Lan Dung Nguyệt cùng Dạ Si trò chuyện với nhau một phen sau, nghe được một tiếng ứng minh. Chúng ta đến nhanh hơn bước chân, hướng đông phía trước cùng Càng Khê hội hợp. Trong đêm đen, đoàn người lặng yên không một tiếng động xuyên qua hai nước biên cảnh, hướng trấn nhỏ tới gần. 520 bấy dập phá. Thừa dịp sáng sớm trước đen nhánh bóng đêm, đoàn người rốt cuộc đến trấn nhỏ ngoại. Sáng sớm đêm trước trấn nhỏ phá lệ yên lặng, gió lạnh phất qua lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Mặc tiên sinh làm phiền ngươi cùng ta nhập trấn, Dạ Si ngươi âm thầm phối hợp tác chiến, linh lộ ngươi vòng đến trấn nhỏ phía sau chân núi chờ ta mệnh lệnh. Lan Dung Nguyệt ngưng trọng biểu tình làm mọi người trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Ta không đồng ý, ta bạn công tử Tả Hữu, làm phiền Mặc tiên sinh âm thầm phối hợp tác chiến. Dạ Si lập tức phản đối nói. Sự tình quan Lan Dung Nguyệt tan nguy, mặc dù là Nam Cung Mặc có thể tin, Dạ Si cũng tuyệt không sẽ đồng ý cái này phương án. Dạ Si, luận khinh công, ngươi lược nhược với Cửu Nhi, Nam Cung gia bất truyền bí mật, đạp tuyết vô ngân, ta tin tưởng như vậy an bài là tốt nhất. Từ vừa mới dừng lại bước chân bắt đầu, nàng liền cảm giác được Nam Cung Mặc đề phòng, này đó thời gian về Cảng Khê sự tình nàng cũng chưa từng gạt Nam Cung Mặc. Như thế Nam Cung Mặc đề phòng tự nhiên không phải nhằm vào Cảng Khê, như vậy này phân đề phòng nhằm vào chỉ có trước mắt cái này yên lặng chấn nhỏ. Chính là, trực tiếp đánh gãy Dạ Si nói, đây là mệnh lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Dạ Si nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc nhìn một chút, trịnh trọng nói, công tử liền thoát khỏi Mặc tiên sinh. Tất nhiên toàn lực tương hộ. Dạ Si đối hắn đề phòng hắn cũng không chú ý, rốt cuộc nếu đổi làm hắn cũng vô pháp tín nhiệm một cái ở chung không nhiều lắm thả không phải có bao nhiêu hiểu biết người, nghĩ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, luận quyết đoán, sợ là lại quá 10 năm, hắn cũng làm không đến Lan Dung Nguyệt như vậy. Lan Dung Nguyệt cảm kích cười, nhẹ nhàng sau khi gật đầu lâm vào trầm mặc, hồi lâu, chậm rãi nói, bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét? Có ý tứ gì? Linh Lộ cùng Dạ Si chăm miệng một lời dò hỏi. Công tử là nói bệnh sốt rét chỉ là một nước cờ. Nam Cung Mặc chủ động nói. Nay phân chủ động nên đón ánh mắt mọi người, Nam Cung Mặc rất là không thói quen, khẽ ừ một tiếng, độc môn ở trên giang hồ xú danh rõ ràng, cũng không là cái gì nhân thiện hạng người, càng khê cứu một cái hoạn có bệnh sốt rét hài đồng, độc môn người một nhà sợ đều là ít có người sẽ tin đi. Người này như thế hiểu biết càng khê. Càng khê bên người có nội quỷ. Linh Lộ cùng Dạ Si hai người thần đồng bộ, cho nhau ghét bỏ nhìn đối phương liếc mắt một cái. Linh Lộ ánh mắt tựa hồ muốn nói, người này một đoạn thời gian không thấy, như thế nào nhiều như vậy lời nói. Ngược lại, Dạ Si ánh mắt tựa hồ lại nói, một đoạn thời gian không gặp, như thế nào càng ngày càng vô dụng. Được rồi, tình huống có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn hảo. Lan Dung Nguyệt một cái khác tuyệt đối tương phản suy đoán, đó chính là sự tình kém tới rồi cực điểm. Sớm biết rằng ta lưu tại trong quân, làm Lạc Mai tùy công tử tới thì tốt rồi. Linh Lộ tự trách nói, Lạc Mai nhận thức càng khê, lại có thể dịch dung thành nàng đều nhìn không ra sơ hở Lan Dung Nguyệt, nếu Lạc Mai ở, Lan Dung Nguyệt liền an toàn. Không cần, càng khê trọng nặng, bất quá hắn không thân triều đình thủ đoạn, phỏng chừng đối phương chỉ tính toán gậy ông đập lưng ông, chấn nhỏ tàng không được người nào, ta cùng Mặc tiên sinh lẻn vào đi vào, tiên kiến thấy càng khê lại nói. Nàng vốn cũng không tính toán kinh động Lan Phạn, bất quá trước mắt tình huống tuy không tốt lắm, cũng may Lan Phạn người cũng không biết nàng đã lẻn vào Đông Lăng lãnh thổ một nước nội. Phản kích là đối Lan Phạn tốt nhất hồi quỹ. Nàng căm ghét phản bội, càng chán ghét quân cờ không nghe lời. Bất quá không nghe lời quân cờ nàng đành phải làm quân cờ chính mình động. Khoảng cách bình minh còn có canh ba chung, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh hành động, tảng sáng đạo thứ nhất qua khi, chúng ta ở trấn nhỏ sau núi góc hội hợp, Linh Lộ, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, chúng ta đường lui liền giao cho ngươi. Linh Lộ học thức mau, nhưng tương so với này nàng người nàng vẫn luôn tự ti, bởi vì nàng sở trường khó có phát huy cơ hội. Linh Lộ nháy mắt phiếm hưng phấn quan mang. Ta nhất định không cô phụ công tử tín nhiệm. 521 bí gặp nhau. Sáng sớm trước đêm tối không thấy một tia ánh sáng. Nam Cung Mặc trực tiếp bắt lấy Lan Dung Nguyệt đầu vai, mang theo Lan Dung Nguyệt phi thân lẻn vào trấn nhỏ, như một trận gió thổi qua, không hề dấu vết. Trong đêm đen, hai mắt không coi, Lan Dung Nguyệt trực tiếp nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác tới bình phán chung quanh hoàn cảnh, dạo qua một vòng sau, Lan Dung Nguyệt vì Nam Cung Mặc chỉ một phương hướng, đặt mình trong với nóc nhà sau. Từ bên hông túi gấm chung móc ra một viên thuốc viên ném đi xuống. Thuốc viên rơi xuống như giọt nước xuống đất mặt, Nam Cung Mặc không kịp tế sát, trong tay bị Lan Dung Nguyệt nhét vào một viên thuốc viên. Bảo hiểm khởi kiến. Nam Cung Mặc không có chút nào chần chờ, tức khắc cắn vào, giọt nước rơi vào mặt đất sau tản mát ra một trận sáng sớm thanh hương vị, theo sau nghe được rất nhỏ ngao một tiếng, trong viện cư nhiên dưỡng cẩu. Hắn nhớ rõ về Càng Khê tình báo hắn cũng xem qua, ký lục chung chưa bao giờ viết quá trấn nhỏ cư nhiên dưỡng cẩu. Đáy mắt xẹt qua một tia kính nể. Nếu là bấy dập, không phải thực bình thường sao? Dứt lời, Lan Dung Nguyệt trực tiếp phi thân rơi vào mặt đất. Thật là lợi hại dược. Đêm tối dần dần thối lui, một suốt đêm buôn ba hai tròng mắt đã dần dần thói quen hắc ám. Trong mông lung Nam Cung Mặc nhìn trong viện mơ hồ cảnh tượng, hôn mê cẩu cùng mã cùng với thảo phòng một thân nông phu trang điểm thân phận không rõ người. Này dược tên là Thần Hương, sáng sớm thần, nhất thích hợp tại đây bóng đêm nhất hắc thời điểm dùng. Nam Cung Mặc khẽ miệng rất nhỏ run rẩy một chút. Sáng sớm vạn vật sống lại chi hương, ta đến cảm thấy trầm hương tên này càng thích hợp, ngủ say chi hương. Tiên sinh nói vị kia hương ta cũng có, dược hiệu cũng có hiệu quả như nhau chi diệu, một ngủ không tỉnh. Nam Cung Mặc không lời gì để nói, Lan Phạn tưởng cùng Lan Dung Nguyệt chơi độc, như thế nào đều là tự tìm tử lộ, ý bảo Lan Dung Nguyệt ở trong viện chờ, chính mình tắc tiên tiến nhập phòng trong tìm tòi một phen. Công tử, ở chỗ này. Một phen tìm tòi, cuối cùng đẩy ra một chỗ không chớp mắt cửa nhỏ, thấy rõ phòng trong hết thảy sau, đi ra nói. Lan Dung Nguyệt đi đến ngoài cửa, từ bên hông móc ra một viên ngón tay cái đại dạ minh châu, mỏng manh quang mang vừa vặn ngông lung chiếu sáng lên phòng trong, nhìn giản dị trên giường hôn mê càng khê. Lan Dung Nguyệt đem dạ minh châu đặt ở trên bàn nhỏ, theo sau bưng lên trên bàn một chén nước trong trực tiếp hắt ở càng khê trên mặt. Hôn mê chung càng khê nháy mắt tỉnh táo lại, Lan Dung Nguyệt vội vàng che lại càng khê miệng, nhỏ giọng điểm. Lan Dung Nguyệt, như thế nào, choáng váng. Càng khê xoa xoa đôi mắt, cười khúc khích, còn tưởng rằng đang nằm mơ đâu. Càng môn chủ nhân thiện, mặc dù nằm mơ cũng là mộng đẹp. Theo phòng trong đánh giá một phen, càng khê nghỉ ngơi giường là dùng mấy khối tấm ván gỗ buồn ngủ dựng, cái bàn còn thiếu một cái chân. Đơn sơ làm người có chút không dám tin tưởng, một phen đánh giá sau, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Có phải hay không cảm thấy ta này nhà ở không tồi? 5 phần ý cười, 5 phần châm trọng, duy độc không có thiệt tình. Nhìn một phen sau, ta cảm thấy ta còn là làm yêu hậu tương đối hảo, này đơn sơ hoàn cảnh ta thật một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Càng khê tâm nháy mắt bị Lan Dung Nguyệt thọc một cái động lớn, hít sâu điều chỉnh tốt nỗi lòng sau, Lan. Nguyệt Hoàng Hậu, người chạy nhanh rời đi. Chấn nhỏ ngầm có một cái có thể cất chứa 300-400 người ngầm mật thất, Lan Phạn bày ra bấy giờ, liền chờ các ngươi đến từ đầu lưới, bất quá hắn hẳn là không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình tới. Như Lan Phạn biết Lan Dung Nguyệt sẽ tự mình tới, ngầm tàng người sợ không phải cái này cấp bậc. Kẻ hèn mấy trăm người mà thôi, ta nhược chân muốn đại khai sát giới, còn chưa đủ ta luyện tập, nhưng thật ra ngươi, lật thuyền trong mương. Nàng biết có bấy dập kia một khắc liền suy xét quá đủ loại khả năng, mấy trăm người mà thôi, giết chết lại là không quá lao lực. Ta biết môn trung có gian tế, chỉ là không nghĩ tới là từ nhỏ bạn ta lớn lên á ông. Càng khê đáy mắt hiện lên nháy mắt mất mát, theo sau hóa thành châm trọng. Lan Dung Nguyệt đem tay đáp ở càng khê trên cổ tay, hóa công tán. Tựa hồ không phải tầm thường hóa công tán. Đương nhiên, ta tự mình cải tiến quá, chỉ là không nghĩ tới dùng ở ta chính mình trên người. Ngươi không nghiên cứu chế tạo giải dược. Ta này không phải hướng ngươi học tập sao. Làm ra độc dược lại không phải vì hiểu rõ độc, liền không phí kia kính. Xuẩn. Người càng khê bị Lan Dung Nguyệt một cái xuẩn tự đổ đến khó chịu, sống hơn 30 năm, lần đầu tiên bị người ta nói xuẩn, càng khê cũng cảm thấy chính mình xuẩn về đến nhà. Như thế nào, ta nói không đúng. Càng khê cắn chặt nha, ngươi nói rất đúng. Ân, ngươi xuẩn. Ngươi. Đủ rồi nga, đừng quá mức. Càng khê theo bản năng nói chuyện lớn chút, rụt rụt cổ, trừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái. Nơi này khoảng cách Đông Lăng Quốc Đại Doanh cũng liền 20 tới dặm lộ trình. Hiện tại cứu ngươi lại muốn giết người, thời gian khẳng định không đủ, ngươi lại ngốc một ngày, đêm nay ta mang theo giải dược tới cứu ngươi. Hóa công tán chúng ta gia nhập tập trung đặc biệt dược liệu, ngươi xác định một ngày có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, vẫn là ở Đông Lăng Quốc địa bàn. Dược lý không phải nhìn qua đơn giản như vậy, muốn giải trừ đặc thù dược liệu dược tính, trừ phi dùng càng thêm đặc thù dược liệu. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt không thể bại lộ hành tung, biên cảnh nhưng không nhiều ít đặc thù dược liệu, huống chi còn cần thời gian nghiên cứu chế tạo giải dược. Một ngày nghĩ như thế nào đều không thể làm được. Cho nên nói ta thông minh đi. Nói xong, trực tiếp đối Nam Cung Mặc nói, thiên sinh, chúng ta nên chia. Càng khê nhìn hai người biến mất ở trong viện, này không phải là nói ta ngu xuẩn. Bị Lan Dung Nguyệt kích một phen, hắn tâm tình tựa hồ hảo không ít, chẳng lẽ ta thật xuẩn, phi, ta mới không ngu đâu. 522 miệng lưỡi tranh. Rừng rậm chung, linh lộ nôn nóng chờ, rõ ràng đệ nhất lũ nắng sớm chiếu tiến rừng rậm. Nghe được rất nhỏ sản sạt thanh linh lộ dấu ở lá khô trùng, hai tròng mắt chăm chú nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, thấy rõ người tới sau, linh lộ thật cẩn thận đứng dậy, đồng thời trong miệng phát ra không thành điều đặc thù thanh âm. Nam Cung Mặc nhìn linh lộ, nhận thấy được lá khô hạ vèo vèo rời đi thanh âm, ra đầu một trận tê dại, ngự xà nhân. Linh lộ hướng Lan Dung Nguyệt hành lễ, lại tinh tế đánh giá Lan Dung Nguyệt một phen, thấy Lan Dung Nguyệt không việc gì, chịu trách nhiệm tâm buông xuống một chút, Mặc tiên sinh kiến văn rộng rãi. Thư trung ghi lại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Một sợi quang mang xuyên qua lá cây khe hở, dừng ở linh lộ trên má, nhìn linh lộ mang mũ, thổ màu xám mũ che đi linh lộ cái chán, tựa hồ từ lúc bắt đầu nhìn thấy linh lộ, nàng liền chưa bao giờ lộ ra qua cái chán, nghe đồn ngự xà nhân trên người chiều dài xa lân, không biết hay không là thật. Linh lộ là nữ tử, phàm là nữ tử đều cực yêu quý dung mạo, muốn nhìn hiển nhiên là không có khả năng. Công tử, tìm được càng khê sao? Linh lộ thấy Dạ Si mấy người ra tới sau, đi theo cũng không có Càng Khê, nhỏ giọng dò hỏi. Càng Khê chúng hoa công tán, chấn nhỏ là Lan Phạn bày ra bấy dập, người chúng ta tối nay ở cứu, chúng ta hướng sơn chỗ sâu trong đi, một đường tận lực không cần lưu lại dấu vết, để tránh bại lộ. Ta cùng Linh Lộ ở phía trước dẫn đường. Dạ Si ý bảo phía sau vài người cản phía sau, đường vòng Lan Dung Nguyệt trước mặt nói. Hảo, đại gia tiểu tâm chút, đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mọi người đồng thời gật đầu, lặng yên không một tiếng động biến mất trong rừng. Cùng lúc đó, tiểu viện nội, xuyên thấu qua cửa sổ quang, Càng Khê nhìn thái dương dần dần dâng lên, trong viện thực nhanh có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thực màn chập bị đột nhiên đẩy ra, công tử hôm nay khởi rất sớm. Người tới 50 tới tuổi, một thân nông phu trang điểm, hơi hơi cong hạ eo, không hề sơ hở. A ông không cũng rất sớm sao. Càng Khê châm chọc nhìn về phía người tới, người này vốn là Việt gia thôn trang thượng hạ phó, khi còn nhỏ hắn chạy nạn nói thôn trang, đó là đối hắn rất là chiếu cố, sau lại vì hồi báo hắn, làm hắn tại bên người hầu hạ, hắn tự hỏi chưa bao giờ bạc đãi quá hắn. Đáng tiếc a, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Người già rồi, ngủ đến phá lệ chấm chút, so không được công tử thức dậy sớm. Hắn đi theo Càng Khê gần 30 năm, đêm qua hắn lại là ngủ chấm chút, buổi sáng lên sau một phen kiểm tra, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì hạ độc dấu vết, nhưng hắn luôn luôn cảnh giác, biết Càng Khê đối Lan Dung Nguyệt tầm quan trọng, thời gian càng lâu hắn phòng bị liền càng nghiêm mật, ngủ đến chầm chính là lớn nhất sơ hở. Vì vậy, một phen kiểm tra sau lập tức tiến đến Càng Khê trong phòng xem xét. A ông tuổi cũng không nhỏ, có thể không ngủ vẫn là không ngủ hảo, miễn cho hôn mê không dậy nổi. Trước kia hắn thích A ông luôn bộ dáng, nhưng hắn nhìn nửa đời người, nhất mắt mù chính là cảm thấy người này thành thật. Công tử vẫn là nhiều lo lắng một chút chính mình. Nếu là lại chờ mấy ngày Lan Dung Nguyệt không phái người cứu giúp, hai nước giao chiến khi, chủ tử sẽ lấy công tử tới tế cờ. Kia Trương Thành thật trên mặt nhiều vài sợi dữ tợn, nhìn cảm thấy phá lệ chói mắt, xấu xí. A ông mấy năm nay ta đối đãi ngươi như thế nào? A ông đột nhiên trầm mặc, một lát, dữ tợn con ngươi bị dục vọng sở thay thế được, công tử đãi ta lại hảo, ta cũng chỉ là công tử bên người một cái người hầu mà thôi, công tử, lúc này đây ta muốn làm chủ tử. Chủ tử. Một cái cẩu thay đổi cái chủ nhân như cũ vẫn là một cái cẩu mà thôi. Ngươi, công tử vẫn là ngẫm lại chính mình, xem ở công tử mấy năm nay đãi ta không tồi phân thượng, nếu chủ tử không cần ngươi tế cờ, nhưng thật ra ta có lẽ rộng lượng làm ngươi trở thành ta bên người một con chó, rốt cuộc độc môn vẫn là có chút giá trị. Càng Khê nói nhắc nhở hắn, nếu Càng Khê đã chết, trong tay hắn lợi thế liền giảm bớt, như thế còn không bằng làm Càng Khê tồn tại, hắn khống chế Càng Khê, độc môn là có thể trở thành trong tay hắn thế lực. Nghĩ, giữ tợn gương mặt, tràn ngập dục vọng trong con ngươi lập lòe kiên định cùng điên cuồng. Tưởng khống chế độc môn, si tâm vọng tưởng. Khinh miệt trong ánh mắt toàn là khinh thường. Cao cao tại thượng ánh mắt kích thích A ông, làm hắn trong lòng trở nên càng thêm điên cuồng lại ngoan tuyệt. Hừ, ngươi có so với ta cao quý nhiều ít, tốt xấu ta sinh ra là lương dân, mà ngươi bất quá là cái tội thần chi hậu. Lương dân, ta nhìn như điều dân mới đúng. Một phen miệng lươi chi tranh, A ông bại trận, nổi giận đùng đùng rời đi phòng. Đối bên ngoài người phân phó nói, tướng môn khóa lại, từ hôm nay trở đi, không cần cho hắn đưa ăn uống. Phòng trong, Càng Khê không có nửa phần lo lắng, đã nhiều ngày mỗi lần đưa tới ăn đều là nạp liệu, không ăn chính là đói chết, một ngày không ăn cũng không đói chết, ăn hắn ngược lại cảm thấy ghê tởm. Hai người không biết, bọn họ đối thoại đã sớm bị người một chữ không lậu truyền cho Lan Phạn. Một hồi nhằm vào Càng Khê phong ba sắp đột kích. Dừng rậm chung đi rồi hơn một canh giờ, rốt cuộc ở khe núi chung tìm được rồi một cái có thể nghỉ ngơi nơi. Cách đó không xa có một cái sơn động vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Linh Lộ, ngươi chuẩn bị ăn, Dạ Si, ngươi dẫn người lướt qua sơn bốn phía cha cha, dựa theo dư đồ, lật qua sơn hẳn là có một cái bồn địa, nơi nào rất có khả năng đóng quân Đông Lăng quốc quân đội. Quân đội. Dạ Si biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Đông Lăng quốc quân vương bao năm qua ở biên cảnh dưỡng vẫn luôn 3-4 ngàn người quân đội, mục đích chính là vì phòng ngừa ngự giá thân trinh khi phát sinh ngoài ý muốn, này chỉ quân đội ta vẫn luôn không tìm được này rơi xuống. Mấy ngày trước đây ta kỹ càng tỉ mỉ phân tích Đông Lăng quốc dư đồ, phát hiện mấy cái có thể đóng quân địa phương, đây là một trong số đó, ngươi đi xem xét một chút, bất quá muốn phá lệ cẩn thận, này chỉ quân đội đều là từ cô nhi từ nhỏ bồi dưỡng, đều không yếu. Đúng vậy. Dạ Si hơi hơi trầm mặc, hơi chút suy nghĩ sau nói, công tử hoài nghi Càng Khê đặt chân ở chỗ này đều không phải là trùng hợp. Hắn là muốn cứu đứa bé kia mới đặt chân thôn này, nhưng cái kia vẫn là sinh bệnh gì không tốt, cố tình là bệnh sốt rét, ngươi hẳn là biết. Phàm là đại phu, nhiều kiêng kỵ này bệnh, từ biết được Càng Khê muốn cứu một cái thân hoạn bệnh sốt rét hài đồng thời điểm bắt đầu, ta liền không nghĩ tới này hết thể là trùng hợp. Công tử sớm biết rằng là bấy dập. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ân, chuyện này sau lưng không ngừng là Lan Phạn, hắn bên người có cao nhân. Cái kia lấy tiểu thái giám cất giấu hắn bên người thân phận không rõ người, nàng giờ phút này ngờ vực là người này kế sách. Nếu là Lan Phạn mất tích, cũng sẽ không thương Nguyệt Quốc đoạt Đông Lăng Quốc hai tòa thành, Lan Phạn còn chưa phát hiện trong quân có gian tế. Bởi vậy có thể thấy được Lan Phạn bên người cái này cao nhân trong lòng mưu tính tất nhiên không đơn giản, nhưng người này vô cùng có khả năng không hiểu như thế nào chỉ huy tác chiến, bất quá ở chưa xác nhận phía trước hết thảy đều chỉ là suy đoán, vô luận người này hay không hiểu chỉ huy quân đội tác chiến, nàng đều trong lúc người sẽ đến phòng bị. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ mau chóng trở về. Nói xong, trực tiếp mang theo người đi xem xét. Nam Cung Mặc giờ phút này cũng không nhàn rỗi, không biết từ nơi nào tóm được mấy chỉ gà rừng, ngồi xổm bờ sông vội vàng xử lý. 521 nhập yến đều. Ngày đêm kiêm trình, cửa thành lạc khóa thời gian, Cửu Nhi đến yến đều. Màn đêm buông xuống, hai bên đường phố đèn đuốc sáng trưng, Cửu Nhi một thân tuổi trẻ phụ nhân trang điểm, bên cạnh người đi theo một cái bà tử cùng nha hoàn. An bài hảo sao? Vừa đi một bên đối bên cạnh người người mặc tố y y bà tử dò hỏi. Phu nhân yên tâm, sớm đã an bài thỏa đáng, phu nhân hiện giờ thân phận là bé gái mồ côi, 5 năm trước gả Tống giáo úy làm vợ. Tống giáo úy hiện giờ tùy thái tử thân trinh, phu nhân hiện giờ cư trú sân đúng là Tống gia, Tống phu nhân thân thể không tốt, 3 năm trước đây từng ở yến đều cư trú quá nửa năm, cơ hồ không ra khỏi cửa, phu nhân ngày thường tiểu tâm chút, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, Tống gia tòa nhà cùng ngũ điện hạ phủ đệ chỗ tựa lưng liền nhau, chỉ có một tường chi cách. Hoàng bà tử đối bên cạnh người Cửu Nhi nhỏ giọng giới thiệu nói, từ 2 tháng trước bắt đầu, yến đều trung liền không cho phép người bình thường ra sử dụng xe ngựa, phàm là như nội thành. Phi đại quan quý nhân toàn muốn đi bộ. Hảo, yến đều nội hoàng quyền tranh đấu chạm vào là nổ ngay, ta phu quân tuy chỉ là một cái chính thất phẩm giáo úy, nhưng cuối cùng là hầu hạ ở thái tử bên cạnh người, ta lúc này nhập yến đều sợ sớm có không ít người nhìn chằm chằm, các gia yến sẽ ta đại nhưng cao ốm không đi, nhưng tới cửa bái phòng trung quy vô pháp tránh cho, ta ở yến đều thượng cần ngây ngốc một ít thời gian, bên kia nhưng có an bài hảo. Sám vai hảo tống phu nhân không khó khăn, dùng chính là thanh minh 13 tư người. Duy nhất lo lắng chính là chân chính Tống phu nhân sẽ bị người lợi dụng tới phá đám. Phu nhân yên tâm, Tống phu nhân nửa năm trước đã qua đời. Đã qua đời. Thân thể không tốt, vẫn luôn dùng dược treo, ngày Tết khi trời giá rét, nhiễm phong hàn chết bệnh, gia huy đã đem này táng ở quê cũ, phu nhân an tâm. Hoàng bà tử giả ý ho khan, cầm khăn ngăn trở miệng nhỏ giọng nói. Khu Cửu Nhi tay cầm khăn, nhẹ nhàng giấu thượng miệng, phát ra liên tục ho khan thanh. Phu nhân, yến đều thời tiết quá táo, không bằng đi dược phòng nhìn xem. Bên cạnh người tiểu nha hoàn nói trực tiếp tiến lên đỡ Cửu Nhi. Cửu Nhi công phu tuy hảo, nhưng dáng người tinh tế, lại cố ý uống thuốc làm chính mình trở nên suy yếu, giờ phút này rất có vài phần nhược phong đỡ liêu cảm giác. Khu cũng hảo, trời chiều rồi, cũng không hảo thỉnh đại phu tới cửa. 3 người đến cách đó không xa hiệu thuốc thỉnh đại phu nhìn một phen, lại bốc thuốc sau mới hướng trong nhà đi đến. Nhập Tống ra, một cái 2 tiến tòa nhà, trạch nội bố trí lược hiện thô cùng. Bái kiến phu nhân. Quản gia túi đầu không lưng bái kiến, trong lúc còn không quên tinh tế đánh giá Cửu Nhi. Làm càn. Khu quát lớn sau lại phát ra liên tục hò khăn thanh. Hồi lâu không thấy phu nhân, nô tài thất lễ, thỉnh phu nhân giáng tội. Dùng khăn tay ngăn trở nhấp miệng, không tiếng động ho nhẹ 2 tiếng, ta mệt mỏi, trong phủ cũng liền mấy cái hạ nhân, ngày mai lại đến bái kiến, hoàng bà tử, tiểu linh, đỡ ta đi vào nghỉ ngơi. Đúng vậy, 2 người theo tiếng sau lập tức đỡ Cửu Nhi hướng vào phía trong viện đi đến. Tiến vào phòng trong, hoàng bà tử lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị nước gấm lại phân phó tiểu linh hảo sinh chăm sóc, theo sau tự mình đi phòng bếp phân phó nấu cơm bà tử chuẩn bị bữa tối. Tiểu linh, cùng ta nói hoàng bà tử, còn có quản gia là ai người? Vào thành sau đi hiệu thuốc, chủ yếu là yêu cầu chứng minh nàng thân thể thật sự thật không tốt, cửa thành đến trong phủ người bình thường nửa canh giờ nhưng đến, các nàng đi rồi hơn 1 canh giờ, tuy không tính là rêu rao khắp nơi, cũng coi như là cố ý lưu lại tung tích. Tống giáo úy hiện giờ là thái tử Yến Huy thân tín, tuy chỉ là một cái nho nhỏ giáo úy, nhưng Yến quốc hiện giờ đúng là đoạt đế là lúc, ai cũng sẽ không xem nhẹ nàng cái này tống phu nhân thân phận. Hoàng bà tử trước kia là hầu hạ phu nhân, 3 năm trước đây phu nhân tới Yến đều sau hoàng bà tử liền lưu tại Yến đều, quản gia đảo không phải ai người, chỉ là ngầm ham mê nữ sắc lại tham tài, ở đại nhân trước mặt có biểu hiện đến thập phần trung tâm, đại nhân liền đem hắn để lại. Phu nhân nếu cảm thấy hắn vướng bận, đại nhân rời đi trước để lại chứng cứ, phu nhân nhưng tùy ý xử lý. Tiểu Linh giống nhau hầu hạ Cửu Nhi tắm gội thay quần áo, một bên nhỏ giọng trả lời. Nếu đại nhân để lại, liền tạm thời không xử lý. Tiểu Linh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chưa bao giờ đã tới Yến đều, ngươi tuổi còn nhỏ, tính tình cũng hoạt bát, đã nhiều ngày nhiều đi bên ngoài đi một chút, tìm chút có thể hống ta vui vẻ vật nhỏ, nếu có người tùy ý hỏi, liền nói ta một đường buôn ba, thân thể không cần lại lòng có tích tụ, hống ta vui vẻ, nhớ lấy, ngươi chưa bao giờ đã tới yến đều. Cuối cùng Cửu Nhi còn không quên lần nữa dặn dò. Đúng vậy, phu nhân cần phải thám thính thái tử phi tin tức. Hoàng bà tử là thanh minh 13 tư người, tiểu linh còn lại là quỷ môn xếp vào ở yến đều người, bất quá tiểu linh vẫn luôn ở tại ngoài thành, chỉ là sinh hoạt sở cần ngẫu nhiên như thành, hơn nữa chưa bao giờ lấy gương mặt thật kỳ người, yến đều nội không người biết hiểu này thân phận. Tạm thời không cần cùng bất luận kẻ nào liên hệ, trước tính xem này biến. Không vào thành trước, Lan Dung Nguyệt sớm giải qua yến đều nội tin tức, Lâu Tinh Lạc đã gần 2 tháng chưa rời đi Đông Cung một bước, tuy có tin tức truyền ra, nhưng thật giả không thể nào phân biệt. Thanh Y ở tại ngoại thành tới gần nội thành một cái không tồi sân, khoảng cách Yến Húc phủ đệ chỉ cách xa nhau 2 con phố. A La nhập Yến quốc sau, quỷ môn chỉ thăm đến nàng một lần hành tung, thực mau liền mất đi tung tích. Từ Tống phu nhân dưỡng thân thể thôn trang đến Yến đều này một đường hao phí 2 ngày, này một đường tuy thái bình, nhưng mơ hồ gian không chỉ một nhóm người điều tra nàng hành tung. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là cái gì đều không làm, làm tốt Tống phu nhân. Cùng lúc đó, Ngũ hoàng tử bên trong phủ, bẩm điện hạ, nhìn chằm chằm Tống phu nhân người đã trở lại. Chuyển. Người tới như thư phòng sau, đem một đường đi theo Tống phu nhân hành tung hồi bẩm cấp Yến Húc. Yến Húc nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, ngươi xác định Tống phu nhân thân phận không thể nghi ngờ. Ngữ Lạc Hầu, mày nhíu lại. Là, Tống phu nhân thân phận cùng tình báo chung giống nhau như lúc. Hào một cái giống nhau như lúc. Hừ. Tống Gia Úy là một cái người thông minh, một cái người thông minh lúc này làm chính mình phu nhân hồi phủ, hắn lại không ở trong thành. Này bản thân liền thập phần kỳ quặc. Yến Húc phân tích nói, trong giọng nói hàm vài phần căm giận khó bình. Điện hạ, không bằng phái ám vệ nhìn chằm chằm Tống phu nhân. Bên cạnh người một thư sinh bộ dáng trang điểm trung niên nam tử nói. Yến Húc nhẹ nhàng gật đầu, việc này làm phiền tiên sinh an bài. Điện hạ yên tâm. 524 thâm trung tàng. Buổi tối, hoàng bà tử đưa lên 3 phần bái thiếp, đều là liền nhau nhân ra, Yến Huy được sủng ái, Tống Giáo Úy lại là thái tử tùy thân tướng lãnh, chẳng sợ cấp bậc không cao. Vị trí lại trọng, nịnh bợ, tưởng tới cửa thám thính tin tức, sợ này đây này 3 phần thiệp vì bắt đầu, hắn thực mau liền sẽ bị cuốn vào này yến đều phong ba chúng. Ta thân thể không khỏe, cấp tam gia bị một phần lễ, đại ta thân thể hơi chút hảo chút trở lên môn bái phỏng, tốn chút bạc tìm người nhìn chằm chằm quảng ra, xem hắn cùng cái gì tiếp xúc, nhất nhất hội báo. Lật qua 3 phần thiệp, ở Lan Dung Nguyệt bên người hầu hạ nhiều năm, đưa bái thiếp nhân thân phân tuy đều cùng Tống Giáo Úy không sai biệt lắm. Nhưng này tam gia sau lưng đều có từng người thế lực. Yến đều bên trong, các gia liên lụy quá sâu, trung gian quan tâm càng là thiên ti và lũ. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không tính toán thấy các gia phu nhân, cũng may từ trước chân chính Tống phu nhân tính tình hỷ tĩnh, thượng một lần tới Yến đều lúc sau cũng chưa từng gặp qua người nào, bằng không nàng thật đúng là lo lắng lộ ra cái gì sơ hở. Hoàng bà tử thần sắc thoáng nghi, phu nhân, vì sao không cần chính chúng ta người nhìn chằm chằm. Ta bất quá là một cái mới vào Yến đều tiểu quan phu nhân. Từ đâu ra người một nhà? Dứt lời, Cửu Nhi nhẹ giọng ho khan. Hoàng bà tử tức khắc hiểu được, phu nhân nói chính là muốn sắm vai Tống phu nhân, xác thật không thích hợp dùng chính mình trong tay thế lực, hiện giờ hóa ám vì minh, cái này thời cơ muốn cùng như cũ giấu kín với âm thầm thế lực phân rõ giới hạn. Vất vả ngươi. Lao nô cáo lui. Hoàng bà tử rời đi sau, phòng trong truyền đến từng trận ho khan thanh, trước cổng trong, quản gia giấu kín với góc, mơ hồ nghe thấy hậu viện ho khan thanh, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Sân không lớn, lại nghe không hiểu phòng trong nói cái gì, hoàng bà tử đi đến nhị môn khi, cố ý tăng thêm tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân sau, quản gia lập tức lặng yên rời đi. Hoàng bà tử trong lòng lại nhiều vài phần ngưng trọng, nay trong phủ quản gia nếu chỉ cần một cái hàng năm thủ tòa nhà người nhưng thật ra có thể, hiện giờ lại là cái phiền thoái, sợ là liền nàng đều bị theo dõi. Phu nhân, thời điểm không còn sớm, phu nhân cần phải sớm chút nghỉ ngơi. Tiểu Linh một bên thu thập phòng trong hành lý một bên nói. Đã nhiều ngày nhưng có thanh ý gì tin tức. 5 ngày trước thanh ý gì truyền ra tin tức nói, trừ phi hắn chủ động liên hệ chúng ta, nếu không không được chúng ta cùng hắn liên hệ, lúc sau lại vô tin tức, chúng ta chờ phu nhân tiến đến, liền tạm thời chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Linh thanh âm cực tiểu, khoảng cách vừa vặn đủ truyền vào Cửu Nhi trong thai. Về sau ngươi ở trong phòng hầu hạ, liền nghỉ tạm ở trên trường kỷ, tối nay ta tìm một cơ hội lẻn vào Ngũ hoàng tử trong phủ nhìn xem. Tiểu Linh biểu tình hơi hơi chần chờ một lát, phản đối nói: Tự Phượng Nghi quân gả Ngũ hoàng tử vì chắc phi sau, Ngũ hoàng tử phủ đệ đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, phu nhân có không lại suy xét một chút? Không, tối nay qua đi, ta hành động cần càng thêm cẩn thận, chỉ có tối nay nhưng cung ta lãng phí, còn có ngày gần đây có thể tìm ra đến A La hành tung. Tự A La hành tung ở Đông Lăng quốc chợt lóe rồi biến mất sau, Quỷ Môn cùng Thanh Minh 13 tư liền lại vô A La hành tung. Đây mới là chân chính làm Cửu Nhi lo lắng địa phương. Thanh Y cùng Miêu Cương quan hệ tựa hồ có rất sâu liên lụy, A La ngốc tại Lâu Hạo Nhiên bên người hơn 20 năm, dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, nữ nhân này không chỉ có thủ đoạn, càng có đầu óc. Thanh Y lìa làm Tư Thanh Mưu Sĩ ngốc tại Tư Thanh bên người, một khi A La cùng Tư Thanh gặp nhau, thế tất sẽ nhìn thấy Thanh Y lìa. A La công phu cùng dùng độc, dùng cổ bản lĩnh đều rất mạnh, Thanh Y không có một trận chiến chi lực. Thuộc hạ vô năng. Không, ngươi nàng quá lợi hại, chúng ta ở Yến đều thế lực mỏng manh, muốn tìm ra một cái một lòng muốn giấu đi người quá khó khăn, xem ra là thời điểm tìm một cái trợ lực. Thỉnh phu nhân chỉ giáo. Cửu Nhi trầm mặc, trong lòng cân nhắc Yến đều các gia thế lực. Lựa chọn tốt nhất là Phượng gia, hiện giờ Phượng gia thế lực bạc nhược, trên thực tế sớm bị vứt ra Yến quốc tứ đại gia tộc, Phượng gia nhu cầu cấp bách cơ hội quật khởi. A La thân phận một khi phơi ra, Phượng gia tất nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Nhưng nhược chân dùng Phượng gia, đây là một ván hiểm cờ, Phượng Nghi quân hiện giờ chưa Yến húc chắc phi, hơn nữa trong tay thế lực có tương đối lớn lời nói quyền, nếu Phượng gia một lòng nâng đỡ Yến húc, giờ phút này mặc dù biết A La thân phận, cũng có khả năng trước lợi dụng A La trong tay thế lực. Đồng thời cùng Lâu Hạo Nhiên giao hảo. Rốt cuộc Lâu Hạo Nhiên hiện giờ đã là Nam Diệu quốc chi quân. Phượng gia này một bước hiểm cờ trừ phi thời điểm mấu chốt, nếu không là hạ hạ chi tuyển. Phong ngây thơ đâu? Phong công tử cất giấu thái tử thị vệ chung, tùy thái tử thân trinh, bạch công tử hẳn là này hai ngày đến yến đều, phu nhân có không yêu cầu cùng hắn liên hệ. Tiểu Linh cúi đầu, Phong ngây thơ bỏ gánh, phỏng chừng bạch vũ tâm tình sẽ không hảo. Yến đều người nếu không có tất yếu, tất nhiên sẽ không đi làm phiền bạch vũ. Tạm thời không cần, ngươi đem sửa sang lại hảo tứ đại gia tộc tư liệu cho ta, ta trước quá một lần. Suy nghĩ sau, Cửu Nhi từ bỏ Phượng gia, không có Phượng gia cái này lựa chọn, đành phải tìm tiếp theo cái lựa chọn. Nếu nói chuyện gì người được chọn, đến trước tiên tìm một cái chung với Yến Đế người. Đúng vậy. Tiểu Linh lập tức từ cái dương ám cách chung lấy ra một phần tư liệu đưa cho Cửu Nhi, đồng thời tắt rất gian ngoài hai ngọn ngọn nến, từ trong viện xem, phòng trong chỉ còn lại có mỏng manh ánh đèn. Vẫn luôn âm thầm lưu ý trong viện động tĩnh quản gia, xuyên thấu qua nhị môn góc tường lối nhỏ thấy ánh đèn sau khi lửa tắt, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng bà tử vẫn luôn lưu ý quản gia, thấy quản gia trở về phòng sau, trong lòng cảnh giác nhiều vài phần, nghĩ thầm, người này sợ không phải mặt ngoài ái tham tiện nghi đơn giản như vậy. Khó trách Tống Gia Úy gửi thư chung nói tận lực đem người lưu trữ, này sau lưng đến tuột cùng là người nào, đến mau chóng tìm ra người mới được. 525 tàn nhẫn tức giận mắng. Giấu kín núi sâu. Cùng địch láng giềng. Linh Lộ vừa mới chuẩn bị ăn ngon, Dạ Si liền dẫn người đã trở lại. Như thế nào? Lan Dung Nguyệt lười biếng ngồi ở trên tảng đá, đối đến gần Dạ Si dò hỏi. Như công tử sở liệu, khe núi chung lại là có người từng sinh hoạt qua dấu vết, chúng ta tinh tế quan sát trong chốc lát, chưa từng thấy có người lui tới, tạm thời vô pháp xác định khe núi chung hay không còn có người, quay chung quanh khe núi bốn phía có không ít bấy giờ, chúng ta không dám tùy tiện thâm nhập đuổi giết, để ngừa kích phát bấy giờ, rút dây động rừng. Ảnh hưởng đêm nay nghị cách cứu viện càng môn chủ. Dạ Si đến gần, chắp tay hành lễ. Bây giờ sao? Căn cứ dư đồ phỏng đoán, biên cảnh có khả năng nhất giấu kín đế vương bảo mệnh quân đội chỉ có 3 chỗ, mà này khe núi chung đó là có khả năng nhất địa phương. Nhưng Dạ Si hội báo, khe núi chung giờ phút này vẫn chưa có người lui tới, buổi sáng nếu không người lui tới, hoặc là này chỉ quân đội chính là hắc bạch điên đảo, buổi tối huấn luyện, ban ngày nghỉ ngơi, nhưng nếu là như thế, động tĩnh không khỏi có chút đại. Khoảng cách khe núi 30 dặm trong phạm vi có vài cái chấn nhỏ, này chi quân đội tồn tại nhiều năm, sẽ không chưa từng người phát hiện. Nếu không phải đêm tối ban ngày chi gian điên đảo, như vậy rất có khả năng chính là Lan Phạn khẩn cấp thuyên chuyển này chi quân đội. Linh Lộ, nếu cho ngươi đi tìm tòi, ngươi nhưng có không bị người phát hiện nắm chắc. Dừng cây sưu tầm, giấu kín đây là quỷ môn nhập môn chuẩn bị hạng mục. Lúc trước tiếp nhận Vân Hạo trong tay ám vệ lúc sau, đem này giao cho Vô Lệ, Linh Mật, Cửu Nhi mấy người huấn luyện. Trong lúc cũng không thiếu làm Linh Lộ tham dự huấn luyện, đồng dạng Linh Lộ cũng từng khiêu chiến quá quỷ môn ngoại tử vong rừng mưa, năng lực tin được. Không thành vấn đề. Dùng giải quyết tốt hậu quả chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi, đang lúc hoàng hôn người đi thăm dò. Hảo. Công tử, vì sao phải chờ hoàng hôn? Dạ Si bên người người thật cẩn thận dò hỏi. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời, quay đầu nhìn về phía Linh Lộ, Linh Lộ nhìn về phía người nọ, chậm rãi nói, tối nay chúng ta nghĩ cách cứu viện Càng Khê. Nếu hiện tại đi một khi bị phát hiện chắc chắn ảnh hưởng nghị cách cứu viện, hoàng hôn thập phần nghị cách cứu viện, mặc dù là bị phát hiện sắc trời sẽ càng ngày càng ám, ta lui lại càng có nắm chắc, đêm tối, rừng cây, thiên thời địa lợi, đó là ta thiên hạ. Nghe vậy, nam tử nhìn về phía Dạ Si, Dạ Si nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, Đông Lăng quốc trong quân. Đêm qua một dịch, Đông Lăng quốc đại bại, tử vong quá vạn. Phế vật, bố trí hảo bẫy dập đám người tới cửa cư nhiên còn tổn thất thảm trọng, phế vật, đều là một đám phế vật. Các ngươi là như thế nào bảo đảm, chắc chắn đánh bại Thương Nguyệt quốc, hiện tại đâu? Bị Thương Nguyệt quốc đánh lén, kế tiếp bại lui, hai quân đánh với, không có tất thắng năm chắc cư nhiên còn dùng thiện chấm tên tuổi. Các ngươi có phải hay không muốn khắp thiên hạ người đều cảm thấy chấm mới là cái kia phế vật, các ngươi một đám bại lui, cư nhiên làm chấm tới thế các ngươi bối nổi, đều là phế vật Lan Phạn giận dữ, đối với một đám áo giáp thượng tràn đầy máu tươi tướng lãnh tức giận mắng. Quỳ xuống các tướng lĩnh không dám giận, càng không dám luôn. Lan Phạn ngự giá thân trình, yêu cầu thắng lợi tới trọng trấn quân tâm. Đêm qua vạn sự đã chuẩn bị, không ngờ vẫn là bại. Lan Phạn tức giận mắng sáng sớm thượng, cái gì khó nghe nói đều nói ra, các tướng lĩnh một đêm mỏi mệt. Hoặc nhiều hoặc ít trên người đều bị thương, mọi người thỉnh tội, không ngờ chờ đợi sẽ là như vậy. Gần buổi trưa, Lan Phạn tức giận chưa từng tắt nửa phần, đem một đám tướng quân, tướng lãnh mắng cùng cái tôn tử dường như. Hậu doanh trung, Tả Một Chân chính vì bị thương binh lính băng bó. Buổi trưa biết được đi thỉnh tội tướng lãnh còn chưa từ chủ doanh trướng trung ra tới, tới gần doanh trướng là có thể nghe được Lan Phạn tức giận mắng thanh, trong lòng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Thầm nghĩ, quả nhiên như chủ tử đoán trước giống nhau. Thủ đoạn tàn nhẫn lại hảo đại hỉ công, Lan Phạn ngự giá thân chinh chỉ có thể ra tốc Đông Lăng quốc diệt vong. Trong lòng không cấm có chút mong đợi. Tả đại phu, ngài không có việc gì đi. Một cái bị thương tướng sĩ thấy Tả Một biểu tình hoảng hốt một chút, do hỏi. Không có việc gì, người già rồi, đến chịu thua. Tả Một giả vờ chống trầm trọng thân mình chậm rãi ngồi xuống. Tả đại phu vất vả, nếu không phải Tả đại phu, chúng ta phỏng chừng đều sống không được tới. Một người mở miệng, mọi người liên tục nói lời cảm tạ. Ta là đại phu, đây là hẳn là. Trong nháy mắt, mọi người đối đai Tả dường như chẳng cảm thấy cả người đều nổi lên quan mang. 265 tiểu thái giám. Đông Lăng quốc đại bại, âm thầm thế lực lại không chút thả lỏng. Tả ra, buổi trưa đã qua, hay không yêu cầu truyền lại tin tức về nhà. Một cái dược đồng bộ dáng trang điểm thiếu niên nhỏ giọng dò hỏi, hơi hơi cúi đầu, trong tay bận rộn phối dược, chút nào sẽ không khiến cho người ngoài chú ý. Chủ trướng giờ phút này như thế nào? Các tướng lĩnh rời khỏi sau. Chủ trướng nội chỉ có một người. Tiểu công công đâu? Từ buổi sáng bắt đầu, tiểu công công liền chưa từng ra chủ trướng, chưa từng có tung tích. Tả vừa nghe ngôn, ánh mắt hơi trầm xuống, giữa mày nhiều hai phân ngưng trọng, án binh bất động, phi ta mệnh lệnh, động giả chu. Lan Phạn tức giận mắng một các tướng lĩnh, chọc đến quân tâm tổn hao nhiều, Thương Nguyệt quốc buồn nhưng sấn Đông Lăng quốc quân tâm đại thất hết sức quy mô tiến công. Nghĩ lại, Lan Phạn tuy không phải tuyệt đỉnh thông minh người, nhưng hắn thiện ẩn nhẫn. Lúc trước có thể từ Đông Lăng quốc đông đảo hoàng tử trung trở thành cuối cùng người thắng, cố nhiên có chủ tử nâng đỡ, nhưng lại cũng không thể phủ nhận hắn thực sự có vài phần năng lực. Nếu hôm nay này buồn hành động thời gian lại đoạn một ít, hắn sợ cũng không từ phán đoán. Nhưng thời gian một lâu, liền hiện không khỏe. Là, Tả ra, hôm nay cử chỉ, chính là không ổn. Ân, sau lưng có cao nhân, chúng ta người án binh bất động, nhưng người khác người chúng ta nhưng quản không được. Tả nhất nhất biên vì bị thương hôn mê ghim kim cầm máu. Một bên dùng cực tiểu thanh âm đáp lại. Tả ra cao minh. Khi nói chuyện tiểu dược đồng đã sửa sang lại hảo dược liệu, lại lần nữa trở lại dược phòng nội bị dược. Cùng lúc đó, lều lớn nội. Bệ hạ, uống chén canh. Tiểu thái giám bưng lên một chén canh, thân thủ đưa tới Lan Phạn bên miệng, bệ hạ không dùng đồ ăn sáng, mắt thấy đã qua buổi trưa, bệ hạ bảo trọng thân thể mới là. Đa tạ, hỏi hành. Lan Phạn tiếp nhận canh, trong lòng đổ này một hơi, thực sự uống không dưới, ngẩng đầu đón nhận hỏi hành ánh mắt. Thở dài sau, một ngụm uống cạn, hỏi hành, phân phó người chuyển thiện đi, ngươi cũng bồi ta dùng điểm. Là, bệ hạ. Hỏi hành, hôm nay chi kế, có thể thành sao? Hắn là nhất hiểu biết Lan Dung Nguyệt tài trí người trí nhất, này trí nhiều gần yêu, rất khó đối phó. Đêm qua thiết hảo bẫy dập chờ địch nhân nhảy vào tới, cuối cùng cờ kém nhất chiêu, Đông Lăng quốc đại bại. Hôm nay hắn có tức giận mắng chư tướng lãnh, nhân tâm có tổn hại. Nay kế thành bại toàn nửa, Lan Phạn trong lòng thấp thỏm. Bệ hạ hôm nay có chút qua, nếu đem thời gian không chế ở buổi trưa trước nửa canh giờ tốt nhất, bất quá đảo cũng không ảnh hưởng, bệ hạ người vây khốn càng khê, lấy Lan Dung Nguyệt tính tình định sẽ không đem này bỏ mặc, chỉ cần tối nay chúng ta thả ra tin tức, ngày mai phái người chặn giết càng khê, đến lúc đó Lan Dung Nguyệt chắc chắn phân tâm nghĩ cách cứu viện càng khê, này kế chúng ta tất thành. Đi trước Lan Phạn ở đại trướng nội tức giận mắng chư tướng lãnh, hắn tam phiên nhắc nhở, Lan Phạn cũng không chú ý tới, nghĩ đến đây, hỏi hành nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Là chấm không khống chế được. Không ngại. Trong tay áo, hỏi hành song quyền nắm chặt, móng tay véo nhập lòng bàn tay, đau đớn đánh thức hắn ý thức. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Bệ hạ yên tâm, Đại hầu hạ bệ hạ dùng bữa sau, nô sẽ tự mình đi vì chư tướng lãnh giải thích hôm nay việc, buổi tối còn thỉnh bệ hạ triệu tập chư tướng lãnh, tự mình bồi tội một phen. Cuối cùng một câu làm Lan Phạn không vui hơi hơi nhăn lại mày, chẳng biết, vất vả ngươi. Nô hầu hạ bệ hạ dùng bữa. Hỏi hành cũng cưỡng chế trụ trong lòng không vui, đem tư thái phóng tới thấp nhất tới hầu hạ Lan Phạn. Kỳ thật, mục đích bản thân Lan Phạn tín nhiệm tới nay, hỏi hành mới hiểu biết Lan Phạn là một cái như thế nào người, văn tao nhã lịch sự hạ che giấu ngon độc, rộng lượng hạ che giấu lòng nghi ngờ, bản năng sợ hãi Lan Dung Nguyệt rồi lại thập phần tự phụ, người như vậy thực hảo không chế. Cũng khó trách lúc trước Lan Dung Nguyệt sẽ nâng đỡ hắn đăng cơ. Bất quá cũng không sao, hiện giờ có hắn ở, Lan Dung Nguyệt chưa chắc có thể thắng. 527 sát phạt. Đầu tháng trăng rằm, thưa thất ánh trăng ánh thôn trang nhỏ mông lung. Đã điều tra xong sao? Lan Dung Nguyệt đối bên cạnh người Nam Cung Mặc nhỏ giọng dò hỏi, đoàn người chung, số Nam Cung Mặc võ công tối cao. Điều tra rõ, quả nhiên như công tử đoán trước giống nhau, thôn trang nhỏ cũng không đơn giản, lớn tuổi nhất bất quá 50 tới tuổi, chỉ là thượng còn có chút vô tội người. Những lời này Nam Cung Mặc tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Lan Dung Nguyệt rõ ràng Nam Cung Mặc kế tiếp muốn nói cái gì. Đồ thôn xác thật có vi thiên đạo nhân luân. Thôi, dùng thần hương, không được đối trong thôn tiểu hài tử phụ nhân xuống tay. Ngữ lạc, ánh mắt từ Nam Cung Mặc trên người rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trăng rằm sớm đã cất giấu vân trung, tầm mắt càng thêm tối tăm, có không may mắn còn tồn tại, toàn xem thiên ý. Dạ si nắm bảo kiếm tay khẩn hai phân, công tử không nên như vậy nhân tử. Trảm thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Mặc, người giang hồ phần lớn nghĩa khí, đối không biết võ công người xuống tay đối Nam Cung Mặc mà nói có vi hiệp nghĩa chi đạo, hắn tuyệt không sẽ làm. Không ngại. Kỳ thật, nàng trong lòng nhất rõ ràng, trong thôn có hai đứa nhỏ, mười mấy cái phụ nhân, những người này trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân rõ địch ta. Chỉ là nàng rõ ràng hơn, nàng buông tha phụ nhân cùng hài tử cũng không đại biểu bọn họ có thể sống sót, thiên sáng ngời Lan Phạn thế tất sẽ được đến tin tức, đến lúc đó hết thể liền khó nói. Đúng vậy. Dạ si không có tế hỏi. Động thủ. Nhàn nhạt thanh hương thực mau tràn ngập toàn bộ thôn xóm, không uổng thổi phi chi lực tìm được rồi Càng Khê. Các người rốt cuộc tới. Càng Khê nghe được rất nhỏ thanh âm, mở ra cửa phòng, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt cùng Nam Cung Mặc, thanh âm lược hiện nhẹ nhàng. Ăn xong đi, tối nay còn cần ngươi giúp một chút. Lan Dung Nguyệt lấy ra một viên giải độc đan đưa cho Càng Khê. Càng Khê công phu không tồi, nàng chuyến này mang người không nhiều lắm, giờ phút này cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Yên tâm, ta cũng không phải là nhân từ nương tay hạ người. Nuốt vào thuốc viên, thực mau liền cảm giác nội lực dần dần khôi phục, trong miệng thanh hương vị hỗn loạn nhàn nhạt mùi máu tươi, không hổ là quỷ y yề. Trước kia ta cảm thấy bại bởi một cái tiểu cô nương không cam lòng, hôm nay tâm phục khẩu phục, ngươi dùng cái gì huyết, cư nhiên có thể giải hóa công tán chi độc. Càng Khê kia phó không ngại học hỏi kẻ dưới bộ dáng, Nam Cung Mặc trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Trong chốn giang hồ ai không biết độc môn vị này môn chủ nhất kiệt ngạo khó thuần, hành sự toàn bằng yêu thích, không nghĩ tới lại là như vậy tính tình. Ta huyết. Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán gạt Càng Khê, rốt cuộc nàng nếu không nói, phỏng trừng Càng Khê đêm nay sẽ quấn lấy nàng hỏi cái không ngừng. Sáng lập quỷ môn chi sơ, nàng từng muốn đem Càng Khê nạp vào dưới trướng, rốt cuộc khi đó nàng đối độc dược biết chi rất ít, kiếp trước nàng học chính là Tây Y Lìa, hơn nữa thân thể không ít, xem qua không ít Trung Y Lìa thư tịch, đa dụng đến chính mình điều trị thân thể, trị bệnh cứu người nhưng thật ra học rất nhiều. Lúc trước nàng vốn định đem Càng Khê trực tiếp đào rắc đến quỷ môn. Tùy tay xứng một cái độc dược đưa đi độc môn, kế tiếp gặp phải chính là Càng Khê vô số thư tín oanh tạc, nàng không thích như vậy ở mỹ người, không có nửa phần do dự từ bỏ đem Càng Khê thu vào dưới trướng kế hoạch, theo sau không tìm được thích hợp người liền bắt đầu chính mình học tập. Chính cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Càng Khê ở góc tường một đốn bái lộng, tìm được một cái bị hắn khó thở vứt bỏ bình xứ, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt tay, thật cẩn thận nói, nếu không ngươi cho ta điểm. Muốn chết sớm nói. Linh Lộ không biết từ nơi nào ra tới. Đem trong tay con rắn nhỏ đưa tới Càng Khê trước mặt, kim sát xà thổ lộ này xà hình tử, mỏng manh ánh đến chung, thật sự hài người. Càng Khê trốn đến thật xa, nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm che ở Lan Dung Nguyệt trước người Linh Lộ, dùng mình một cái, xà hoàng. Hắn là thật sợ, trong truyền thuyết xà hoàng, kịch độc vô cùng, hành động cực nhanh, hắn sớm nghe nói Lan Dung Nguyệt thu cái ngự xà nhân, không nghĩ tới xà hoàng cư nhiên xuất hiện. Tiểu Kim thường ngoan. Linh Lộ bày ra một bộ thiên chân bộ dáng nhìn về phía Càng Khê. Tay còn không quên sờ sờ tiểu kim đầu, cặp kia đen nhánh sáng trong đôi mắt phảng phất đang nói, tiểu kim như vậy ngoan, ngươi như thế nào có thể không thích nó đâu. Đen nhánh trong con ngươi kia chậm rãi lên án làm Càng Khê đốn rắc trong lòng thê lương. Lan Dung Nguyệt nhìn không tới Linh Lộ biểu tình, lại biết Linh Lộ lại ở giả ngu giả đơn thuần, quả nhiên ứng câu nói kia, càng đơn thuần người đơn thuần lên càng đáng sợ. Càng Khê ho nhẹ một tiếng, lấy lại bình tĩnh, không cần, đa tạ. Vậy là tốt rồi, về sau hảo hảo nghe công tử nói, bằng không ta làm tiểu kim bồi người chơi. Linh Lộ nghiêm túc nói. Càng Khê đốn rắc răng đau, người khác không biết hắn chi tiết, Lan Dung Nguyệt là rõ ràng, chúng xà hoàng độc chỉ có xà gan có thể giải, hiển nhiên luận địa vị, hắn là so không được xà hoàng, hắn vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Yên tâm, Lan. Công tử chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào. Công tử, càng môn chủ cùng nghe đồn không hợp, một chút đều không kiệt ngạo. Linh Lộ dùng đơn thuần nhất bộ dáng tổn hại này Càng Khê. Bởi vì ở Linh Lộ trong mắt, phàm là muốn đi theo Lan Dung Nguyệt bên người người đều phải trải qua một phen dạy dỗ, nàng lúc trước chính là. Cựu nhi, Linh Lộ, mùng một từ từ tất cả mọi người dạy dỗ quá tân nhân, duy độc nàng không có cơ hội, hâm mộ. Vì thế nàng vẫn luôn muốn tìm cá nhân dạy dỗ một chút. Ân. Nhìn Càng Khê răng đau cả người bực bội bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng tỏ vẻ vui mừng, chờ bắt lấy Đông Lăng Quốc, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Kinh hỉ tới quá nhanh, Càng Khê cả người đều ngông, một lát sau phản ứng lại đây, không dám tin tưởng nói, thật sự. Ta hiện giờ tốt xấu là Thương Nguyệt Quốc đế hậu, tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Một lời đã định. Khi nói chuyện, bên ngoài dần dần truyền đến tiếng ồn ào, nghe tiếng bước chân nhân số không ít, này thôn trang nhỏ khi nào có nhiều người như vậy. Càng Khê đáy lòng xẹt qua một mạt không rõ. Không có thời gian giải thích, đi ra ngoài hỗ trợ, gắn liền với thời gian một canh giờ, một cái không lưu. Lan Dung Nguyệt lập tức hạ lệnh nói, chuyến này người không nhiều lắm, vô pháp lại không cần thiết tức hoàn toàn phong tỏa, một canh giờ nội giải quyết mới có cũng đủ thời gian rời đi. Hành, ta còn nên hoạt động xương cốt, bằng không đều dỉ sát. Càng Khê nói xong, dẫn đầu đi cách vách phòng diệt trừ bán đứng người của hắn, lấy ra một thanh trường kiếm, trực tiếp giết đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt đoàn người cũng không cam lòng lạc hậu, đi qua chỗ như gió thu cuốn hết lá vàng một cái không lưu. Bóng đêm hơi lạnh, chú định là sát phạt. 528 định độc kế. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời còn không kịp dâng lên, Lan Phạn liền thu được thôn xóm nhỏ không huyết tẩy tin tức, hơi mỏi mệt ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác lên. Bao nhiêu người? Chưa thăm minh. Hỏi hành đấy lòng xẹt qua hung ác, đêm qua thu được bị tập kích tin tức sau hắn liền lập tức phái người tiếp viện. Đương tiếp viện người đến thôn xóm người đã bị đổ đến không còn một mảnh. Lan Dung Nguyệt cũng thật đủ tàn nhẫn. Hắn là hơn 2 năm trước Lâu Hạo Nhiên tỉ mỉ chọn lựa đối phó Lan Dung Nguyệt người được chọn chi nhất, 2 năm thời gian, trừ bỏ học tập các phương diện kỹ năng ở ngoài chính là hoàn toàn hiểu biết Lan Dung Nguyệt. Bao gồm năm đó Lan Dung Nguyệt ở Lân Thành khi bỏ qua cho Lan tỷ, cướp lấy Mạn Thành khi đem Bạch Vũ Thu vào dưới trướng từ các phương diện tin tức, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt thủ đoạn còn có như vậy tàn nhẫn thời điểm. Nhưng có người sống. Trong thôn phụ nhân cùng hài tử còn sống, nô cùng với sai người mang về tới. Nhắc tới này đó người sống, hỏi hành tức giận đến tâm can đau. Cư nhiên còn để lại người sống, nàng quả nhiên vẫn là lòng dạ đàn bà. Tựa như lúc trước ở Đông Lăng Quốc khi, rõ ràng Yến Thương Lam sớm có nhất thống thiên hạ chi tâm, cố tình Lan Dung Nguyệt như cũ nâng đỡ hắn bước lên đế vị. Nếu lúc ấy Lan Dung Nguyệt giết hắn, lại nâng đỡ một cái thế thân, hiện giờ Đông Lăng Quốc đã sớm là Thương Nguyệt Quốc vật trong bàn tay, thượng còn không ngủng một binh một tốt. Kỳ thật. Lan Phạn cái này ý tưởng Lan Dung Nguyệt lúc trước chưa chắc chưa từng có. Chỉ là nhược chân như vậy, thu phục dân tâm ít nhất đến 10 năm thời gian, thả còn sẽ lưu lại vô số thai hoàng ẩm. Chu sát quá mức, thế nhân sẽ nói quá mức tàn bạo. Nếu không chu người mang dị tâm người, giang sơn khó an. Nhìn như không ổng sự, kỳ thật tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Bệ hạ, nô nhưng thật ra cảm thấy nàng là cố ý lưu lại những người này, nô phái ra người hội báo, này đó phụ nữ và trẻ em suốt đêm đều ở hôn mê chung. Thẩm không ra hữu dụng tin tức. Hỏi hành trong lòng cảm thấy Lan Phạn kiến thức phá đoạn, không có thấy xa, cần phải cùng Lan Dung Nguyệt đấu, Lan Phạn là hắn tốt nhất người được chọn. Nếu đổi làm Yến Quốc, hắn định sẽ không được đến như vậy trọng dụng. Lan Phạn khuyết thiếu hắn vừa vặn có. Theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Sắc. Hỏi hành khinh thanh tế ngữ, nhu hỏa không chứa một tia sắc ý, coi mạng người như không có gì. Vậy giết đi, đồng thời đem Lan Dung Nguyệt đồ thôn tin tức truyền ra đi. Chấm đảo muốn nhìn nàng như thế nào dừng chân. Túi đầu hỏi hành mày hơi cho, không thể, bệ hạ, Lan Dung Nguyệt hiện giờ ở Thương Nguyệt Quốc lều lớn nội, chỉ cần Thương Nguyệt Quốc trong quân cái kia giả Lan Dung Nguyệt thân phận chưa bị vạch trần, giải rác lại nhiều lời đồn đãi đều là phi công. Nay cũng không được kia cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ. Lan Phạn nháo tâm, ngữ khí toàn là bất mãn, ghét bỏ cùng oán trách. Nô đảo có một kế, bất quá đến bệ hạ cho phép mới được. Hỏi hành ngẩng đầu, hẹp dài hai mắt có vẻ thập phần âm hiểm. Hơi bén nhọn thanh âm làm người từ sau lưng nổi lên hàn ý. Nói. Lan Phạn không kiên nhẫn nói. Bệ hạ thỉnh xem, từ dư đồ thượng xem, thôn xóm nhỏ phía sau vẫn luôn giáp giới Yến quốc đều là chạy dài không ngừng núi non, thôn xóm bên này có một cái hà, này hà trải qua Đông Lăng, Thương Nguyệt cùng với Năm Diệu, nếu chúng ta đem đêm qua chết đi người thi thể chôn ở bờ sông, chờ đợi chút thời gian, thi thể hư thối sau sẽ ô nhiễm nước sông, nhưng thật ra Thương Nguyệt quốc liền vô tâm tấn công Đông Lăng. Đêm trước một dịch, Đông Lăng đại bại, đêm qua tranh chấp, tổn thương thảm trọng, Lan Phạn ngu dốt, Đông Lăng quốc thiếu lương tướng, tướng lãnh trung có không ít là đã từng đi theo Quý Vô Danh bên người người xưa, không thể trọng dụng. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có dùng không thường phương pháp. Ôn dịch. Bệ hạ anh minh. Lan Dung Nguyệt y dị thuật tuyệt hảo, việc này nếu thành, Lan Dung Nguyệt bên kia chưa chắc không có giải quyết phương án, ngược lại một cái không cẩn thận sẽ phản công đến Đông Lăng cùng Năm Diệu. Lan Phạn nhìn về phía hỏi hành, hắn là quân, này kế nhược chân thành, Đông Lăng tổn thất cũng khó có thể đánh giá, huống hồ chưa chắc thật có thể thương đến Lan Dung Nguyệt. Bệ hạ xin nghe nô một lời. Nói, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người chỉ ở nhất thống thiên hạ, nếu Đông Lăng cùng Nam Diệu bó tay không biện pháp, nhưng thật ra chúng ta đại nhưng cổ động ba tánh hướng Thương Nguyệt quốc xin giúp đỡ, đem nhiệm ôn dịch ba tánh nhất cử đuổi đi đến Thương Nguyệt quốc, đến lúc đó một loạn, chúng ta liền có thể liên thủ cái khác mấy quốc ở Thương Nguyệt quốc cảnh nội quy mô tản ôn dịch, nếu chúng ta thành, ít nhất 10 năm, Thương Nguyệt quốc lại vô hưng binh chi tâm. Nhìn chung lịch sử, tiền triều sáng lập chi sơ, từng ôn dịch hoành hành, thi cốt thành sơn, này đoạn lịch sử truyền lưu đến nay rất ít, nhưng hắn lại cảm thấy đây là cơ hội. Lan Phạn trầm mặc suy nghĩ thật lâu sau, hảo, hỏi hành, ngươi tự mình đi làm. Nô lĩnh mệnh, định không phụ bệ hạ sở vọng. 529 hai đời thủ. Cứu người sau, Lan Dung Nguyệt đoàn người vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà là lựa chọn giấu kín ở trong núi. Không bằng ta đi một chuyến Lân Thành, ở Đông Lăng quốc phía sau thiêu một phen hỏa. Trong đêm đen, Càng Khê thanh âm cắt qua ngắn ngủi yên lặng. Ngươi có thể an tĩnh điểm sao? Lan Dung Nguyệt xoa xoa giữa mày, từ trước liền biết Càng Khê tính tình rất là ồn ào, hiện giờ mới tràn đầy thể hội, vốn định hơi làm nghỉ ngơi, nhưng Càng Khê cố tình mỗi cái không đến 15 phút liền toát ra một cái siêu chủ ý. Nàng thật hoài nghi Càng Khê rất ít ở trong trốn giang hồ hành tẩu là sợ bản tính bại lộ sau độc môn ở trong trốn giang hồ địa vị khó giữ được. Ta này không phải tưởng giúp ngươi sao? Nếu ngươi không muốn đi, không bằng chúng ta mau chóng đi Thương Nguyệt quốc, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Ta nghe ngươi sai phái. Càng Khê nhận thấy được Lan Dung Nguyệt không kiên nhận ngữ khí, hơi nhỏ tâm đề nghị nói. Nghĩ thầm, cái này hẳn là sẽ không sinh khí đi. Hắn nhưng không nghĩ Lan Dung Nguyệt cái này mấu chốt thượng sinh khí, hắn là ở quá tò mò Lan Dung Nguyệt đến tột cùng làm như thế nào, huyết thế nhưng có thể giải trăm độc, vạn nhất không cơ hội nghiên cứu, kia nhưng quá mất nhiều hơn được. Lan Dung Nguyệt trầm mặc, Linh Lộ nhận thấy được Lan Dung Nguyệt thần sắc rất là mỏi mệt, đi đến Càng Khê bên người, đề nghị nói. Không bằng ta đem tiểu kim cho người chơi. Quỷ môn trung đối nhân vật phân tích ghi lại, đối phó Càng Khê loại người này, biện pháp tốt nhất chính là cho hắn một cái đồ vật nghiên cứu, làm hắn câm miệng. Mỏng manh ánh lửa chung, Càng Khê nhìn đến từ Linh Lộ cổ tay háo nhô đầu ra tiểu kim, nuốt nuốt nước miếng, tạ cô nương hảo ý, ta có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút. Càng Khê không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn lại là tưởng nghiên cứu một chút trong truyền thuyết xà hoàng, nhưng hắn càng tích mệnh, vạn nhất bị xà hoàng cắn một ngụm, phòng trường phải cùng thế giới này nói tai kiến. Càng môn chủ hảo hảo nghỉ ngơi. Càng Khê gật gật đầu, vội vàng đi đến cách đó không xa sơn động, tìm một góc, dựa vào nghỉ ngơi. Công tử, không bằng trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi nói chuyện, Linh Lộ đệ một ly nước gấm cấp Lan Dung Nguyệt. Khẽ than thở, ta không đây, dạ si, truyền lệnh lưu tại thôn trang nhỏ người trên trước triệt, ngày mai sáng sớm chúng ta lật qua ngọn núi này ở sơn bên kia tạm thời dừng lại một ngày. Công tử chính là cảm thấy tối nay cử chỉ có gì không ổn. Không biết, tổng cảm thấy tâm không tĩnh, tạm thời trước nhìn xem, ngươi truyền tin trong quân, dò hỏi Ngự Hiền Vương hay không đã đến quân doanh, còn có. Nếu Ngự Hiền Vương đến, làm người nhắc nhở một chút Ngự chưa lạc, Lan Dung Nguyệt trầm mặc, nên nhắc nhở sở đốc vẫn là Hồng Tụ. Hai người như vậy quan hệ, ở trong quân sắc thật không nên tình trạng ý thiếp, lúc trước nàng làm Hồng Tụ đi sở đốc bên người, ý ở làm Hồng Tụ áp một áp sở đốc, chớ lập công xuất ruột, Ngự Hiền Vương nếu tới rồi. Hồng Tụ tồn tại liền có vẻ có chút chướng mắt, nhưng việc này nàng lại không nên can thiệp quá nhiều, thôi, không cần làm người nhắc nhở, do hỏi một. Chút Ngự Hiền Vương hay không đến có thể, Linh Lộ, truyền tin Lạc Mai, nếu Ngự Hiền Vương phát hiện có gì, nhưng thẳng thắn này thân phận. Đúng vậy. Dạ si thần sắc hơi chút chần chờ, sở đốc bên kia thật không cần nhắc nhở một vài. Nôn ngữ gian, rất là do dự. Hắn ứng có chừng mực, nếu người ngoài can thiệp quá nhiều, ngược lại không đẹp. Đúng vậy. Xuyên thấu qua là cây khe hở, nhìn không trung tốt 5 tốt 3 đời sao, trầm mặc trung trọng bàng làm người chấn động, dạ si, vị mâu thật sự làm phản sao. Nắm lấy trường kiếm thủ hạ ý thức khẩn vài phần, vị mâu thật sự phản bội sao? Dạ Si cũng từng ở trong lòng không ngừng một lần dò hỏi chính mình, nhưng đều chưa được đến đáp án. Thuộc hạ không biết. Thôi, chúng ta trước tiên ở trong núi dừng lại 2 ngày, lúc sau ở làm tính toán. Nghĩ đến Lan Phạn bên người tiểu thái giám, tư liệu chung chưa từng có này chút nào ghi lại, giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Nghĩ tới vô số loại khả năng, lớn nhất khả năng đó là Lâu Hạo Nhiên nhằm vào nàng huấn luyện vũ khí. Chưa cùng người này giao phong, lại một chút không dám coi khinh này năng lực. Hai đời vì thủ, chung đem cuối cùng một dịch. 530 quá âm độc. Trong núi mai phục 2 ngày, được đến tin tức như Lan Dung Nguyệt trong lòng dự đoán giống nhau. Nương nương. Công tử, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Dạ Si giữa mày khó nén ưu sắc. Đem đông đảo thi thể chôn ở dãy núi sơn rác thủy mạch chảy ra chỗ, thậm chí còn vơ vét chút nhân nhiệm ôn chứng chết đi xúc vật thi thể cùng chôn ở ngầm. Như thế như vậy, Lan Phạn thật là hưởng làm người, còn nói gì vua của một nước. Trầm mặc chung, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc bất biến. Thật lâu sau, tiện đà mở miệng, công tử trong lòng hay không sớm đoán được Lan Phạn sẽ có này cử. Tuy mở miệng do hỏi, trong lòng lại tự mình cho khẳng định đáp án. Chưa từng khẽ than thở, hai mắt chậm rãi nhắm lại, giấu đi đáy mắt lại khó che giấu sát ý cùng tức giận, trầm mặc, liền bên người không khí tựa đều có chút ngưng kết. Nam Cung Mặc lẳng lặng đứng ở một bên, ở địch nhân địa bàn, hắn không dám có nửa phần thả lỏng, bảo hộ Lan Dung Nguyệt mới là hắn bản trước. Linh Lộ tiếng bước chân đánh gãy nửa khắc trầm mặc, công tử, Tả tiên sinh truyền đến tin tức. Nói, chậm rãi nhìn đôi mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, giang sơn như họa. Lan Phạn không chỉ có là cái tiểu nhân, càng là cái ngụy quân tử, điểm này nàng sớm rõ ràng. Lúc trước nàng muốn đỡ cầm người là Lan Thận Văn mà phi Lan Phạn, người này hung ác, nàng sớm biết, vì quân giả, này vốn không có điểm mấu chốt không cũng ở nàng dự đoán bên trong sao. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng tâm như cũ thập phần trầm trọng, thập phần phẫn nộ, hận không thể trực tiếp giết Lan Phạn. Nhưng trước mắt ám sát Lan Phạn, không phải thời cơ tốt nhất, cũng không tuyệt đối nắm chắc, một khi ám sát thất bại, Lan Phạn khủng sẽ càng thêm điên cuồng. Tả tiên sinh truyền đến tin tức, Minh Điện phái ra độc sư đã bị Lan Phạn có tác dụng, tiên phong quân sĩ binh băng nhận thượng quân đã đồ độc, thả độc dược chủng loại bất đồng, chưa toàn bộ điều tra rõ, thỉnh công tử viện thủ, mặt khác Lan Phạn bên người tiểu thái giám tên là Hỏi Hành. Người này đều không phải là xuất từ Đông Lăng Hoàng Cung, mà là nửa năm trước Lan Phạn đi Hoàng Lăng Tế Tổ khi mang về, tạm thời chưa tra được còn lại Minh Điện như thế nào liên hệ, bất quá hôm qua Hỏi Hành từng. Hành hạ đến chết Minh Điện 2 cái độc sư, thủ đoạn tàn nhẫn, tiên sinh cuối cùng nói một câu, người này cực có dạ tâm, thỉnh công tử quyết sách thận trọng, nhiều hơn phòng bị. Linh Lộ hồi bẩm, tả gần nhất tin khi, cuối cùng 8 chữ bút lực phá lệ trọng chút, nói cuối cùng, Linh Lộ trong thần sắc cũng nhiều vài phần đề phòng cùng lo lắng. Hỏi Hành. Ngữ Lạc, phụt khép cười một tiếng. Thấy mọi người đều trầm mặc, Nam Cung Mặc không khỏi tò mò Lan Dung Nguyệt vì sao bật cười, nói, có gì không ổn. Hỏi Thiên Hạ Đại Đạo, nên như thế nào đi trước? Công tử là muốn hỏi Hành 2 chữ ngọn nguồn. Có lẽ một khắc trọng ý tứ là, Thiên Hạ Đại Đạo, hỏi ta mà đi. Người này thông tuệ thả kiến ngạo, cẩn thận thả ngon độc, người như vậy thật không biết Lâu Hạo Nhiên là nơi nào vơ vét tới. Mọi người tò mò Lan Dung Nguyệt suy đoán một khắc trọng ý tứ. Thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, không hề mở miệng do hỏi. Chuyên lệnh tả một, đại mông tướng quân tiếp theo đánh lén Đông Lăng đại doanh khi, trong quân ẩn núp tướng sĩ thuận thế lui lại, toàn bộ đưa về Ngự Hiền Vương Sở Thận dưới trướng, còn lại ẩn núp giả toàn bộ lặng im, nói cho tả một, nếu hắn phát hiện thân phận có điều bại lộ, toàn lực trốn hồi Quỷ Môn. Suy nghĩ hồi lâu, Lan Dung Nguyệt làm ra quyết sách. Công tử, yên lặng nhiều năm như vậy, việc này toàn triệt, không phải bạch bận việc sao? Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc thận trọng, lo lắng đồng thời lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Linh Lộ chi ngôn, Dạ Si đám người cảm thấy thật là. Ngay cả Nam Cung Mặc cũng 2 tròng mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tán đồng. Mục đích của ta đã đạt tới. Linh Lộ thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa. Một bên Dạ Si suy nghĩ luôn mãi, lòng có nghi hoặc, công tử sở cầu, thuộc hạ ngu dốt, có không nói rõ. Thương Nguyệt Quốc cùng Đông Lăng Quốc khai chiến, tất nhiên là Thương Nguyệt Quốc thiết kỵ đạp Đông Lăng Quốc biên giới, thẳng lấy Lân Thành. Nhất cử đem toàn bộ Đông Lăng Quốc nạp vào trong túi, nếu ta dùng này bộ phận người quấy Đông Lăng Quốc quân đội nội loạn, chẳng phải là làm chiến trường trở nên càng rối loạn sao? Lúc này lại không triệt, đến lúc đó 2 nước giao chiến, người một nhà ăn mặc địch nhân áo giáp, chẳng phải là địch ta khó phân biệt, lúc trước ta dưỡng này nhóm người mục đích bổn ý chính là đoạt được Đông Lăng Quốc ngôi vị hoàng đế, thay đổi triều đại, đây là vì lúc trước báo thù mưu tính bị hạ cuối cùng một nước cờ, ở kia một ván đánh cờ chung. Này bước cờ cuối cùng đều không có bị dùng tới. Này nhóm người ẩn nút địa phương các có bất đồng, sớm đã đối Đông Lăng Quốc toàn bộ quân đội bố trí rõ như lòng bàn tay, hiện giờ làm người quy phụ Ngự Hiền Vương, bọn họ tiền đồ chắc chắn một mảnh quang minh. Một phen lời nói, Dạ Si, Linh Lộ bọn người liên tục gật đầu, duy độc ngồi ở cách đó không xa Càng Khê theo bản năng đánh một cái lạnh run, nhẹ nhàng run run thân mình, nuốt nuốt nước miếng, may mà lúc trước ta không chết ra lại mặt tìm được quỷ môn, bằng không đối thủ Lan Dung Nguyệt cặp kia giống như băng xương con ngươi, Càng Khê thôi dừng tay, đốn giác hắn vẫn là nhắm lại miệng an toàn nhất. Ta xem ngươi căn bản là tìm không thấy quỷ môn đi. Giờ này khắc này, Linh Lộ còn không quên thọc dao nhỏ, ai làm Càng Khê có đôi khi làm nhảm thật làm người phiền hoảng, có cơ hội định không buông tha, xứng với kia khinh thường đôi mắt nhỏ, tức giận đến Càng Khê thẳng trợn trắng mắt. Nha đầu thúi, tiểu tâm người gả không ra. Không nhọc lo lắng, đã có người muốn cưới ta, đến lúc đó thỉnh Càng môn chủ uống rượu mừng, nhưng thật ra Càng môn chủ, lại không tìm cái thân mật, đến lúc đó phỏng trừng đôi mắt nhìn thoáng qua Càng Khê phần hông, đôi mắt nhỏ phảng phất đang nói, đến lúc đó công năng đều phế đi, càng đừng nói nối roi tông đường. Nha đầu thúi Càng Khê khó thở, nói bất quá tưởng trực tiếp động thủ giáo huấn một chút Linh Lộ, kết quả đối thủ tiểu kim vươn tới đầu nhỏ, nháy mắt lùi bước. Hắn hào khổ, so uống lên mấy chén lớn hoàng liên thủy còn khổ. Được rồi, viết một phong thơ cấp Mông tướng quân, làm hắn đêm nay đánh lén Đông Lăng quốc đại doanh, không tiếc hết thảy, thiêu hủy Đông Lăng quốc quân đội đóng quân mà một nửa kho lúa, làm trong quân lui lại người âm thầm tương trợ, tốt nhất không cần cùng Mông tướng quân người đánh đối mặt, miễn cho địch ta khó phân. Đánh gây hai người, không khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, Lan Dung Nguyệt ngự khí cũng chưa phía trước như vậy trầm trọng. Đúng vậy. Công tử, như vậy hy sinh hay không quá lớn? Dạ Si nói lời phản đối nói, vừa mới tả một lòng chung nói độc dược chưa toàn bộ điều tra rõ, quy mô tiến công, không biết sẽ hy sinh bao nhiêu người. Ta vô tình can thiệp chiến sự, chỉ là cần thiết mau chóng bắt lấy Lan Phạn tỉ mỉ chuẩn bị chôn cốt nơi, đem thi thể một lần nữa hạ táng, nếu không nhược chân ôn dịch hoành hành, kia hy sinh chắc chắn chỉ nhiều không ít. Dạ Si, ngươi đem mấy tin tức này tinh tế viết xuống tới, báo cho Ngự Hiền Vương, hắn đều có quyết sách. Ngự Hiền Vương quý vì Thương Nguyệt quốc duy nhất khác phái vương gia, thân phận lỗi lạc, có hắn tán thành, hành quân sẽ phương tiện rất nhiều. Huống hồ cũng nên là Ngự Hiền Vương thi triển tài năng lúc. Phải biết rằng lúc trước Yến Tử Hy còn chưa gả cho Vân Hạo phía trước, Ngự Hiền Vương chính là bằng bản thân chi lực, bảo vệ cho bảy quốc trung nhỏ nhất Thương Minh quốc, hy vọng này đem bảo kiếm trước sau như một mà sắc bén. Thuộc hạ ngu dốt, chưa đuổi kịp công tử sở tư lự việc. Không sao, đi thôi. 531 một chữ rằng, kéo. Ngày đó, Ngự Hiền Vương cùng Mông tướng quân thu được Lan Dung Nguyệt gửi thư sau, lập tức thương nghị, quy mô huy quân Đông Lăng. Bên kia, Lan Phạn biết được Đông Lăng quốc quy mô tiến công, thần sắc rất là ngoài ý muốn nhìn về phía hỏi hành. So ngươi dự đoán nhanh rất nhiều nghĩ đến Lan Dung Nguyệt tọa trấn trong quân, Lan Phạn một lòng liền huyền lên, sau lưng nhịn không được toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ Lan Dung Nguyệt, nghĩ đến 3 năm trước đây Lan Dung Nguyệt dìu hắn vấn đỉnh địa vị khi thiên y hề vô phùng như hoa, không hề sai lậu tính kế cùng thủ đoạn, trong lòng một khắc đều không thể an bình. So dự đoán đích xác thật nhanh chút. Xem ra Nguyệt Hoàng hậu là sốt ruột. Ấm áp hẹp dài trong con ngươi hiện lên âm trầm quan mang. Trọng dụng hỏi hành, không khác lúc trước Lan Dung Nguyệt nâng đỡ hắn đăng cơ vi đế liếc mắt một cái, đều là bảo hộ luật ra, Lan Phạn trong lòng rõ ràng, nhưng hắn càng minh bạch. Mặc dù là hiện giờ hắn đăng cơ vi đế, lấy hắn bản lĩnh vô pháp bảo vệ cho Đông Lăng quốc, duy nhất yên tâm chính là không lo lắng hỏi hành hội giết hắn đoạt đế. Hỏi hành chí mạng nhược điểm, đây cũng là Lan Phạn nhất yên tâm. Sốt ruột. Lan Phạn định thần, nhìn về phía hỏi hành, hay là chân núi sự bị Lan Dung Nguyệt phát hiện. Lan Phạn trong giọng nói rất là sốt ruột. Tuy như chứng cứ, bất quá rất có khả năng. Hỏi hành trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Hỏi hành, kế tiếp ngươi đến tuột cùng là như thế nào kế hoạch? Lan Phạn trong lòng không đế, cùng mặt khác đường hoàng, tràn đầy nhân nghĩa đạo đức triều thần bất đồng, hỏi hành làm việc, bất luận thủ đoạn, chỉ cần đạt thành mục tiêu có thể, có đôi khi Lan Phạn trong lòng đều nhịn không được phát lệnh. Nguyệt Hoàng hậu cũng không ở trong quân, người rất có khả năng đã tiến vào Đông Lăng quốc, kế tiếp chỉ cần phân phó người chú ý, nắm giữ nàng hành tung, sắc. Âm nhu ngữ khí làm nắng hè trói trang ngày mùa hè đều nhiều hai phân ấm lãnh. Ám sát Lan Dung Nguyệt chỉ sợ không dễ. Bệ hạ, hai nước giao chiến, chỉ cần nắm giữ Lan Dung Nguyệt hành tung, Đông Lăng quốc mấy chục vạn quân đội chẳng lẽ còn giết không chết một người. Giết chết Lan Dung Nguyệt là hắn nhiệm vụ, so với nhiệm vụ, hắn trong lòng càng muốn làm Lan Dung Nguyệt chết. Những thứ tốt đẹp vốn là không nên tồn tại hậu thế thượng. Sở hữu những thứ tốt đẹp đều hẳn là rơi vào địa ngục. Như hắn như vậy. Hảo. Lan Phạn đồng ý nói, Lan Dung Nguyệt nếu đã chết, nếu Yến Thương làm đúng như thế nhân chứng kiến như vậy coi trọng Lan Dung Nguyệt, thế tất lại vô tâm tư tranh giành thiên hạ. Đông Lăng quốc đến bảo, đến nỗi về sau như thế nào tránh thoát Lâu Hạo Nhiên không chế, Lan Phạn trong lòng tin tưởng tràn đầy. Hắn lại là đấu không lại Lâu Hạo Nhiên, bất quá hắn so Lâu Hạo Nhiên tuổi trẻ, cùng lắm thì ngao chết hắn. Bệ hạ anh minh. Hỏi hành khen tặng, vẫn chưa làm Lan Phạn trong lòng sầu lo cắt giảm nửa phần. Cùng lúc đó, giấu kín với trong rừng Lan Dung Nguyệt thu được từ Lân Thành gửi thư, xem qua sau, giữa mày nhiều hai phân tư sầu. Dạ si, ta hỏi lại ngươi một lần, vị mâu thật sự làm phản sao? Đây là Lan Dung Nguyệt lần thứ hai dò hỏi dạ si vấn đề này. Kỳ thật ở vị mâu phản bội ra Yến Thương Lam khi, nàng liền có thể dò hỏi Yến Thương Lam. Chỉ là lúc ấy, nàng không nghĩ quá nhiều can thiệp triều chính, quan trọng nhất chính là phu thê chi gian, lẫn nhau sự tình đều không can thiệp quá nhiều cho thỏa đáng. Đối Lâu Hạo Nhiên mà nói, Lan Phạn dễ dàng khống chế, Yến Đế lại là cái không dễ chọc, cho nên mới có Tư Thanh hòa thân, Tư Thanh gả cho Yến Húc sau, vị mâu tắc lấy một cái tôi tớ thân phận lưu tại Thái Sư Phủ. Sau lại, nàng không ngừng một lần nghĩ lại, mới gặp vị mâu khi, chọc thế công tử, di thế độc lập, như vậy nam tử thật sự sẽ vì một nữ tử vứt bỏ chính mình tôn nghiêm, làm chính mình ngã vào vũng bùn sao. Nhưng lại không có bất luận cái gì làm chứng, chứng minh vị mâu chỉ là ẩn nút ở Nam Diệu Quốc. Này hết thể như vậy hợp tình hợp lý, không hề không khỏe. Nhưng nàng trong lòng lại không ngừng một lần tưởng, này không không khỏe hứa chính là lớn nhất không khỏe. Lan Dung Nguyệt nói làm dạ si lâm vào trầm tư, vị mâu hay không phản bội ra. Giờ phút này, hắn cũng không xác định, không khỏi nhớ tới lúc trước vị mâu rời đi Thương Nguyệt Quốc sau, Yến Thương Lam từng đối Thanh Minh 13 tư hạ lệnh, từ đây Thanh Minh 13 tư chung lại vô vị mâu người này. Nhưng nếu nói vị mâu rời đi sau, Thanh Minh 13 tư hay không có tổn thất, đáp án là không có. Vị mâu là thật sự phản bội ra sao? Tự Lan Dung Nguyệt ngày hôm qua hỏi qua hắn sau, hắn trong lòng cũng dò hỏi chính mình vô số lần. Đáp án là, không biết. Thuộc hạ không biết, bất quá vị mâu tự thỉnh rời đi sau. Thanh Minh 13 tư lại là không có tổn thất, tự kia lúc sau, thuộc hạ chưa bao giờ từ bệ hạ trong miệng nghe qua vị mâu hai chữ, việc này thuộc hạ xác thật không biết. Lan Dung Nguyệt trong lòng minh bạch, dạ si chưa chắc biết sự tình chân tướng. Yến Thương Lam này bức cờ như thế nào đi, nàng cũng có chút nhìn không thấu. Lúc trước vị mâu không tiếc hết thể đuổi tới Nam Diệu Quốc, xác thật vì tình, đến nỗi sau lại như thế nào. Hiện giờ sợ chỉ có Yến Thương Lam trong lòng có đáp án. Giờ này khắc này. Xa ở Tây Bắc Yến Thương Lam đánh cái hát xì, buông trong tay chu sa bút, nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi, thầm nghĩ, Nguyệt Nhi, là ngươi tưởng ta sao? Bệ hạ, vừa lấy được từ Yến Quốc truyền quay lại tin tức, Yến Huy trong trướng còn mang theo một người mưu sĩ, người này xuất từ giang hồ, nhưng chân chính họ là Cốc, thần hoài nghi, Cốc Tuyết Nghi chỉ là cái ngụy trang, này mục đích chính là vì tảng trụ vị này chân chính mưu sĩ thân phận. Dung Tĩnh tiến vào lều lớn, hành lễ sau lại không kịp chờ Yến Thương Lam mở miệng, vội vàng hồi bẩm nói. Trong khoảng thời gian này, cùng Yến Quốc giao chiến, tam thắng tam phụ, lệ tướng quân đã ở bùng nổ bên cạnh, không dám tùy tiện xuất binh, nhưng nếu lại vẫn luôn đè nặng lệ tướng quân, bất lợi quân tâm. Cốc, chính là Cốc Tuyết Nghi đồng tông. Là, chỉ là thần tạm thời chưa tra được người này cụ thể thân phận. Cốc gia, xem ra ở Yến đế trong lòng, đối Cốc gia thập phần coi trọng. Trong khoảng thời gian này từ Yến đều truyền quay lại tin tức, không có chỗ nào mà không phải là Yến đế thân thể ngày càng sa sút, phỏng chừng là thật sự không hảo. Bệ hạ, thần cho rằng giờ phút này Yến thái tử khủng cũng xuất ruột, y đi thần chi gian, không bằng làm lệ tướng quân tái chiến một hồi, vô luận thành bại cùng chúng ta tới nói, đều là thắng. Dung Tĩnh đề nghị nói, lấy ngươi chi ý, này chiến chúng ta không cầu thắng, chỉ vì một cái kéo tự. Ngón tay nhẹ nhàng xoa mũi, suy nghĩ Dung Tĩnh đề nghị tính khả thi. Bệ hạ anh minh, này chiến nếu bại, lệ tướng quân chắc chắn tin tưởng tổn hao nhiều, ngươi nếu xuất chiến, bại tổn hại đó là Thương Nguyệt Quốc quân tâm. Hai người các ngươi đều không thích hợp. Yến Thương Lam hơi làm trầm mặc, cân nhắc nói, nô hãn người này, hay không nhưng dùng. Có thể. Đi an bài, cô chờ tin tức của ngươi. Thần cáo lui. Dung Tĩnh trong lòng phát khổ, nô hãn lại là cái này không tồi người được chọn, phỏng chừng hắn lại muốn bồi lệ tướng quân một say, ngẫm lại nhịn không được xoa xoa giữa mày. 532 kinh thế một dịch. Ngự Hiền Vương cùng Ngông tướng quân liên thủ, quy mô tiến công, liên tục 5 ngày không ngừng tấn công Đông Lăng Quốc. Bước cho Lan Phạn liên tiếp bại lui, đại quân toàn thể nhổ trại, lui về phía sau trăm giảm, này một dịch hai nước tổn thất đều thập phần nghiêm trọng, dược liệu quỷ môn dự trữ rất nhiều, khá vậy nhịn không được chúng độc người mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn tăng trưởng, không ít người nhân chúng độc mà bỏ mạng. Này một dịch ở như nùng mặc rơi ở Thương Nguyệt Quốc trong lịch sử, bất quá giấu đi ôn dịch hai chữ nguyên do, tổn thất nghiêm trọng, hậu nhân bình luận, suy đoán rất nhiều, này chân thật nguyên do chân chính tham dự người chưa bao giờ đề cập, có thể nói kinh thế một dịch. Nguyên bản không chấp mắt thôn trang nhỏ thượng cũng đóng giữ Thương Nguyệt Quốc trọng binh. Đại quân đánh hạ thôn trang nhỏ trước tiên Lan Dung Nguyệt liền phân phó người mới đầu thi thể, khác tìm một chỗ sẽ không tiếp xúc đến nguồn nước nơi hạ đảo gần 20 thước, rắc lên ngôi, một lần nữa hạ táng, ở nguyên bản vùi lấp thi thể địa phương tiến hành một lần nữa tiêu độc. Làm xong hết thể sau, Lan Dung Nguyệt đứng ở thông hướng Thương Minh quận cùng Nam Diệu quốc ngăn cách sông lớn khởi nguyên nơi, giữa mày ngưng trọng lại không có chút nào thư giải. Công tử, Xuân Phong các người đã phái ra, chắc chắn dọc theo thủy vực kỹ càng tỉ mỉ xem xét, một khi phát hiện liền sẽ kịp thời xử lý, công tử không bằng đi trước nghỉ ngơi một lát. Đại quân ngày đêm không ngừng tấn công Đông Lăng quốc, các tướng sĩ thay phiên ra trận, nhưng này 5 ngày Lan Dung Nguyệt thời gian nghỉ ngơi lại cực nhỏ, tổng cộng thêm lên đều không có 10 cái canh giờ, lệnh Linh Lộ lo lắng không thôi. Minh Điện đối chúng ta người phòng bị cực nghiêm, như Nam Diệu quốc sau, Xuân Phong các người không nên ra tay, cùng về một chuyện, ngươi đi tìm Hạ Hầu Văn Nhân, xem có không mượn hắn tay đem tin tức để lộ cấp Lan Thần Văn, làm hắn ra mặt đề phòng. Mục Cập phương xa, đáy mắt hàm ưu. Này! Việc này Lan Thận Văn sẽ để ý sao? Linh Lộ trong lòng rất là hoài nghi nói. Hắn vẫn là có chút lòng dạ. Nếu không có như thế, lúc trước nàng nâng đỡ đệ nhất nhân tuyển liền không phải là Lan Thận Văn. Đúng vậy. Từ từ Linh Lộ đi rồi vài bước, Lan Dung Nguyệt đột nhiên đổi ở nàng. Việc này nhưng từ lưu ra vào tay. Thuộc hạ minh bạch. Lan Thận Văn hiện giờ chính phi là chủ tử Nam Diệu quốc tám đại bộ lạc chi nhất lưu ra. Lư Chỉ Vận cùng Liễu Ngôn Ngộng hiện giờ tại hậu trạch đấu vui vẻ vô cùng, hai bên đều có thắng bại. Bất quá này cũng như Lan Dung Nguyệt lúc trước sở suy đoán giống nhau, tự Lư Chỉ Vận gả cho Lan Thận Văn lúc sau, Liễu Ngôn Ngộng bại lui bất đắc dĩ trở về hậu trạch, từ đây bị hoàn toàn vây với hậu trạch, lại khó thoát thân. Nam Cung Mặc tùy ý nằm nghiêng ở cự thạch thượng, hai tròng mắt khép hờ, không nhanh không chậm nói: Ta rời đi trong nhà khi, từng nghe nói Lư gia cùng hiện giờ Nam Diệu quốc bệ hạ chi gian rất có bất hòa, công tử việc này muốn mượn Lư gia tay. Chẳng lẽ không lo lắng Lư gia sẽ bội hạ tin tức này? Sẽ không, tin tức này đối Lư gia ở Lan Thận Văn trong lòng địa vị hữu ích, phàm là Lư gia bất tận láng ốc, đều sẽ đem này tin tức báo cho Lan Thận Văn. Rốt cuộc Lâu Hạo Nhiên hiện giờ tuy được Nam Diệu quốc Giang Sơn, một cái tàn phế có thể lăn lộn năm số cũng là hữu hạn. Đây cũng là nàng như thế chắc chắn nguyên nhân. Phải biết rằng bọn họ tự linh đảo phản hồi sau, Minh Điện người toàn bộ một đi không quay lại, Lâu Hạo Nhiên tại đây mặt trên nhưng không thiếu phí tâm tư. Từ ngày gần đây Nam Diệu quốc truyền ra tin tức tới xem, Lâu Hạo Nhiên quyết sách có rất nhiều lần sai lầm, có thể thấy được sự tình đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Tân quân Nam Cung Mặc đối này rất là cảm thán, người thường ra cũng sẽ thay đổi, huống chi là Giang Sơn. Không phải tất cả mọi người giống tiên sinh như vậy minh bạch. Nếu Lâu Hạo Nhiên minh bạch, hắn liền sẽ không đi theo đuổi Trường Sinh. Nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt không khỏi nhớ tới lúc trước thiên tộc sở tìm đảo nhỏ bao phủ khi, nháy mắt biến mất bạch quang. Trên thế giới này thực sự có một khác phiến thiên địa sao? Công tử không cầu trường sinh. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, xem ra Nam Cung gia biết đến cũng không ít, khó trách hiện giờ Võ Lâm đã mơ hồ có lấy Nam Cung gia vi thủ chi ý. Trường sinh sao? Nhàn nhạt lặp lại, trầm mặc thật lâu sau, tiếp tục nói, trường sinh bất lao quá tịch mịch, ta không muốn. Hai người nói chuyện thiếm, Lan Dung Nguyệt nỗi lòng giảm bớt rất nhiều. Công tử, Ngự Hiền Vương tới rồi, cầu công tử vừa thấy. Hảo! Ứng sau đối đã đứng dậy đang ở dỗi người Nam Cung Mặc nói, tiên sinh đi nghỉ ngơi đi, thôn trang nhỏ đóng giữ gần 5.000 người, ta an toàn vô lự. Nam Cung Mặc cũng không làm ra vẻ, hắn tuổi tác lớn, đã nhiều ngày bồi Lan Dung Nguyệt ngao cũng lại là mệt mỏi. Hảo, có việc tới gọi ta. 533 Lương Thần. Tiểu bên trong vườn, Ngự Hiền Vương người mặc đặc chế màu bạc ít ỏi áo giáp, lại khó nén này nho nhã chi khí, tay cầm sáo trúc, bình thường nhất sáo trúc thượng nổi lên nhàn nhạt quan mang. Tựa nói hết năm tháng cùng đã từng nào đó tốt đẹp thời gian, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Ngự Hiền Vương. Lần đầu tiên là biết được Yến Tử Hy còn sống thời điểm, hắn bỏ xuống hết thể tới rồi kinh thành, chỉ vì xa xa xem một cái. Khi đó, nàng tưởng, có lẽ Yến Tử Hy lúc trước lựa chọn cùng cái này ôn nhuận như ngọc, thâm tình tựa hải nam nhân ở bên nhau sẽ càng hạnh phúc, cả đời bảo hộ, không nói gì lại làm người kính sợ. Thần khấu kiến công tử. Sở Thận quỳ xuống hành lễ, hành động gian tấn hiện nho nhã. Miễn lễ. Đại Ngự Hiền Vương đứng dậy sau, Lan Dung Nguyệt đối theo sát sau đó Dạ Si đám người nói, đều lui ra. Dạ Si chắp tay hướng Ngự Hiền Vương hành lễ, theo sau nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, theo sau mới được lễ lui ra. Đi đến trong viện cây Lê Hạ Bàn Vương liền ngồi xuống sau, vương ra, mời ngồi. Ngự Hiền Vương chắp tay, ở Lan Dung dưới ánh trăng đầu ngồi xuống, nghiệt tử cấp nương nương thêm phiền thoái. Đến biên cảnh sau, hắn trước tiên tình hình chiến đấu. Sở đốc mỗi một cái quyết sách đều tưởng thắng, kết quả ngược lại không bằng người ý, phân phát lều lớn nội người sau, hắn trước tiên giao huấn sở đốc, lấy phụ thân thân phận. Tuy có sai lầm, nhưng nếu đổi một người chưa chắc làm so với hắn hảo, lòng người khó dò, ngẫu nhiên có sai lầm không thể tránh được. Cuối cùng một câu Lan Dung Nguyệt là nhằm vào tiếp ứng đội ngũ tin tức tiết lộ nói. Tuổi nhẹ, rốt cuộc là liều lĩnh chút, đại đoạt thiên hạ sau, thần sẽ tự mình hướng bệ hạ thỉnh tội. Ngự Hiền Vương thái độ cung kính, lời nói kỳ thật bá đạo, đồng thời cũng là ở cảnh cáo nàng, có thể xử lý sở đốc người chỉ có đế vương, mà phi nàng cái này hoàng hậu. Càng sâu một tầng Ngự Hiền Vương ở thử nàng, đại giang sơn nhất thống, nàng cái này hoàng hậu tính toán như thế nào tự xử. Thâm than, không hổ là Yến Thương Lam ông ngoại bồi dưỡng thuần thần, trung quân chi tâm nhật nguyệt chứng giám. Đại thiên hạ nhất thống, nếu nàng thật làm ra có vi đế quyền, vương giả chi uy có chút tổn thất cử chỉ, Ngự Hiền Vương sợ là cái thứ nhất buộc tội nàng, kéo nàng xuống ngựa người. Vương gia cảm thấy cái này sân như thế nào? Chuyển biến bất ngờ, Ngự Hiền Vương theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt tinh tế đánh giá một lần sân, bình thường nông gia, bình phàm nhà. Trong lòng âm thầm cân nhắc Lan Dung Nguyệt lời này sau thâm ý, không chờ cân nhắc ra cái kết quả, Lan Dung Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bình phàm sinh hoạt, mà ta đâu? Sở theo đuổi cùng này hoàn toàn tương phản, ta trời sinh không cam lòng khuất cư với bình phàm nhà, tự nguyện làm người nọ gian phú quý hoa, tốt nhất là bên cạnh người hầu hạ người thành đàn, mà ta đâu? Chỉ làm chính mình thích làm sự tình, từ trước ta là như vậy, về sau cũng không sẽ biến. Trong giọng nói, không làm thấp đi bình phàm người, bình đạm trong giọng nói lại lộ ra kiên định, nàng không muốn làm kia bình phàm người. Đại hôn trước, nàng từng nghĩ tới, nếu không có gặp được Yến Thương Lam, nàng sẽ như thế nào? Khi đó, nàng tưởng, đại hết thể chấm dứt sau, liền cư ở quỷ môn, không có việc gì không ra, nhàn nhã tự đắc, đây cũng là nàng kiếp trước thoái ẩn nhất hướng tới. Hiện giờ, với nàng mà nói, ở quỷ môn cùng hoàng cung, đều không có khác nhau, chỉ vì nàng là nàng muốn lưu lại địa phương. Ngự Hiền Vương cho thấy lập trường, nhưng kia cùng nàng có quan hệ gì đâu, nàng sẽ không bởi vì Ngự Hiền Vương cho thấy lập trường liền không nhúng tay trong triều việc, nhưng đến nỗi hay không nhúng tay trong triều việc, chỉ xem nàng nguyện vẫn là không muốn. Nàng xác thật không thích trong triều những cái đó vĩnh viễn xử lý không xong triều chính, nếu không có tất yếu, cũng không sẽ nhúng tay. Nhưng giờ phút này, nàng cố tình không muốn hiện giờ Ngự Hiền Vương ý. Thần biết được. Như vậy tự mình, tuy hứng rồi lại làm người vô pháp phản bác trả lời, Sở Thận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương gia tới tìm ta, có không là tưởng biết được kinh thành tin tức. Thinh linh xảy ra nói, Sở Thận nắm lấy sáo trúc thời điểm theo bản năng khẩn hai phân, hít sâu một hơi, nàng hảo sao. Dung dược dưỡng, ở Kim Lăng khi thu được quá kinh thành truyền tin tức, so sinh hạ khang khang khi hảo một chút. Tiến tử hy ngoài ý muốn có thai, thêm chi tuổi lại lớn, có thể bình an sinh hạ khang khang còn có thể giữ được tánh mạng đã là rất khó. Nghe nói nàng thập phần suy yếu, có không có tánh mạng chi nguy. Cuối cùng mấy chữ này, như ngạnh ở hầu, Sở Thận hé miệng, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nếu tinh tế nghỉ ngơi, ước chừng có cái 5 đến 10 năm, có lẽ càng lâu một ít, nhưng nếu trung gian sinh bệnh nặng, có lẽ Yến Tử Hy thân thể đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nàng tìm giỏi về điều trị thân thể đại phu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nhưng ngoài ý muốn việc, ai nói đến chuẩn đâu. Vậy là tốt rồi, ở vương phủ khi, hắn không ngừng một lần nhìn về phía kinh thành phương hướng, nơi nào hắn cả đời này không nghĩ lại bước vào một bước, hắn bị chính mình lý trí ước thúc, hắn sợ lại một lần bước vào, lý trí sẽ băng rồi, trầm mặc thật lâu sau, đứa bé kêu kêu khang khang sao. Ân, khỏe mạnh khang. Hắn lấy. Sở Thận trong miệng hắn tự nhiên là Vân Hạo. Không, là ta. Sở Thận sửng sốt một chút, theo sau nhẹ giọng cười ra tới, như thế tốt nhất. Đó là Yến Tử Hy cốt nhục, hắn vô pháp không thèm để ý, Vân Hạo người nam nhân này hắn cả đời khinh thường, cũng chưa bao giờ trông cậy vào quá, nếu đứa nhỏ này có Lan Dung Nguyệt quan tâm, đó là tốt nhất. Khang khang, như thế hứa có thể bình an khỏe mạnh cả đời. 534 lời hay. Sở Thận tâm ý, Lan Dung Nguyệt hiểu rõ với ngực, âm thầm bội phục Sở Thận lòng dạ. Sở Thận ái mộ Yến Tử Hy cả đời, nghĩ Yến Tử Hy ăn khổ, hắn đến chết phỏng trừng đều khó có thể tiêu tan, so với đem hải tử tương lai nhờ phúc cấp Vân Hạo, hắn càng tin tưởng Lan Dung Nguyệt. Ta góp nhặt chút điều trị thân thể dược liệu, đã phái người đưa hướng kinh thành, đại công tử hồi kinh sau xem có không hữu dụng, nếu hữu dụng cũng không cần làm người khác biết được là ta đưa. Trầm mặc thật lâu sau, đáy mắt sầu lo thần sắc rút đi không ít. Sở Thận làm được như thế nông nỗi Lan Dung Nguyệt cũng rất là ngoài ý muốn, khẽ than thở sau nói, vương gia, đáng giá sao? Ái một người nào phân cái gì đáng giá cùng không đáng, yêu chính là cả đời. Sở Thận tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, rốt cuộc cùng ái mộ người con dâu nói ái mộ nàng bà, muốn nói nhiều biệt nữ liền có bao nhiêu biệt nữ. Nếu như thế, lúc trước vương gia vì sao phải buông tay? Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt trong lòng có hai phân hối hận, lời này nàng nói ra thực sự không thích hợp. Vì sao không bỏ Sở Thận trong đầu hiện lên hắn lúc trước truy Yến Tử Hy đến biên quan hình ảnh, rõ ràng hình ảnh, giờ phút này nàng lại phân không rõ khi đó Yến Tử Hy là vì Thương Minh Quốc vẫn là Vân Hạo, giờ phút này lại xem lúc trước hình ảnh, có lẽ khi đó nàng, vì nước nhân tố càng nhiều chút đi. Hơn 20 năm qua đi, lúc này nhớ tới, một lòng như tay không xé rách mở ra huyết lân lân đau lên. Hối sao? Có lẽ có quá. Nhưng Nhược Chân đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, nàng chưa chắc sẽ vui vẻ. So với trong lòng những cái đó hối hận, hắn càng nguyện ý làm nàng vui vẻ. Nhìn Sở Thận trên mặt cuối cùng hiện lên tiêu tan, Lan Dung Nguyệt trong lòng đối người nam nhân này rất là kính nghệ, so với bá đạo cột vào bên người, Sở Thận buông tay thành toàn càng làm cho nhân tâm đau. Thử hỏi thân cư địa vị cao người có mấy cái có thể làm được hắn như vậy. Lan Dung Nguyệt trầm mặc chờ Sở Thận phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, Sở Thận thật sâu một cái hô hấp, mới nói, công tử kế tiếp chính là tính toán đi trước Lân Thành. Hoan quá thần Sở Thận chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thế nhưng cùng một cái 20 mấy tuổi nữ tử đàm luận lúc trước hắn cùng Yến Tử Hy chi gian tình tố. Đặc biệt là Lan Dung Nguyệt thân phận chính là Yến Tử Hy con dâu. Tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Sở Thận tận lực che giấu chính mình xấu hổ. Không, ta tính toán hồi kinh, trong chiều sự vụ tuy có người phản ứng, nhưng người nọ hiện giờ thân phận trung quy là danh không chính ngôn không thuận, một khi có người phát hiện thân phận của hắn, mượn hắn thân phận nhiễu loạn triều chính, sợ mấy năm nay thật vất vả an ổn xuống dưới triều đình lại đem nhấc lên phong vân. Nghe này một lời, Sở Thận không khỏi xem trọng Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ phấn khởi tiến lên, làm thương Nguyệt quốc quân đội bằng mau tốc độ bắt lấy toàn bộ Đông Lăng quốc, lại tướng quân đội một phân nhị, một bên tấn công Nam Diệu quốc, bên kia từ mặt bên tấn công Yến quốc, hình thành vây quanh thế cục, một năm điều động nội bộ có thể đem Yến quốc nạp vào thương Nguyệt quốc bản đồ. Công tử quyết định, thân cảm thấy ngoài ý muốn. Khoe miệng giơ lên, nhuận miệng cười, vương gia này tới, bất chính là vì việc này sao? Công tử anh minh, thân nửa tháng trước được đến tin tức, Yến đế thân thể ngày càng sa sút, phỏng chừng đến không được cái này mùa đông, Yến quốc đại quân trong trướng, Yến đế phái tâm phúc tương trợ Yến Huy, hiện giờ hai nước thế cục rất là nghiêm túc, bệ hạ nếu vì đi biên quan còn hảo, nhưng hôm nay đã ở trong quân, nếu việc này hồi kinh, với quân tâm có tổn hại, trong kinh hàng năm vô chủ sự người không ổn, bệ hạ con nối roi thượng ấu, bệ hạ cùng hoàng hậu đồng tâm đồng đức, lúc này hoàng hậu ở kinh thành nhất nghi. Sở Thận nói thẳng nói, vương gia không lo lắng ta tay cầm quyền to sau bị quyền lực sở mê, ngày sau mạnh mẽ can thiệp trong triều việc sao? Nàng nhưng nhớ rõ Sở Thận lời này mới nói ra không lâu. Thân lại có này lo lắng, bất quá trước mắt như vậy tốt nhất, đến nỗi ngày sau, nếu nương nương quyết sách cùng triều đình cùng bá tánh có tổn hại, thần cho dù là bất cứ giá nào cũng sẽ cùng nương nương đánh cuộc. Sở Thận cũng không làm ra vẻ, nói thẳng ra trong lòng ý tưởng. Bệ hạ có thể được vương gia như vậy lương thần, là bệ hạ chi hạnh, cũng là thương Nguyệt quốc chi hạnh, là thần chi bổn phận. Trong quân việc ta không can thiệp, đều ấn bệ hạ thánh chỉ hành sự, ta thế thân tạm thời lưu tại trong quân, ngày sau Đông Lăng quốc tin tức nàng sẽ cùng vương gia câu thông, Lâu Hạo Nhiên lần này tương trợ Đông Lăng quốc, phái ra không ít dùng độc cao thủ, ta sẽ làm Càng Khê tương trợ vương gia, chỉ là Càng Khê là người giang hồ, tự tại quán, còn thỉnh vương gia nhiều gia chăm sóc. Linh mật còn chưa từ thiên tộc tàng bảo nơi truyền đến tin tức, ở hiện giờ y y giả trung, Càng Khê y y thuật tốt nhất, tính tình cũng lớn nhất, hiện giờ yêu cầu Càng Khê tương trợ, chỉ phải thuận theo hắn chút. Vì thần lĩnh mệnh, ta chưa tới kinh thành phía trước, tin tức tạm thời không cần đối ngoại lộ ra. Đa tạ công tử chuyến này hay không cần hồng tụ đồng hành. Đột nhiên đề cập hồng tụ, Lan Dung Nguyệt nhìn chằm chằm Sở Thận nhìn một lát, thấy hắn trên nét mặt cũng không bất mãn, an tâm không ít, hảo. Đại thiên hạ bình phục, thần sẽ tự mình thỉnh chỉ nương nương, khẩn cầu nương nương vì nghiệt tử cùng hồng tụ tứ hôn. Khó được có tình nhân, hắn tất nhiên là nguyện ý thành toàn, chỉ là trước mắt Sở Đốc còn khó làm đại nhậm. Mang Sở Đốc có thể tiếp nhận Ngự Hiền Vương vị trí thời điểm, hắn sẽ tự tới khẩn cầu Lan Dung Nguyệt vì hai người tứ hôn. Vương gia khổ tâm, ta tự nhiên thành toàn. Thần đa tạ nương nương. Sở Thận hành đại lễ nói. 535 ta nếu là Sơn, hắn sẽ tự tới tìm ta. Sở Thận rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lập tức gọi tới Càng Khê, kỹ càng tỉ mỉ cùng Càng Khê trò chuyện với nhau một phen sau, phân phó Dạ Si chuẩn bị, sáng sớm hôm sau rời đi. Mấy ngàn người đóng quân làm yên lặng đến thôn xóm nhỏ nhiễm pháo hoa hơi thở. Công tử, Ngự Hiền Vương như vậy chưa chắc không có tư tâm, tấn công Đông Lăng, công tử tự mình tọa chấn luôn là hữu ích vô hại. Linh Lộ không cảm thấy kinh thành sẽ ra cái gì nhiễu loạn, huống chi hiện giờ cơ trưởng mình cũng ở kinh thành, cơ trưởng mình tuy không hỏi thế sự, không làm tục sự, nhưng từ này lời nói cùng với quỷ môn những người khác đối này kính trọng có thể thấy được, kinh thành trung nhược chân ra cái gì biến cố, trong kinh thế lực cũng hữu lực vãn sóng to quyết đoán. Ngự Hiền Vương đề nghị càng như là không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt nhúng tay quân vụ. Đối này, Linh Lộ trong lòng âm thầm bất mãn. Trong quân có vô tả một, ta tồn tại có thể không. Quay đầu lại, hai tròng mắt đối thủ Linh Lộ kia trương tức giận bất bình khuôn mặt nhỏ, khỏe khoe miệng nổi lên một mặt cười nhạt, Ngự Hiền Vương lo lắng ngươi đều có thể nhìn ra tới, như vậy trong quân mặt khác tướng lãnh chưa chắc không có này chờ lo lắng, đặc biệt là ta trong huyết mạch còn có giống nhau thuộc về Lâu Lan. Linh Lộ kích động đánh gây Lan Dung Nguyệt, nương nương Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, huy quân sát phạt, ta không am hiểu, càng không thích, ta đã truyền tin linh mật, làm nàng an bài hảo từ thiên tộc mang tới bảo vật lúc sau liền rời đi tiến đến biên cảnh, có nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân ở, mặc dù là tấn công Nam Diệu Quốc cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, đến nỗi chỉ huy quân đội tác chiến, chúng ta liền tĩnh chờ Ngự Hiền Vương cùng Mông tướng quân chiến thắng trở về tin tức. Ngữ Lạc, hơi hơi thất thần, hoàn hồn sau thản nhiên cười. Chẳng lẽ nữ nhân liền thật sự so bất quá nam nhân sao? Linh Lộ trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng. Nhà đầu đốc. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cùng với nói nữ nhân so bất quá nam nhân, không bằng nói từng người nghĩ muốn cái gì. Ta cùng với Đông Lăng Quốc Tri Gian, cắt không đức, gỡ càng rối hơn, ta đã đem Vũ Phi cầu cứu tin tức cho Ngự Hiền Vương, cái này phiền toái làm hắn đi xử lý, biên quan chiến sự vô việc nhỏ, mỗi một trận chiến đều quan hệ đến vô số tướng sĩ tánh mạng. Nhược chân có người lợi dụng ta thân phận nhiễu loạn quân tâm, vậy thực sự có phụ thương Nguyệt quốc rong ruổi xa trường tướng sĩ, quan trọng nhất chính là ta tưởng Vô Song. Tiểu Vô Song sau khi sinh, chưa bao giờ rời đi quá nàng tầm mắt thời gian dài như vậy, tự Kim Lăng từ biệt sau, nàng không có một cái ban đêm không mất miên, rất nhiều lần trong lúc ngủ mơ đều mơ thấy kia trường trắng non gương mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Ta đây đi thu thập hành lý. Linh Lộ nháy mắt thay đổi lập trường. Không, Hồng Tụ sẽ tùy ta hồi kinh. Vô Ưu trước mắt liền ở Lân Thành, ngày mai sáng sớm, ngươi khởi hành đi Lân Thành. Linh Lộ gương mặt tướng đỏ, hơi làm do dự sau, quả quyết nói, không, ta tuy nương nương hồi kinh. Vừa mới Linh Lộ đáy mắt tưởng niệm không hề che giấu, nàng xem đến rõ ràng, lại cũng thế lựa chọn đi theo ở bên người nàng, như vậy nha đầu ngốc làm nàng như thế nào không thành toàn đâu. Đánh hạ Đông Lăng Quốc dễ dàng, nếu cùng Nam Diệu Quốc giao chiến, có ngươi ở, ta yên tâm. Nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Tựa hồ là phân biệt nàng trong lời nói thật giả, hảo, ta nghe nương nương. Đi chuẩn bị đi. Nô tỳ cáo lui. Linh Lộ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa, tiên sinh vào đi. Xem ra nghe lén bị phát hiện. Nam Cung Mặc nên ngang đi vào tới, không hề có nghe lén bị phát hiện quân bách. Tiên sinh cố ý làm ta phát hiện, ta không phát hiện cũng khó. Chuyến này một đường làm phiền tiên sinh bảo hộ, hồi kinh trên đường đảo sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Tiên sinh tiếp được tính toán như thế nào? Lúc trước Yến Thương Lam thỉnh Nam Cung Mặc làm nàng hộ vệ, chính là lo lắng nàng thật sẽ cùng Lâu Hạo Nhiên giao thủ. Lúc ấy nàng liền cùng Yến Thương Lam nói qua, chỉ giải quyết độc sư sự, sẽ không tự mình đứng ở chiến tranh trước nhất tuyến, Yến Thương Lam không yên tâm mới có này an bài. Hiện giờ nàng gậy ông đập lưng ông, tả một phân phó lẻn vào Đông Lăng Quốc quân đội người lui lại khi cấp kia phê độc sư hạ độc, nàng tự mình nghiên cứu chế tạo độc dược, vẫn là thí nghiệm phẩm, này nhóm người có thể hay không chết nàng không dám khẳng định. Nhưng tuyệt đối lại không năng lực nghiên cứu chế tạo độc dược. Thương Nguyệt Quốc khoa cử sắp tới, Nam Cung gia có không ít chi thứ cố ý đi thử một lần, ta muốn cùng công tử đồng hành. Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn, nga. Khá tốt, đã là Thương Nguyệt Quốc người, có năng giả tất nhiên là có thể mở ra sở trường. Cái này nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới, hiện giờ võ lâm phân tranh không ngừng, Nam Cung gia đặt mình trong giang hồ, lại có nhập sĩ chi tâm. Nàng cũng không phủ nhận này đó sinh ra võ lâm thế gia người tài hoa. Thậm chí so bình thường vừa làm ruộng vừa đi học nhà càng có thực lực, người như vậy vào triều làm quan, cùng triều đình hữu ích. Chỉ là ngoài ý muốn chính là Nam Cung gia tưởng ở triều đình cùng giang hồ một tay chảo bản lĩnh. Nam Cung Mặc có thể nói ra tới, nghĩ đến là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hiển nhiên Yến Thương Lam Định cũng biết được việc này, khó trách như vậy yên tâm Nam Cung Mặc. Xem ra Thương Nguyệt Quốc nhất thống thiên hạ sau, trong triều tân quý tất có Nam Cung một họ. Bệ hạ cùng nương nương đều là trăm năm khó gặp kỳ nhân. Nam Cung gia tử đệ từ nhỏ bồi dưỡng, nếu có thể mở ra sở trường, cũng coi như không phụ sở học. Lan Dung Nguyệt tiếp thu cực nhanh làm Nam Cung Mặc rất là kinh ngạc, Nam Cung gia chúng trường thương nghị có bởi vậy quyết định trong đó lớn nhất nguyên nhân đó là Nam Cung Ngọc cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo. Hiện giờ lại có Lan Dung Nguyệt những lời này, Nam Cung Tính Nhẩm là hoàn toàn yên tâm. Như thế, hồi kinh một đường làm phiền tiên sinh. Định toàn lực hộ vệ công tử Chu Toàn, chỉ là trong lòng ta thượng có nghi vấn. Không biết công tử có không có thể thay ta giải đáp. Nguyễn nghe kỹ càng. Lâu Hạo Nhiên, công tử cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian tựa hồ thù hận thâm hậu, công tử vì sao sẽ đồng ý Ngự Hiền Vương đề nghị, lúc này hồi kinh. Hắn biết Lan Dung Nguyệt là một cái có thù báo thù, có oán báo oán người, nếu Thương Nguyệt Quốc thật khuynh toàn lực tấn công Nam Diệu Quốc, thời gian cũng không sẽ lâu lắm, lúc này lui hắn có chút xem không rõ. Nhẹ nhàng lắc đầu, khi nào Nam Cung Mặc cũng như vậy bắt quái, thấy nói ra cũng không sao, liền nói. Sơn không tới tìm ta, ta đi tìm Sơn, ta nếu là Sơn, hắn sẽ tự tới tìm ta, huống hồ ta việc này lui, có thể làm mọi người an tâm, cớ sao mà không làm. Công tử cao kiến. 536 âm mưu không thành, dương mưu tới thấu. Một nam một bắc, xa xa tương vọng. Lều trại ngoại, mông lung trong bóng đêm một vòng trăng rằm như trong lòng tưởng niệm nứt ra rồi một cái khẩu tử, tăng đến càng sâu, quyến luyến càng dày đặc. Bệ hạ, tiền tuyến tin tức, nô hán một thắng một bại. Dung Tĩnh đệ thượng chiến báo, này một trận chiến kết quả tại dự kiến bên trong, có thể bất phân thắng bại, với đôi chiến kinh nghiệm cũng không phong phú nô hán tới nói là khen thưởng. Ngược lại, nếu đổi làm hắn hoặc lệ tướng quân, một thắng một bại sẽ làm thương nguyệt quốc sĩ khí tổn hao nhiều. Trong quân chủ tướng nếu bại, sẽ làm quân địch sĩ khí đại trấn. Đối thương nguyệt quốc sĩ khí đả kích pha đại. Không lâu trước đây thu được yến đều truyền đến tin tức, yến đến nếu trị liệu thích đáng, thượng có 2 tháng để sống, trong lúc nếu khí huyết không xong, nhiều lắm cũng có 1 tháng dư thọ mệnh. Gửi thư chung không có mở đầu, không có lạc khoản, duy độc giấy viết thư phiếm nhàn nhạt hoa lan hương, trừ cái này ra, tự thể, bút tích đều không phải hắn sở quen thuộc. Một phen cân nhắc, có khả năng nhất người được chọn đó là Quý Vi Sinh. Yến quốc hoàng cung sớm đã giới nghiêm, thậm chí liền yến đều phong tỏa đều thập phần nghiêm mật, muốn đem tin tức không lậu dấu vết truyền vào yến quốc hoàng cung, thập phần không dễ. Đế vương chi vị thay đổi, giống yến đế người như vậy định là sớm có chuẩn bị, mặc dù là tin tức đưa đạt yến đế trong thai, muốn làm tức giận yến đế cũng thập phần không dễ. Yến đế chưa hạ lệnh yến huy phản hồi yến đều, định là thân thể còn chịu đựng được. Âm mưu lại là không dễ, cho nên chúng ta muốn dương mưu. Dương mưu, thỉnh bệ hạ chỉ giáo. Yến huy tọa chấn, quân tâm là ổn, hiện giờ yến trong quân bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn đều không địch lại yến huy tự mình tọa chấn, một ít không thượng cấp bậc động tác nhỏ xác thật vô ưu, nếu như thế chúng ta có thể lợi dụng cũng chỉ có dân tâm. Mục cập phương Nam, đã có mấy ngày không có thu được Nguyệt Nhi tin tức, không biết trước mắt như thế nào. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, yến thương Lam đáy mắt nổi lên nhàn nhạt lo lắng. Hắn thật sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ lanh quỷ môn người trực tiếp cùng Minh Điện người chém giết, cùng Lâu Hạo Nhiên nhất quyết sống mái. Lý trí không ngừng một lần nói cho hắn, nàng sẽ không như vậy không màng tất cả tùy ý mạo hiểm. Nhưng cảm tình thượng, hắn thật sự sợ hãi nàng trong lòng thù hận sẽ ăn mòn rất lý trí, hóa thành xúc động. Nghe vậy sau, Dung Tĩnh trong lòng một phen tinh tế cân nhắc, thật lâu sau, hoan nói, dân tâm, bệ hạ là nói ở ba tánh trung tản lời đồn sao. Nay cử nếu nhằm vào Yến quốc quân tâm, hiệu quả cực nhỏ. Dung Ái Khanh, ngươi tưởng sai rồi, hai nước giao chiến, chỉ có làm Yến quân bại lui mới có thể thất bại này quân tâm. Mà chúng ta muốn nhằm vào chính là Yến đế. Bệ hạ là nói, mượn lời đồn đãi kích thích Yến đế. Không tồi, chỉ cần Yến đế mệnh đoạn một ngày, chúng ta thắng lên liền càng dễ dàng. Không tồi, Yến đều chung, ngũ hoàng tử Yến Húc như hổ rình mồi, một khi Yến đế băng hà, Yến Huy nếu còn ở tiền tuyến, Yến Húc chắc chắn nhân cơ hội đoạt vị, đến lúc đó trừ phi Yến Huy cam tâm tình nguyện từ bỏ đế vị, nếu không một hồi nội đấu là không tránh được, chỉ là Yến đế hiện giờ định là sớm có phòng bị. Cái dạng gì tin tức mới có thể kích thích đến Yến đế? Dung Tĩnh trong lòng làm vô số giả thiết, lại không có một tin tức chân chính nói được với thích hợp. Luận tuổi, Yến Huy tựa so cô còn muốn lớn hơn 2 tuổi đi. Dung Tĩnh nghĩ lại, không xác định nói, tựa hồ là. Dung Khanh, ngươi chịu thời gian nhiều bù lại một chút tình báo, chính cái gọi là biết người biết ta. Thần lĩnh mệnh. Dung Tĩnh ngữ khí thành khẩn, trong lòng lại rất là bất đắc dĩ. Hắn đối Yến quốc đông đảo tướng lãnh sở thiện chiến thuật phân tích nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay. Đối mấy năm nay linh, gia đình xác thật không bằng trăm công ngàn việc đế vương. Yến Huy 16 tuổi nạp chắc phi, hiện giờ đông cung chắc phi 2 người, lương viện 4 người, không danh phận thiếp thất thêm tới cũng có hơn 10 người. Cho đến ngày nay, trừ thái tử phi Lâu Tinh Lạc ở ngoài, không một người có thai, Dung Khanh cảm thấy việc này có không kỳ quặc. Dung Tĩnh hơi hơi sửng sốt, này không phải thực bình thường sao. Đông cung so không được hậu cung, các đời lịch đại, đông cung con nối dõi nhất dễ dàng chết yểu, huống hồ nếu đông cung không có con nối dõi. Mặt khác chư hoàng tử tự nhiên không dám trước có con nối dõi, với Giang Sơn rất có ích lợi. Không tồi, nếu đặt ở người bình thường ra thập phần khác thường sự tình, ở đế vương ra sắc thật lơ lỏng bình thường, nhưng nếu này lơ lỏng bình thường sự tình trải qua người bình thường miệng sau, còn bình thường sao? Đế vương ra này 3 chữ từ Yến Thương Lam trong miệng nói ra, nổi lên tầng tầng lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt sinh sản đêm hôm đó hình ảnh, ở hắn trong đầu cả đời này đều sẽ không phai màu nửa phần. Việc này ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Dung Tĩnh mộ đạo, nhưng hôm nay Lâu Tinh Lạc có thai một khi lời đồn nổi lên bốn phía, khó nhất sống sót chính là Lâu Tinh Lạc trong bụng mới thành hình hài tử. Nhưng thân là địch nhân, những lời này hắn nhất không tư cách nói. Đứa bé kia sống không được tới. Yến Thương Lam chắc chắn nói. Đúng vậy. Một khi lời đồn khởi, Lâu Tinh Lạc trong bụng hài tử liền sống không được tới, nhưng mặc dù là không có lời đồn, vô luận là Yến Đế vẫn là Yến Huy, đều sẽ không cho phép chính mình con cháu có Lâu Lan quốc huyết mạch, đứa nhỏ này chú định sống không được. Thần minh bạch, này liền phân phó người đi làm, tin tức từ biên quan truyền quay lại Yến Đều, cũng liền 4-5 ngày thời gian, đãi tin tức tới rồi Yến Đều sau, Yến Đều chung người tự nhiên sẽ có điều động. Thì như Yến Húc. Hiện giờ so Thương Nguyệt quốc còn nóng trong Yến Đế Băng Hà cũng chỉ có Yến Húc. Phòng bị quốc gia chút. Là, thần minh bạch. Cùng lúc đó, Yến Đều ngũ hoàng tử phủ đệ nội. Yến Húc liên tục quăng ngã vài cái chén trà, nghi quân, phụ hoàng hạ lệnh cấm ta đủ, ngươi nói phụ hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu đổi làm từ trước, tưởng tượng đáy mắt yêu thương Yến Húc tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái kia hận không thể phế đi người của hắn cư nhiên là từ trước thương yêu nhất hắn phụ hoàng. Điện hạ, lúc này điện hạ còn không rõ, bệ hạ đối điện hạ yêu thương là cuối cùng hai chữ ở phượng nghi quân trong miệng hóa thành thở dài. Phùng sát. Ha. Ha liên tục cười to, trong tiếng cười càng ngày càng bi thương, cười đến cuối cùng, nước mắt chảy xuống, phụ hoàng đối ta yêu thương, bồi dưỡng, không chỉ có muốn phùng sát ta. Càng là muốn cho ta trở thành Yến Huy tốt nhất đá mài dao bi thống, phẫn hận, tự dễ ước, bất đắc dĩ sở hữu cảm xúc ở Yến Húc trên mặt biểu hiện ra ngoài, dần dần hóa thành kiên quyết, dữ tợn. Rồi tay nắm chặt Phượng Nghi quân tay, nhân quá nặng truyền đến đau đớn làm Phượng Nghi quân gương mặt vi bạch, trên trán nổi lên tầng tầng mồ hôi. Phượng Nghi quân biết được, Yến Húc yêu cầu phát tiết, Yến Húc gáp đặt cho nàng đau đớn làm nàng cảm nhận được Yến Húc đáy lòng bi thương. Điện hạ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Không chỉ có là Yến Húc, chuyện tới hiện giờ nàng đã sớm vô đường lui. Yến Húc thật sâu nhìn trước mắt nhỏ yếu nữ tử, ôn tồn lễ độ bộ dáng làm hắn dần dần yên ổn xuống dưới, vung ra tay, nhìn Phượng Nghi quân trên tay vết đỏ. Nghi quân, ta làm đau ngươi, bất quá, còn hảo có ngươi bồi ta. Ta không đau, điện hạ có khá hơn. Phượng Nghi quân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Yến Húc gương mặt, cặp kia có thể nói trong con ngươi toàn là chịu mến cùng đau lòng. Không thể không nói, Phượng Nghi quân là cái bắt lấy nhân tâm cao thủ. Nàng thương tiếc này Yến Húc. Hoặc là càng phải nói nàng phải bắt được thành tựu nàng quyền thế cuối cùng lợi thế. Nàng tự gả cho Yến Húc vì chắc phi kia một khắc bắt đầu, trừ bỏ nâng đỡ Yến Húc đăng cơ vi đế ở ngoài, lại vô hậu lộ. Có lẽ, nàng trong lòng cũng hối hận quá không vâng theo Phượng tìm dặn dò, Phượng gia chỉ nguyện trung thành với quân vương, cũng không chiến đội. Giang Sơn thay đổi, từ chiến đội kia một khắc bắt đầu liền đã không có đường lui. Nghi quân, hiện giờ phụ hoàng phái người phong tỏa vương phủ, đừng nói đi ra ngoài, chúng ta liền tin tức đều truyền không ra đi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Điện hạ, bệ hạ tại hạ lệnh phong tỏa vương phủ phía trước, chúng ta cuối cùng thu được tin tức là bệ hạ thân thể không hảo, hiện giờ tới xem, chỉ sợ là thật sự, nếu tin tức là thật, bệ hạ tuyệt đối sẽ không nhả ra giải điện hạ cấm túc, hiện giờ chúng ta nếu muốn cùng bên ngoài truyền lại tin tức, duy nhất người được chọn chính là vương phi. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Phượng Nghi quân tuyệt không sẽ đem Yến Húc hướng Tư Thanh trên người đẩy, nhưng nếu Yến Húc đăng không thượng Yến Quốc đế vị, đến lúc đó Yến Đế băng hà, Yến Huy đăng cơ, bọn họ phỏng trừng liền tánh mạng đều giữ không nổi. Vương Phi. Không tồi, Vương Phi xuất từ Nam Diệu, nhất thiện vu cổ chi thuật. Vương Phi hỏa thân khi mang theo một người mưu sĩ, Thanh Y Đi. Thanh Y Đi chưa từng nhập vương phủ, hiện giờ chúng ta chỉ có mượn Vương Phi trong tay người truyền lại tin tức. Phượng Nghi quân thầm nghĩ, Lâu Hạo Nhiên trong tay Minh Điện thế lực có thể cùng Lan Dung Nguyệt quỷ môn chống chọi, này Thanh Y Đi hơn phân nửa là Minh Điện người. Nghe ngươi, ta đây liền đi gặp Vương Phi. Không. Vương gia hẳn là gọi Vương Phi vì Thanh Nhi. Ôn thanh tế ngữ, cuối cùng hai chữ chọc Phượng Nghi quân tâm căn đau. Nàng chậm một bước, đường đường Phượng gia đích nữ chỉ làm chắc phi, đây là nàng trong lòng vĩnh viễn đau. Ân. Đi đến này một bước, toàn bộ Yến Đều, Yến Húc cùng Phượng gia người nhất cử nhất động đều trốn không thoát Yến Đế đôi mắt, duy nhất có thể vận dụng người cũng chỉ có Minh Điện người. Phượng Nghi quân chắc tưởng có thể nói vật tận kỳ dụng. Chỉ tiếc, nàng duy nhất sai đánh giá chính là Thanh Y sau lưng rốt cuộc là ai. 537 hai tâm xúc động. Tối tăm trong sân, tính đến làm người sợ hãi. Biên cảnh tình hình chiến đấu khẩn trương, Yến Đế bệnh nặng, hiện giờ Yến Đều chung cùng Yến Húc có quan hệ trọng thần đều đã bị Yến Đế âm thầm khống chế, thậm chí cái khác mấy cái không chấp mắt hoàng tử đều bị Yến Đế thân vệ âm thầm khống chế được, Yến Đều sớm đã âm thầm giới nghiêm, trước mắt loại tình huống này, Thanh Y Điệp, ngươi còn không muốn rời đi sao? Đen nhánh góc tường, cùng thư phòng một tường chi cách, Cửu Nhi mềm nhẹ thanh âm chậm rãi rơi vào phòng trong Thanh Y Điệp trong hai. Phòng trong, Thanh Y đi uống một ly sớm đã lạnh thấu trà xanh, đã là sơ, lại lạnh trà đều không đủ tới diệt hắn trong lòng hỏa, lúc này nếu triệt, hết thể liền thất bại trong gang tấc, ta nếu triệt, liền bại. Góc tường, Cửu Nhi thở ra một ngụm trọc khí, hai cái hô hấp gian làm Cửu Nhi hơi hơi bình tĩnh lại, Thanh Y đi kiên quyết, kỳ thật nàng lĩnh mệnh tới Yến Đều phía trước, Lan Dung Nguyệt liền từng nói qua, việc này gian nan. Nàng trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, trầm mặc thật lâu sau, đã ngươi quyết định lưu lại, ta đây liền lưu lại giúp ngươi. Không thể, ngươi đến đem mới nhất tình báo truyền quay lại chủ tử bên người. Truyền lại tình báo không cần ta tự mình tiến đến, huống hồ ta trước mắt đang âm thầm, thời khắc mấu chốt có thể trợ ngươi một tay, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Ngữ Lạc Hầu dần dần bình tĩnh lại. Trong bóng đêm, xuyên thấu qua sông xa, tựa hồ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ bóng hình xinh đẹp, nôn nóng tâm dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thật, từ Yến Đế làm Tư Thanh cười yến húc kia một khắc bắt đầu, ta liền tưởng, ở Yến Đế trong lòng, ngôi vị hoàng đế người được chọn khủng không phải Yến Húc, chỉ là Yến Đế đông đảo hoàng tử chung, Yến Húc quá mức với sung ra, hơn nữa tứ quốc quyết nghị mặt trận thống nhất, mà Yến Huy đồng dạng vì Lâu Tinh Lạc trong tay thế lực đem nàng cấp cưới, cuối cùng Yến Đế thượng không tính lão, chỉ là không nghĩ tới Yến Đế đột phát bệnh tật, phỏng chừng liền Yến Đế chính mình cũng rất là ngoài ý. Muốn đi. Từ trước đến nay Yến Quốc sau, hắn sở hữu ý tưởng đều chỉ có thể nấp trong lòng, chính mình cân nhắc phán đoán, hiện giờ có thể nói cấp một người lắng nghe, trong đầu ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng lên. Từ trước kia Yến Quốc bố trí tới xem, Yến Đế lại là không tính toán sớm như vậy khiến cho vị, bất qua Yến Đế phát hiện chính mình thân thể dị thường có lẽ ở chúng ta biết sớm hơn phía trước Cửu Nhi trong lòng cũng mang theo vài phần không dám xác nhận. Ngươi cảm thấy sớm nhất có khả năng là khi nào? Thanh Y trong lòng cũng tán đồng Cửu Nhi cái nhìn. Sớm nhất hẳn là ở Yến Đế quyết định phái Yến Huy đi tiền tuyến phía trước, lấy hai nước đánh với tới xem, ít nhất là ở kia phía trước một tháng tả hữu. Bất qua Yến Đế đã quyết định truyền ngôi cấp Yến Huy, duy nhất nói không thông địa phương chính là Lâu Tinh Lạc có thai. Nghĩ lại, Yến Đế đông đảo nhi tử trung thế nhưng không một người dục có con nối dõi. Ngươi nói, Lâu Tinh Lạc hải tử có thể sinh hạ tới sao? Hắn cùng Thanh Y Dìa duy nhất có thể xác định chính là Lâu Tinh Lạc thật sự có thai. Cái thứ nhất vì Lâu Tinh Lạc bắt mạch người vừa lúc là quỷ môn trung người, cho nên chỉ có điểm này là xác định. Yến Đế tính tình rất là tự đại, độc tài, Lâu Tinh Lạc hiện giờ đã có 5 tháng có thai. Nếu Yến Đế không dung nhẫn con nối dõi có mặt khác quốc gia huyết mạch nói, chắc chắn ở Yến Huy trở về phía trước giải quyết việc này, chủ tử cùng Lâu Tinh Lạc chi gian có hiệp định, việc này ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thanh Y gì trong lòng không rõ ràng lắm Lan Dung Nguyệt ở Lâu Tinh Lạc trên người hay không còn có cái khác kế hoạch, nhưng Lan Dung Nguyệt từng truyền tin cho hắn khi báo cho quá, Lâu Tinh Lạc trong tay thế lực toàn bộ rơi vào Yến Huy trong tay, Yến Huy người này tuyệt phi mặt ngoài như vậy đơn giản. Có lẽ Lan Dung Nguyệt lúc trước liền có này phỏng đoán. Nàng cùng chủ tử giao dịch sớm đã hoàn thành, ở Vô Tân giao dịch phía trước, nàng hết thảy cùng chúng ta không quan hệ. Vậy là tốt rồi. Trước mắt chúng ta nên làm như thế nào? Chờ. Chờ. Chờ cái gì? Chờ Yến Húc tới cửa, đến lúc đó ta sẽ tận lực trợ hắn bước lên đế vị, không có so đoạt đế chi tranh càng tốt phương thức tới suy yếu một quốc gia lực lượng. Chỉ có trợ Yến Húc bước lên đế vị, mới có thể làm Yến Huy ở Yến Quốc cùng đế vị chi gian làm lựa chọn, đến lúc đó vô luận như thế nào tuyển, Yến Huy đều sẽ thua. Nếu tuyển Yến Quốc, liền sẽ mắt đã đăng cơ Yến Húc kiên kỵ. Nếu tuyển đế vị, trong quân không có Yến Huy tòa chấn, Thương Nguyệt Quốc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Mặc dù Yến Húc trong lúc nhất thời buông xuống đối Yến Huy kiên kỵ, khá vậy sẽ ảnh hưởng quân tâm, này cử ổn chiếm không bồi, chỉ là. Cuối cùng hai chữ, Cửu Nhi nghe ra Thanh Y trong lòng rối rắm cùng bất đắc dĩ, bổ sung nói, hiện giờ Yến đều giới nghiêm, đáy mắt một tay đem khống, chúng ta trong tay thế lực chịu hạn, có thể làm được sự tình rất là hữu hạn. Bất quá ngươi còn nhớ rõ Phượng gia. Ngươi là nói Phượng Nghi Quân. Không tồi, Phượng Nghi Quân có dạ tâm, chỉ là bên người nàng tạm thời không người như dùng. Hay là Phượng gia còn có che giấu thế lực? Không tồi, Phượng gia tiền nhiệm gia chủ phong tìm ly thế sau, nàng tỷ nữ Đỉnh Vãn không biết tung tích, Đỉnh Vãn trong tay có Phượng gia cuối cùng thế lực, nếu này cổ là ngươi rơi vào Phượng Nghi Quân trong tay, lấy Phượng Nghi Quân cùng Yến Húc dạ tâm, chắc chắn đem bàn tay hướng ngôi vị hoàng đế. Đỉnh Vãn hành tung vẫn luôn ở chúng ta giám thị trong phạm vi, bất quá kế tiếp đến xem ngươi. Một phen nghĩ lại, hai người nghĩ tới cùng chỗ. Hiện giờ Yến Húc cùng Phượng Nghi Quân trong tay chỉ có thế lực chịu hạn, duy nhất có khả năng lợi dụng người đó là Tư Thanh, mà Thanh Ý là Tư Thanh Nhu Sĩ. Bầu trời đêm hạ, hai người cực tiểu thanh âm như khe khẽ nói nhỏ giống nhau, tựa có thể cảm giác được lẫn nhau ấm áp. Tự rời đi Đông Lăng Quốc sau, Thanh Ý lần đầu tiên cảm thấy an tâm, lần đầu tiên cảm thấy chính mình là quý vi sinh. Mà phi cả ngày mang theo mặt nạ Thanh Y Liễu. Hảo, ngươi tạm thời không cần lộ với người trước. Một tường chi cách, Thanh Y Liễu cười khúc khích, có người thương lượng thật tốt. Ngươi không chê ta không đủ thông minh liền hảo. Sẽ không, ngươi thực hảo. Thanh Y Liễu vẫn chưa nói Cửu Nhi thông minh, chỉ là cảm thấy nàng tuy không phải cực thông tuệ người, nhưng quý ở nàng thiện giải nhân ý. Điểm này làm hắn cảm thấy an tâm. Lần đầu tiên có người nói nàng thực hảo, khăn che mặt hạ, Thanh Y Liễu mặt nhịn không được hơi hơi đỏ lên. Ta đi trước, cùng Tư Thanh tiếp xúc, tiểu tâm A-la. Ta sẽ. Thanh Y giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt, hắn sớm đã hoàn toàn thay đổi, ai còn biết hắn rốt cuộc là ai? Đến từ phương nào? Hai người đối mặt cùng phiến cửa sổ, trầm mặc, tựa hồ có thể nhìn đến lẫn nhau thân ảnh. Hồi lâu, gõ mô cầm canh thanh âm đánh gãy hai người nhìn về phía lẫn nhau tầm mắt, Cửu Nhi nói, ta đi trước. Ngươi, cẩn thận. 538 đồng dưỡng phu. Kinh thành. Ôn Nguyệt Điện cửa cung, một cái linh động tiểu nhân nhi ngồi ở bậc thang, tay nhỏ chống gương mặt, khẽ than thở. Tiểu công chúa lại đang đợi nương nương sao? Nghe cung nữ bẩm báo sau, Lan Duyệt vội vàng tiến đến, nhìn tiểu vô song bóng dáng, hai tròng mắt một sáp, lấy ra khăn, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, tràn đầy nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt cảm xúc sau chậm rãi mở. Theo sau đi đến tiểu vô song bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng đem tiểu vô song ôm vào trong lòng ngực, tiểu công chúa chính là tưởng niệm mẫu thân. Mới quen khi, Lan Duyệt cảm thấy tiểu vô song thông thuệ, bướng bỉnh, tự Kim Lăng Lan Dung Nguyệt rời đi sau, nàng cư nhiên từ một cái hai tuổi tiểu hài tử trên người thấy được thành thục, phải biết rằng mặt khác hai tuổi tiểu hoa nhi mỗi ngày cơ hồ trừ bỏ chơi đùa chính là chơi đùa. Cũng tưởng phụ hoàng. Tiểu vô song bổ sung nói, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Trên mặt đất có chút lạnh, chúng ta đi Nam Thư phòng xem ương ương được không? Kim Lăng phân biệt khi, Lan Dung Nguyệt dặn dò nàng phá lệ chiếu cô ương ương, chẳng sợ hồi cung sau. Lan Duyệt cũng vẫn luôn tiểu tâm tiếp cận ương ương người. Tiểu vô song đang chuẩn bị đáp ứng khi, một cái tiểu nhân ảnh từ phương xa chạy như bay mà đến, bóng người dần dần tới gần, tiểu vô song lập tức đứng lên, bước nhanh hướng về phía bóng người chạy tới. Tiểu vô song rời đi ôm ấp, Lan Duyệt cũng thuận thế đứng lên, thầm nghĩ, thời gian này ương ương không phải hẳn là ở Nam Thư phòng đọc sách sao. Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nghĩ, ánh mắt tinh tế đánh giá bốn phía một lần, thấy đều bị nên tới gần ôm nguyệt điện người, tâm hơi chút thả lỏng lại. Ương ương ở tiểu vô song trước mặt dừng lại bước chân sau, tiểu vô song vươn đôi tay, ôm ánh mắt mang theo ỉ lại. Ương ương còn không đến 8 tuổi, ở bạn cùng lứa tuổi trung vóc dáng tính cao, cần phải đem tiểu vô song bế lên tới vẫn là có khó khăn, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu vô song đầu, ngồi xổm xuống thân mình, ta có ngươi được không? Tiểu vô song do dự một chút, thực miễn cưỡng nói, hảo đi. Ương ương nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu vô song gương mặt, lại chờ 2 năm, chờ ta lại lớn lên cao điểm. Ta là có thể ôm đến khởi ngươi, được không? Ôn nhu sủng nịch ngữ khí rơi vào Lan Duyệt trong thai, nhìn hai cái tiểu nhân ảnh, nhịn không được tưởng, ương ương nên sẽ không trở thành tiểu vô song đồng dưỡng phu đi. Trong đầu mới vừa xẹt qua này một mạt suy nghĩ, liền đón nhận ương ương mang theo một mạt lạnh lẽo đôi mắt. Tim đập đột nhiên nhanh rất nhiều, theo bản năng tránh đi ương ương ánh mắt, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thành tinh, như thế nào có một loại bị xem thấu cảm giác. Lan Duyệt trầm mặc khi, ương ương đã cong tiểu vô song đi vào ôn nguyệt điện cửa cung. Vừa mới đuổi theo ương ương mà đến Nhan Khanh ở Lan Duyệt bên người dừng bước chân, đừng nghĩ nhiều, từ nhỏ vô song sau khi sinh, ương ương chiếu cố nàng thời gian so với chúng ta đều nhiều, tiểu vô song nhất ỷ lại người trừ bỏ nương nương ở ngoài chính là ương ương, có đôi khi ở ương ương trước mặt, bệ hạ đều phải sang bên trạm, nương nương rời đi trước đem tiểu vô song phó thác cho ương ương, sinh ương ương thời điểm, trong cung thực không yên ổn, khi đó ương ương sợ hãi, tựa hồ cũng thành. Ương ương khúc mắc, chỉ cần nương nương không ở. Ương ương đối tiểu vô song luôn là phá lệ chú ý chút. Lan Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Nhan Khanh, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Nay không cần đoán, thực dễ dàng liền đã nhìn ra, không chỉ có là ngươi. Kia. Nương nương Lan Duyệt cảm thấy hỏi lại đi xuống không ổn, trầm mặc xuống dưới. Tùy duyên. Nhan Khanh nhớ tới, bệ hạ từng cảm thấy tiểu vô song quá mức với ỷ lại ương ương còn ăn quá giấm, cuối cùng nương nương nói, mọi việc tùy duyên. Bởi vậy bệ hạ sinh khí đã lâu, rất dài một đoạn thời gian không thích ương ương. Lan Dung Nguyệt đều nói tùy duyên, nàng tổng không thể ở để phòng ương ương đi, huống hồ vừa mới kia liếc mắt một cái làm nàng cảm thấy quỷ dị thực, nhìn Nhan Khanh liếc mắt một cái, lựa chọn không hỏi. Nếu Lan Dung Nguyệt yên tâm, ở Lan Dung Nguyệt không trở về phía trước, nàng tiểu tâm chút là được. Phu nhân, tiến điện đi. Lan Duyệt tùy Nhan Khanh tiến vào ôm Nguyệt điện, mới vừa bước vào đại môn, liền nghe thấy trong viện tiểu vô song khanh khách tiếng cười, hai chỉ đại bạch hổ đuổi theo tiểu vô song, không biết ương ương là như thế nào làm tiểu vô song thoải mái. Nhưng thấy tiểu vô song cười, Lan Duyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. 539 về. Gió thu la rụng, ôn nguyệt trong điện, 10 bước một cảnh, hơn một tháng tới nay, Lan Duyệt tự mình chứng kiến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm tình yêu truyền thuyết. Thế nhân trong miệng yêu hậu, nhưng ở nàng trong mắt, Lan Dung Nguyệt là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, đồng dạng, Yến Thương Lam cũng là trên thế giới này chỉ hạnh phúc nam nhân. Nhìn trước mắt u nhã cảnh sắc, suy nghĩ phiêu hướng phương xa, không biết phương xa người tốt không. Mẫu thân đang xem cái gì? Nhạc nhạc tới gần Lan Duyệt sau, theo Lan Duyệt ánh mắt nhìn lại, cái gì đều không có phát hiện. Lan Duyệt ngồi xổm xuống thân mình, bế lên nhạc nhạc, mẫu thân đang xem phương xa, xem có thể hay không nhìn đến cha ngươi. Nhìn nhạc nhạc trong mắt xẹt qua một mạt mê mang, chậm rãi dò hỏi, Nhạc Nhạc còn nhớ rõ cha sao? Nhớ rõ. Nhạc Nhạc ngữ khí có vẻ mộc như thế nào cảm thấy hứng thú, theo sau nhìn về phía trong viện ngoạn nhạc ương ương cùng Tiểu Vô Song, mẫu thân, ta cũng muốn đi cùng Đại Miêu cùng Tiểu Miêu chơi, đúng rồi, mẫu thân gặp qua Đại Bạch cùng Tiểu Bạch sao? Nhạc Nhạc trong mắt hiện lên tưởng niệm. Tuyết Lang sợ nhiệt, ngày mùa thu ngốc tại hậu viện giếng nước biên, hoàn toàn không muốn dịch qua. Ân. Lan Duyệt ngồi xổm xuống thân mình buông Nhạc Nhạc, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu, đi chơi đi. Trong giọng nói mang theo hai phân sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là hai chỉ tuyết vực trung cực phẩm tuyết lang, mà Đại Miêu cùng Tiểu Miêu là hai chỉ bạch hổ. Này Ôn Nguyệt Điện thật đúng là không phải người nào đều có thể tiến vào, dưỡng bốn con manh thú, cố tình dừng ở mấy cái không biết sự hài tử trong mắt, cùng tầm thường sủng vật vô dị. Mới vào Ôn Nguyệt Điện thời điểm, nàng hoảng sợ, hiện tại ngẫm lại đều nhịn không được tim đập nhanh. Cười nhạt, này thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt sẽ làm manh thú bồi hài tử ngọt nhạc. Lan Duyệt ngồi ở hành lang dài thượng nhìn hài tử ở trong viện ngọt nhạc, mặt trời rực rỡ tây lạc, đang chuẩn bị kêu ba cái hài tử trở về khi Đại Miêu cùng Tiểu Miêu đột nhiên nhằm phía Ôn Nguyệt Điện cửa. Cùng thời gian, Ương Ương nắm Tiểu Vô Song ném xuống vẻ mặt ngốc Nhạc Nhạc cũng nhằm phía Ôn Nguyệt Điện cửa cùng phương hướng. Lan Duyệt ý bảo cung nữ chiếu cố Nhạc Nhạc, bước nhanh chạy tới nơi. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Còn chưa đi đến cửa cung, thanh âm truyền vào Lan Duyệt trong tai, kinh ngạc một chút, bước nhanh đi đến, chỉ thấy cửa cung ngoại, Lan Dung Nguyệt một thân kính trang, ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay nhẹ nhàng quát một chút Tiểu Vô Song mũi. Mẫu thân cũng rất muốn bảo bảo. Thanh triệt lại khô khốc thanh âm truyền khai, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Vô Song, nhìn một bên Ương Ương, Tiểu Ương Ương tưởng ta sao? Suy nghĩ, hơi hơi đỏ mặt, trong con ngươi cất giấu bọt nước, hơi hơi nước nở nói. Mẫu thân, Ương Ương ca ca có nghe mẫu thân nói, hảo hảo chiếu cố ta. Nói, Tiểu Vô Song câu lấy Lan Dung Nguyệt cổ, nằm ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, Ương Ương ca ca giữa trưa thời điểm nói cho ta, mẫu thân hôm nay sẽ trở về, mẫu thân ta thật là cao hứng. Mẫu thân về sau sẽ không rời đi ta đi. Mẫu thân hai chữ rơi vào Lan Dung Nguyệt trong lòng, rốt cuộc nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra, sẽ không, mẫu thân không bao giờ sẽ rời đi Tiểu Vô Song. Ân, ta tin tưởng mẫu thân. Cảm ơn tiểu công chúa tin tưởng. Không khách khí. Mẹ con hai người tách ra hơn một tháng, không hề có mới lạ, ngược lại bởi vì tách ra làm lẫn nhau phía trước càng thêm hảo. Một tay bế lên Tiểu Vô Song, hướng Ương Ương vươn một cái tay khác, Ương Ương không có do dự. Đem tay đặt ở Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay, ba người bước vào cửa cung. Người rốt cuộc đã trở lại. Lan Duyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi ngày Tiểu Vô Song đều phải hỏi nàng một lần, mẫu thân khi nào trở về, nàng đều không thể ứng đối. Nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ lĩnh quân đoạt được Thương Nguyệt, Nam Diệu hai nước, trở về nhanh như vậy làm nàng rất là ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Không vất vả cuối cùng tới rồi Nhạc Nhạc nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau đánh gãy Lan Duyệt nói, cô, ta rất nhớ ngươi. So với Lan Duyệt cái này mẫu thân, Nhạc vui sướng Lan Dung dạng trăng chỗ thời gian càng nhiều. Cô cũng rất muốn tiểu Nhạc Nhạc hồi cung ngoan không ngoan. Thức ngoan. Nói còn không quên nhìn về phía Lan Duyệt, tựa hồ là muốn cho Lan Duyệt cho hắn bằng chứng. Lan Duyệt ngồi xổm xuống bế lên Nhạc Nhạc, ân, chúng ta Nhạc Nhạc thức ngoan. Về trước phòng, chúng ta ngày mai bàn lại. Cất bước đi hướng tẩm điện phương hướng, Lan Dung Nguyệt thần tình hơi nghiêm túc vài phần đối bên cạnh người Lan Duyệt nói. Hảo. Nàng không ra Ôn Nguyệt Điện. Nhưng cũng biết ngày gần đây xử lý Thương Nguyệt quốc triều vụ chính là ở tại khoảng cách Ôn Nguyệt Điện một tường chi cách kẻ thần bí, nàng vô tâm dò xét triều chính, bởi vậy liền khang khang đều không có nhiều hơn chú ý. 540 chờ đợi. Buổi tối, hống ngủ Tiểu Vô Song sau, Lan Dung Nguyệt đứng dậy mệt mỏi giãn ra một chút thân thể sau ra khỏi phòng. Ngày mùa thu ban đêm, trong không khí hỗn loạn là một chút khô nóng. Mau thời tiết thay đổi. Lan Dung Nguyệt phía sau, trước mắt ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng cảnh giác vài phần. Nương nương ý gì? Thu hoạch vụ thu sắp tới, thời tiết khô nóng, nhắc nhở một chút Khâm Thiên giám giám chính, phía trước chiến sự không ngừng, phía sau tiếp viện quyết không thể thiếu, đồng thời cũng đến bảo đảm ba tánh sinh hoạt, bệ hạ hiện giờ trọng dụng Khâm Thiên giám, cũng không phải là vì làm hắn xem hoàng thất khí vận bực này hư vô mở mịt đổ vỡ. Thanh trầm trong giọng nói hỗn loạn vài sợi mệt mỏi. Nô tỳ minh bạch, nương nương cần phải đi gặp vị nào? Nhan Khanh thấy Lan Dung Nguyệt mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, lại không có nghỉ ngơi tính toán. Bên kia nhưng nghỉ ngơi. Phu nhân sớm nghỉ ngơi, lão gia còn ở phê duyệt tấu chương. Phân phó chuẩn bị điểm ăn khuya. Đúng vậy. Bổn cung hôm nay hồi kinh, đánh giá đợi không được bình minh tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, làm người Minh Dương âm thầm chú ý, vậy hạ ly kinh trước đã đem Minh Dương triệu hồi tới, ngày mai tuyên hắn tới gặp bổn cung. Triều vụ bên ngoài thượng là dạ mị ở an bài, kỳ thật toàn bộ giao cho Vân Hạo. Yến Thương làm rời đi kinh thành sau, Vân Hạo không ngừng một lần đi tin làm hắn sớm chút trở về, nghĩ đến nàng hiện giờ đã trở lại, Vân Hạo phỏng chừng sẽ bắt đầu bỏ gánh. Cũng may ngày mùa thu nhiệt độ không khí giảm xuống tốc độ cực nhanh, nếu không Vân Hạo định bỏ xuống sự vụ mang theo Yến Tử Hy đi kinh giao tu dưỡng. Như thế nàng liền cần đứng ở hướng phía trước, nghĩ này đó, Lan Dung Nguyệt nhịn không được xoa xoa giữa mày. Trong triều đại thần từ kinh thành trọng thần đến biên cảnh tiểu lại toàn sợ nàng tham luyến quyền thế, không có ngồi trên này tối cao chi vị người là vô pháp thể hội này quyền thế sau lưng là trách nhiệm cùng vô số vô miên cẩn trọng. Quyền thế A, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể thấy rõ. Là, nương nương, lệ, cơ phu nhân có thai. Nhan Khanh vốn định nói lệ tiểu thư, nghĩ đến nàng hiện giờ đã cùng cơ trường minh đại hôn, vội vàng sửa miệng. Thật sự quay đầu lại bỗng nhiên nhìn về phía Nhan Khanh. Nhìn Nhan Khanh đáy mắt khẳng định, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiễm tươi cười, thật tốt quá, hồi kinh sau toàn là tin tức tốt. Ngữ lạc, một trận thanh phong thổi qua, tóc dài phiêu khởi, Nguyệt thanh phong thổi tan không trung mây đen. Nương nương, cơ trưởng Minh hai chân trị liệu hảo thời gian ngắn ngủi, hắn lo lắng vẫn luôn uống thuốc sẽ ảnh hưởng hài tử, cơ phu nhân trộm đổi đi hắn dược, bởi vậy cơ trưởng Minh hiện tại là đã cao hứng lại lo lắng, phỏng chừng ngày mai sáng sớm hắn liền sẽ mang phu nhân tiến cung. Cơ trưởng Minh sủng lệ tuyết trình độ thực sự làm Nhan Khanh cảm thấy chính mình luôn luôn mặt hậu người cũng tao đến hoảng, sủng đến hận không thể đương cái bảo bảo dưỡng. Nhìn cơ trưởng Minh hiện giờ bộ dáng, nàng tựa hồ nhớ không nổi ngày xưa cái kia trầm mặc ít lời, vẻ mặt sầu lo lạc anh các chủ. Đây là chuyện tốt, ta trị liệu khi hai người hôn sự đã định ra, dùng dược đều là luôn mãi châm trước quá, sẽ không có việc gì. Nghĩ đến cơ gia tao ngộ, hiện giờ lệ tuyết hoài cơ gia huyết mạch, Lan Dung Nguyệt cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước nàng tuy cứu cơ trường minh, nhưng bởi vì năng lực bạo tẩu duyên cớ, cấp cơ gia tạo thành lần thứ hai tàn sát, đây cũng là nàng cho tới nay khúc mắc. Ta đây này liền truyền tin cho hắn, miễn cho hắn lao mất ngủ. Lan Dung Nguyệt kinh ngạc cười, ngươi lại như thế nào biết cơ trường minh mất ngủ? Hắn trong phủ người ta nói, nghe nói hắn thường thường đãi phu nhân nghỉ ngơi sau một người đối thở dài. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi thôi. Phòng trưng mang quỷ môn sở hữu các chủ lại tụ khi. Này sẽ trở thành mọi người trêu chọc cơ trưởng Minh lý do chí nhất. Một đường mã bất đình đề, rõ ràng thực quyện, lại không nghĩ nghỉ tạm, tay đặt ở ngực, nàng liền hoài này phân tâm còn đâu trong nhà chờ hắn trở về. 541 đây là muốn ném nổi. Bước vào mai viên trong nháy mắt Lan Dung Nguyệt trong đầu đột nhiên xuất hiện Khang Khang bộ dáng, Khang Khang mau một tuổi, tương so với khỏe mạnh tiểu hài tử hư nhược rồi rất nhiều, ở trên giường bò trong chốc lát liền không ngừng thở dốc, có thể thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Vẫn là bởi vì vẫn luôn tỉ mỉ điều dưỡng. Ly cung mấy tháng, hắn đi xem Khang Khang thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ôn Nguyệt Điện bốn cái hài tử, ba cái phi nàng sở ra, ương ương thân phận triều dã trên dưới đều biết được ngoài ý muốn, Nhạc Nhạc thân phận hiện giờ cũng có số ít người đoán được vài phần, chỉ có Khang Khang, thân phận của hắn cả đời này không thể đối nhân ngôn, không biết ngày sau Khang Khang hiểu chuyện hay không sẽ chú ý. Mang theo vài phần trầm trọng tâm đi vào thư phòng nội, Vân Hạo đang ở phê duyệt tấu chương. Giữa mày mang theo vài phần ngưng trọng. Dung Nguyệt cấp phụ thân thỉnh an. Nghe tiếng sau, Vân Hạo buông trong tay tấu chương, hơi hơi thở dài, rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng đến chờ đến nửa đêm về sáng. Vân Hạo thanh âm không lớn, trong giọng nói lại mang theo vài phần oán trách. Không có biện pháp, Khang Khang phụ thân bất tận tâm, ta cái này làm tẩu tử tổng muốn xem cố một vài. Lan Dung Nguyệt liền do dự đều không mang theo trực tiếp dỗi trở về. Từ trước, nàng không thèm để ý Vân Hạo. Hiện giờ, nàng liếc mắt một cái không thèm để ý. Đến nỗi về sau, cũng không sẽ để ý. Hắn Vân Hạo than nhẹ, đứa bé kia, Khang Khang, vốn không nên tới, mỗi xem một lần Khang Khang, nghĩ đến Yến Tử Hy hiện giờ bộ dáng, hắn trong lòng liền tự trách không thôi, hắn xa cách Khang Khang đồng dạng cũng là vì Khang Khang phô một cái đường lui, ở ai Yến Tử Hy chuyện này thượng, hắn là ích kỷ, Yến Tử Hy hiện giờ thân thể không biết còn có thể căng bao lâu, nếu Yến Tử Hy không còn nữa, hắn cũng không tính toán sống sót. Cùng với làm Khang Khang cảm xúc về sau lại dao động một lần, không bằng không cho Khang Khang biết cha mẹ hắn là ai. Thật lâu sau, mới nói, hắn như bây giờ khá tốt, người bên cạnh ngươi chiếu cố cũng tận tâm, ta thực yên tâm. Lan Dung Nguyệt như thế nào không biết Vân Hạo trong lòng suy nghĩ, chỉ là Khang Khang trung quy vô tội. Lúc trước Yến Thương Lam, hiện giờ Khang Khang, Vân Hạo cái này phụ thân tựa hồ đều bất tận tâm. Thôi, phụ thân trong lòng đã có quyết đoán, con dâu liền không can thiệp, chỉ là về Khang Khang thân thế. Đãi Khang Khang sau khi lớn lên, con dâu sẽ không giấu giếm. Đột nhiên bị thắng một nước cờ cảm giác hắn hồi lâu không thể thể hội, ánh mắt nhìn về phía Đông Trác Điện phương hướng, thầm nghĩ, nếu đảo hắn cùng Tím Hy đều còn sống, Khang Khang chắc chắn đoán bọn họ. Thôi, tùy ngươi. Phụ thân như vậy vẫn còn đang đợi ta, nhưng có chuyện quan trọng. Khi nói chuyện, Nhan Khanh đã mang lên ăn khuya. chúng ta vừa ăn vừa nói. Nhìn trên bàn ăn khuya, Vân Hạo cũng cảm thấy có chút đói bụng. Mai Viên hầu hạ người không nhiều lắm, ngày thường cũng hiếm khi có người có thể đặt chân, bất quá thư phòng đèn nếu sáng lên, thời gian này đều sẽ có người đưa lên ăn khuya, này mấy tháng Vân Hạo tựa hồ đều thói quen. Yến Thương Lam đăng cơ sau, hậu cung độc sủng một người, đã không có những cái đó so tiền triều còn hung hiểm tranh đấu, tính kế, hắn thế nhưng cũng cảm thấy an nhàn. Có khi hắn thậm chí sẽ tưởng, vì sao hắn lúc trước không có Yến Thương Lam bực này quyết đoán, vì Yến Tử Hy phân phát hậu cung. Nếu hắn lúc ấy giải tán hậu cung, có lẽ này hậu cung cũng là một cái có độ ấm ra đi. Lan Dung Nguyệt bưng một chén cháo rau xanh, uống lên hai khẩu liền buông xuống, trên bàn ăn khuya đại bộ phận đều vào Vân Hạo bụng, động tác tuy ưu nhã, nhưng cũng có vài phần rồn rợp. Đại Vân Hạo dùng xong sau, Lan Dung Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói, trên triều đình sự tình thực khó giải quyết. Khoa cử, lần này khoa cử có không ít rời khỏi kinh thành thế gia tham dự, triều đình củng cố, bệ hạ lại không ở kinh thành, ngày gần đây vô số học sinh ôm vào kinh thành, không phải thực thái bình. Vân Hạo một chút đều không kiêng dè Lan Dung Nguyệt, nói thẳng nói. Thấy Vân Hạo không chút nào tị hiểm, Lan Dung Trăng mở tưởng, này chẳng lẽ là ném nổi tiết tấu. 542 vô tình lại vực sâu. Yến Thương Lam ly kinh này mấy tháng Vân Hạo xử lý khởi triều chính tới càng thêm lực bất tòng tâm, tự sinh hạ khang khang sau, Yến Tử Hy thân thể càng thêm kém, hắn càng là không muốn lãng phí trộm tới thời gian. Yến Thương Lam đăng cơ sau, đại lượng suy yếu thế gia thế lực, đối tiền triều quan viên phía trước phía sau bốn phía rửa sạch rất nhiều lần, thế gia ở trên triều đỉnh quan viên suy yếu hơn phân nửa, lôi đỉnh thủ đoạn càng là làm quan viên giận mà không dám nói gì. Tân tăng khoa cử, một năm một lần. Không ít thế gia tưởng bằng vào khoa cử làm gia tộc tân sinh lực lượng một lần nữa đi vào triều đình, hiện giờ đã vận sức chờ phát động. Này đó thế gia nhân mạch pha quảng, nhưng trong đó không thiếu có tài học hạng người, hai lần trước khoa cử bệ hạ trọng nhà nghèo học sinh, đối thế gia âm thầm chèn ép, này cử ta cùng bệ hạ đều minh bạch, có lợi có tệ. Ngươi trong lòng có so đo liền hảo, thế gia nội tình phong phú, lần này khoa cử quan chủ khảo ngươi trong lòng nhưng có người được chọn. Lại bộ thị lang chương ý, phụ thân cảm thấy người này như thế nào? Thời trẻ quan viên mặc dù là ngày xưa cùng thế gia có chút mâu thuẫn, hiện giờ mấy năm nay đến trọng dụng, thế gia thủ đoạn đùn đùn không dứt, những người này nàng thật đúng là không nắm chắc bọn họ không hề khoa cử thượng động cái gì tay chân. Khoa cử là vì thương nguyện quốc tương lai vài thập niên sàng chọn nhân tài, như thế quan trọng một quan chỉ có dùng người một nhà nàng mới nhất tiến tâm. Chư ý, hộ tống tiểu vô song trở về vị nào, tuân tin trung sở thuật, an bài hắn đến lại bộ nhậm thị lang trước, việc này âm thầm dậy sớm gọn sóng. Ta không phủ nhận ngươi xem người ánh mắt, hắn cũng xác thật có tài, nếu ở làm hắn làm chủ giám khảo, tiền triều khủng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Vân Hạo thấy rõ trước mắt hai mươi mấy tuổi nữ tử, quần áo rất là tùy ý, tuyệt sắc dung nhan thượng mang theo vài phần đủ rũ, duy độc cặp kia đen nhánh sáng trong trong con ngươi tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá mê mang. Đầu mâu nhắm ngay ta số lần còn thiếu sao? Cười nhạt nhướng mày, ta lại kia một lần thua quá. Vân Hạo hơi hơi ngẩn người, cười ra tiếng nói, xác thật. Ngươi chưa bao giờ thua quá, tính lẩu không thể nghi ngờ khỏe miệng nổi lên một mặt cười khổ, nghĩ lại, thế nhân cho rằng nàng thua nháy mắt, lại đều là vì thắng bày ra bước tiếp theo quân cờ, hắn tự nhận là cả đời gặp qua vô số phong cảnh, duy độc chưa thấy qua như vậy trương dương lại tùy ý nữ tử, cũng khó trách hắn kia lanh tâm lanh tình nhi tử sẽ vì nàng làm như thế nông nỗi, suy nghĩ ở trong đầu hồi ức thật lâu sau, than nhẹ. Một tiếng, hoan nói, ngươi liền chưa bao giờ thua quá sao? Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Nhẹ nhàng túi đầu, tàng khởi khỏe miệng nổi lên cười khổ, thua quá, ta cả đời thua quá hai lần, thua đại giới quá lớn, từ đây ta không dám thua, cũng không thể thua, tất cả tính kế cũng không sẽ làm chính mình thua. Nàng cả đời thua quá hai lần, lần đầu tiên vứt bỏ chính mình tánh mạng, trời cao thiên vị, làm nàng có thể có một bộ khỏe mạnh thân hình, sống lại một lần. Lần thứ hai, nàng không có bảo vệ tốt cái kia dùng tánh mạng ái nàng, che chở nàng người, thành nàng cả đời lớn nhất tiếng đối. Từ đó về sau. Nàng liền sẽ không làm chính mình thua. Nhưng thắng được lại nhiều, cũng đền bù không được từng mất đi, vô pháp làm chết đi người sống lại. Rất là trầm trọng ngữ khí, Vân Hạo đáy lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc, lại tưởng, nếu không có thất ý khi, ai không muốn bị tất cả nuông chiều làm một cái bình thường nữ nhi ra. Chỉ là lời này hắn sẽ không nói, càng không tư cách nói. Đã tiền triều sự vụ ngươi lòng có tính toán trước, kia liền giúp ta chia sẻ chút từ Tây Bắc cùng Bắc Tề chuyển quay lại tới Tấu Chương đi, này đó đều là dân sinh đại kế. Xử lý lên rất là rườm rà, ta không tuổi trẻ, đến nhận thua. Quan viên điều động này đó hắn xử lý lên ngựa quen đường cũ. Duy độc đề cập dân sinh này khối, lại không thể triệu tập đại thần thương lượng, mỗi khi xử lý lên rất là đau đầu. Hảo! Lan Dung Nguyệt cũng không do dự, trực tiếp ứng. Bắc Tề thời tiết tiệm lạnh, Tây Bắc môi đến mùa đông gió cắt lại đại, sắc thật sớm an bài một phen. Nghe nói Yến Đế mau chịu không nổi nữa. Lúc trước thu được tin tức thời điểm Vân Hạo còn rất là ngoài ý muốn, phải biết rằng Yến Đế hiện giờ cũng mới 50 có năm, ngày xưa thân thể luôn luôn không tồi, đột nhiên thu được tin tức nói sống không lâu, hắn trong lòng mang theo vài phần nghi ngờ. Phòng trưng nhiều nhất cũng liền một cái tháng sau, rốt cuộc nhi tử đều không hy vọng lão tử tồn tại, xưa nay đoạt đế thủ đoạn ngài không phải nhất rõ ràng sao. Đốn nghe như vậy nói thẳng, Vân Hạo sắc mặt đột nhiên cương một chút, xác thật, một cái tháng sau, như thế hẳn là có thể đuổi kịp thi đình. Vân Hạo trong lòng vô luận từ cái kia góc độ đều không hy vọng Lan Dung Nguyệt thật sự ngồi trên long ỷ, nàng quá xuất sắc, thủ đoạn, năng lực đều có thể cho người khác nghiền áp đến không còn một mảnh. Một lần nữa tiếp xúc triều chính sau, hắn mới biết được, Thương Nguyệt quốc trên dưới chế độ thay đổi có hơn phân nửa xuất tử với Lan Dung Nguyệt tay. Như vậy nữ tử hắn có khi cảm thấy thắng qua chính hắn nhi tử. Quyền lực này sinh dạ tâm. Hắn cũng không nghĩ như thế yêu nhau hai người, cảm tình chung bị quyền lực ăn mòn. Lan Dung Nguyệt đạm đạm cười. Nàng làm sao nhìn không tới Vân Hạo đấy lòng chân chính lo lắng, nhi tử cùng con dâu chi gian, hắn cái này làm phụ thân, nhắm mắt lại đều biết như thế nào tuyển. Phu quân nhất định sẽ đuổi kịp, về trương ý là chủ giám khảo một chuyện, lấy bệ hạ danh nghĩa hạ chỉ có thể, rốt cuộc triều dã trên dưới trừ bỏ phụ thân cùng với số ít mấy người ở ngoài, không người biết hiểu trương ý chân chính xuất xứ, lại bộ sự tình quan trong triều lại chỗ hổng pha đại, khó được phu quân tìm đến nhân tài, tự nhiên muốn trọng dụng mới là... Trương Ý cũng có thể mượn cơ hội này mở ra sở trường, chứng minh phu quân xem người ánh mắt là đính tốt. Hảo. Phu thân nếu không có việc gì, con dâu cáo lui trước. Hảo Vân Hảo muốn nói lại thôi, Lan Dung Nguyệt cất bước rời đi, đi tới cửa, phía sau thanh âm lại lần nữa truyền đến, khang khang so các ngươi rời nhà trước có khá hơn. Lan Dung Nguyệt không có quay đầu lại, hô hấp trọng một chút, khá hơn nhiều. Nàng muốn vì khang khang bất bình, chính là nói lại như thế nào đâu. Rõ ràng biết được Vân Hạo là hạ quyết tâm làm nàng nuôi nấng Khang Khang, đồng dạng cũng muốn nhìn ở nàng chính mình dưỡng Khang Khang này phân tình nghĩa, cấp Khang Khang một đời phù hộ. Thôi, Khang Khang tiểu gia hỏa này lại ngoan có đáng thương, vẫn là nàng đệ đệ. Cho hắn một đời phù hộ thì đã sao? Vân Hạo đối Khang Khang này phân ái, nói vô tình cũng vô tình, nói sâu xa rồi lại tự hỏi đến cực xa. 543 đêm vô miên. Trở lại ôn nguyệt sau điện, len ken phụng dưỡng ở bên. Nương nương, trời tối rồi. Không bằng sớm chút nghỉ tạm. Len ken đệ thượng một ly an thần trà, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc mệt mỏi rồi lại không hề buồn ngủ, nhỏ giọng đề nghị. Khẽ than thở, uống xong nửa ly an thần trà, buông sau, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, Len ken, ngươi nói cha mẹ chi ái là lạnh nhạt vẫn là sâu xa. Kiếp trước nàng không có cảm nhận được như thế nào cha mẹ chi ái, kiếp này theo quý tiểu điệp chết, nàng cùng kia có huyết thống quan hệ phụ thân biến thành tử địch. Không chết không ngừng hạ màn, Lan tỷ tuyệt vọng mà chết. Vân Hạo đối Khang Khang xa cách, hứa mang theo vài phần đối chính mình oán trách cùng đối Yến Tử Hi thua thiệt. Vân Hạo trong lòng thập phần minh bạch, nàng sẽ không xem bạc đại Khang Khang, này đường ra an bài không thể nghi ngờ là đối Khang Khang tốt nhất. Nhưng như vậy an bài hạ, nhiều vài phần đế vương phòng bị cùng thu thập. Dừng ở nàng trong lòng có chút phát đổ. Cha mẹ chi ái ta không có thể hội, bất quá ông nội nhưng thật ra vẫn luôn sủng ta. Ngày xưa nàng chưa ra linh đảo, trong lòng đối ông nội rất có oán trách, cũng thật rời đi linh đảo. Hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, mới chân chính minh bạch ông nội một phen khổ tâm. Linh đảo từ xưa đến nay, đại trưởng lão một mạch đều là dựa vào huyết mạch truyền thừa, trên đảo đối nàng sinh ra tình yêu người không ít, ông nội tuyển ra ưu tú nhất cùng về, nhưng này trong đó quan trọng nhất suy tính lại làm sao không phải nàng cũng không chán ghét cùng về đâu. Như thế, nhợt nhạt cười, trong lòng khoan khoái vài phần, cùng về nhưng lại nam hạ. Len ken đô đô miệng, ân, hắn một lòng muốn cho trên đảo người rời ra một bộ phận tới. Nương nương cũng biết, trên đảo người phần lớn ngoan cố, nhưng không ngoan cố lại phần lớn tâm trí không kiên, trước mắt này cư nhiên cũng không dám làm những người này tùy tiện rời đảo, bất quá Nhan Khanh tỷ tỷ nói sẽ làm quỷ môn người tương trợ, trước kiến chút nơi ra tới, phỏng chừng hắn sẽ vẫn luôn đái ở phía nam, bất quá nương nương nếu yêu cầu hắn, cứ việc đưa tin. Nghe nghe được rất là oán trách ngữ khí, Lan Dung Nguyệt trên mặt ý cười càng đậm, này oán trách làm sao lại không phải một phần luyến tiếc đâu. Ngươi a, khẩu thị tâm phi, nói xem. Ai mà không luyến tiếc? Len ken gương mặt đỏ lên, tránh đi Lan Dung Nguyệt mỉm cười ánh mắt, nào có, ta một chút đều không có luyến tiếc. Không, ta là thực bỏ được, ta ước gì hắn đi đâu. Hảo hảo hảo, ta đã biết, chúng ta Len ken không có luyến tiếc. Nhìn Len ken muốn chạy trốn bộ dáng, xem ra này tiểu nha đầu là thật sự động tâm, cũng không uổng phí cùng về bảo hộ nhiều năm như vậy, cẩn thận tỉ mỉ bày ra một cái lưới lớn, như vậy cẩn thận, này tiểu nha đầu muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Đó là, Len ken, Lan Duyệt hiện giờ tự mình chiếu cố Nhạc Nhạc, bên kia liền dùng không thượng Mật Nhi, ta nếu làm Mật Nhi đi chiếu cố Khang Khang, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Hạo nói rõ tưởng đem Khang Khang hoàn toàn toàn ném cho nàng, nếu không nàng rời đi mấy tháng, đã sớm đem Khang Khang nhận được Mai Viên. Nếu dùng trong cung chức kia ma ma chiếu cố Khang Khang, khó tránh khỏi thông suốt quá Khang Khang diện mạo nhìn trộm đến mặt khác đồ vật, Khang Khang tuổi còn nhỏ hơn nữa thân thể lại không tốt, thỏa đáng làm nàng càng yên tâm. Một phen tinh tế cân nhắc xuống dưới, bên người người Nhan Khanh, Len Ken, Hồng Tụ, Mật Nhi mấy người này lựa chọn, Nhan Khanh sự vụ quá nhiều, không thích hợp. Len Ken hài tử tâm tính, phòng trừng tuổi trẻ nàng cũng đến tống cổ nàng đi phương Nam bồi cùng về ăn Tết. Đến nỗi Hồng Tụ, từ các phương diện tới xem nhưng thật ra thích hợp, bất quá đem nàng lưu tại bên người thời gian cũng không nhiều lắm, ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm, đãi nàng gả cho sở đốc sau, liền sẽ đi Thương Minh quận, khi đó Khang Khang cũng mới 3-4 tuổi. Sinh bệnh tiểu hài tử có mẫn cảm, thân thể người đột nhiên thay đổi thực sự không tốt. Một phen cân nhắc xuống dưới, liền dư lại Mật Nhi, nàng tuy là chưa gả chi nữ, nhưng chiếu cố Nhạc Nhạc, làm người cũng cẩn thận tiến tới. Có thể à, Mật Nhi tỉ tỉ cẩn thận, khoảng thời gian trước nàng đang lo không có việc gì làm đâu. Ngươi biết Khang Khang tình huống, phỏng chừng cả đời cũng khó có thể đem thân thể dưỡng đến thường nhân bộ dáng, về sau càng đến lo lắng, ngươi lén dò hỏi một chút Mật Nhi, nếu nàng không muốn, ngươi liền trước nói cho ta một tiếng. Ta lại suy xét những người khác tuyển. Mật Nhi năm nay 19, tuổi cũng không nhỏ. Nếu chiếu cô Khang Khang, tương lai phu quân người được chọn tất nhiên sẽ không rời đi kinh thành, hoặc nói ít nhất vì 5 năm nội vô pháp rời đi kinh thành. Hảo, ta sẽ trước dò hỏi một chút Mật Nhi tỉ tỉ tính toán. Nhẹ nhàng gật đầu, thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Len Ken rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đi vào Vô Song tầm điện, tay chân nhẹ nhàng ở tiểu Vô Song bên người nằm xuống, tiểu Vô Song tựa hồ cảm giác quen thuộc hơi thở. Xoay người lăn nhập Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, cái miệng nhỏ bẹp vài cái, thời tiết hơi nhiệt, đỏ rực khuôn mặt nhỏ giống như tiểu thiên sứ. Lan Dung Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu Vô Song cái chán, thấy không có nóng lên, cũng nhắm hai mắt lại. Kinh thành nội, Lan Dung Nguyệt hồi cung tin tức trước tiên truyền vào các đại gia tộc trong hai. Là đêm, không ít đại thần trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Trúc Tĩnh Vũ mới vừa sửa sang lại xong chướng mục trở lại trong phòng, thấy vốn nên nghỉ ngơi Minh Dương lại thay một thân kính trang, ánh mắt ngưng trọng lên. Phu quân, chính là đã xảy ra chuyện. Tự Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ly kinh, Minh Dương đã bị Yến Thương Lam từ Bắc Tề điều trở về phụ trách kinh đô và vùng lân cận an toàn. Trong khoảng thời gian này, nàng liền không gặp nhà mình phu quân hảo hảo nghỉ ngơi quá. Minh Dương tiến lên ôm chặt Trúc Tĩnh Vũ, Trúc Tĩnh Vũ đôi tay thế Minh Dương sửa sang lại một chút vạt áo, giữa mày toàn là ôn nhu. Không có việc gì, mới vừa được đến tin tức, Hoàng hậu nương nương hồi kinh, phỏng chừng đã nhiều ngày ẩn nút ở kinh thành khắp nơi thế lực sẽ có chút động tác. Hiện giờ tin tức mới vừa truyền ra tới, ta tối nay đi dò xét một phen, buổi tối liền sẽ không, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Minh Dương nhẹ nhàng sờ sờ Trúc Tĩnh Vũ gương mặt, con ngươi chỗ sâu trong tạo nên vài sợi thua thiệt. Hắn thân thế chú định hắn ở hướng về phía trước bò trên đường so người bình thường cố hết sức rất nhiều, đến Yến Thương Lam trọng dụng sau càng là không dám có nửa phần chậm trễ. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, không cho ngươi lo lắng, đi thôi, tuần phòng sau nếu có thời gian nghỉ ngơi một chút. Vất vả ngươi. Không vất vả, có thể gả cho ngươi, hết thảy đều không cảm thấy vất vả. Hai người triền miên vài câu sau, Trúc Tĩnh Vũ đưa Minh Dương rời đi, mang Minh Dương thân ảnh biến mất ở là tường sau, lẩm bẩm, tối nay, lại có bao nhiêu người vô miên. 544. Tự Yến Thương Lam Bắc hành sau, trong triều đại sự đều từ chúng nghị sự đại thần thương nghị. Ngay kế, một đạo nhận mệnh trương ý vì khoa cử quan chủ khảo thánh chỉ đánh vỡ Yến Thương Lam bố trí tốt vi diệu cân bằng. Trương ý hàng không làm quan. Vẫn là lại bộ phó lãnh đạo, tiền triều cách tân trong triều đại thần tuy sớm đã thích ứng, nhưng này cân bằng thành lập ở Yến Thương Lam trên người. Trong triều hơn phân nửa đại thần không có phủ nhận Lan Dung Nguyệt có lâm triều quyền lực, nhưng này đột nhiên đem chỉ cũng đem mọi người đánh đến trở tay không kịp. Nương nương, tiền triều nháo phiên, lão gia phái người tới dò hỏi, nương nương có không muốn đích thân tới. Vân Hạo thân phận là phụ chính đại thần, nhưng cố tình thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, hành tẩu ở trên triều đình bó tay bó chân. Hồng Tụ lẳng lặng chờ Lan Dung Nguyệt vì tiểu Vô Song trải đầu, bẩm báo sau vẫn chưa thúc giục. Mẫu thân, Ương Ương ca ca cùng Nhạc Nhạc đều đi học đường, ta cũng muốn đi. Tiểu Nha đầu bĩu môi, đen nhánh sáng trong con ngươi tựa ở kể ra bất mãn. Thật muốn đi. Nhẹ nhàng méo méo phấn nộn gương mặt nhỏ, xúc cảm làm nàng luyến tiếc buông tay. Len Ken thấy tiểu Vô Song gương mặt đều bị Lan Dung Nguyệt véo đỏ, cố nén trụ vô rất Lan Dung Nguyệt tay xúc động. Mẫu thân vẫn luôn nói cho ngươi, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi nếu đi học đường, liền vẫn luôn đều phải như Ương Ương ca ca như vậy kiên trì đi xuống, ngươi khả năng làm được. Tiểu Vô Song cũng mau 2 tuổi, nàng vốn định chờ tiểu vô song 4-5 tuổi thời điểm lại đưa đến Nam thư phòng. Nhưng tiểu gia hỏa này từ nhỏ trưởng thành sớm, hơn nữa nàng tương lai trên người gánh nặng thực trọng, cân nhắc sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cự tuyệt. Ta có thể kiên trì. Đầu nhỏ kiên định gật đầu. Tầm thường 2 tuổi tiểu hải tử liền lời nói đều nói không rõ, tiểu vô song lại giống cái tiểu đại nhân, từ nhỏ sớm tuệ, Lan Dung Nguyệt cao hứng cũng chua sót. Thôi. Khẽ than thở, len keng, đưa chúng ta tiểu công chúa đi học đường. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu vô song đầu, trung quy vẫn là đồng ý. Đúng vậy. Ôm. Đi nhanh chút. Tiểu vô song hướng len keng vươn tay, thúc giục nói. Nương nương len keng có chút do dự. Đi thôi. Đúng vậy. Nhìn theo tiểu vô song cùng len keng rời đi sau, Lan Dung Nguyệt mới nhìn về phía Hồng Tụ. Ta nếu đi tiền triều, phỏng chừng sẽ nháo đến lợi hại hơn. Trong triều võ tướng có Dung Liễm tòa chấn, văn thần có Thôi Thái Phó, thả có Lao Gia Tử chủ trì đại cục, loạn không được. Hồng Tụ tức khắc minh bạch Lan Dung Nguyệt hỏa trung chi ý. Yến Thương Lam không ở kinh thành, Lan Dung Nguyệt nếu đi phía trước, đó là lâm triều, như thế tiền triều xác thật cũng càng loạn. Tuyên chính điện. Chúng triều thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cơ hồ đều là ở hướng Thôi Thái Phó nói phản đối Trương Ý vì thế thứ quan chủ khảo. Làm đương sự Trương Ý ngồi ở tuyên chính điện hạ đầu, trầm mặc nhìn xảo thành một đoàn triều chính. Thế ra lại vào triều đường, này giới khoa cử quan chủ khảo là cái 10 phần công việc béo bở. Vô luận ai đảm nhiệm lần này quan chủ khảo, đều có thể kiếm đủ thế gia nhân mạch, Lan Dung Nguyệt can thiệp trực tiếp chỉ định hắn, về công về tư đều khó có thể phục chúng. Thật là sẽ cho hắn tìm phiền toái. Niên thiếu khi mở ra khát vọng ý tưởng, giờ phút này nhìn này đó đọc đủ thứ thi thư người tranh chấp thật đúng là như chợ bán thức ăn giống nhau, ầm ĩ bất kham. Thật lâu sau, thượng đầu Vân Hạo cũng nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, người này mặt nạ ra cố nhiên không tồi, nghe triều thần ồn ào đến đau đầu. Nhìn nhìn lại hạ đầu nhắm mắt dưỡng thần chưa ý, phảng phất này đó tranh chấp cùng hắn không quan hệ. Đều im miệng, ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì, đương tuyên chính điện là địa phương nào? Chợ bán thức ăn sao? Vân Hạo không thể nhịn được nữa, quát lớn nói. Nghiêm khắc thanh âm tuyên chính điện nháy mắt khôi phục can tĩnh. Nghe tiếng, Thôi Thái Phó hơi hơi ngưng thần, này nhất cử động ngoài ý muốn có vài phần quen thuộc. Lúc này, một cái tiểu thái giám ở Vân Hạo bên người nhẹ ngữ, Vân Hạo nhíu mày, phun ra một ngụm trọc khí. Này giới chủ khảo vì Trương Khanh, không thể sửa đổi, Trương Khanh nghĩ như thế nào? Thần lĩnh mệnh, nương nương thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái, lại bộ công việc bề bộn, hơn nữa này giới quan chủ khảo vị trí, hắn cái này lao nhân có đến nội. Rõ ràng về sau nghỉ ngơi thời gian giảm mạnh, Trương Y đấy lòng lại có vài phần kích động. Nếu vô cái khác sự đều tan, Vân Hạo trong lòng ám đoán, Lan Dung Nguyệt đều đã trở lại, hắn cũng không nửa khắc can bình, chờ lần tới Mai Viên đem tấu trương toàn bộ đưa qua đi. Hắn cũng là thời điểm nghỉ ngơi một trận. Vân Hạo nói xong liền rời đi sau, Trương Ý cơ hồ cùng Vân Hạo cùng thời gian bước ra nện bước, rời đi tuyên chính điện sau âm thầm dùng công phu, đem một đám đại thần ném đến thật xa. Nhưng Thôi Thái Phó lại không như vậy vẫn may, trực tiếp bị đại thần vây đổ lên. Cuối cùng, Thôi Thái Phó hoài tất cả bất đắc dĩ, đi tới ôn nguyệt điện cửa cung trước, được đến Lan Dung Nguyệt một câu, Thái Phó không bằng đi cùng Trương Ý thương lượng một vài. Liền Lan Dung Nguyệt mặt cũng chưa thấy. 545 Thôi Thái Phó hai tròng mắt hơi trầm xuống nhìn thoáng qua ôm nguyệt điện, bước ra trầm trọng nện bước rời đi. Hắn cũng không phủ nhận Lan Dung Nguyệt mới có thể, nhưng này xử lý sự tình phương thức quá mức với lăn lộn người. Quan chủ khảo đột nhiên đổi thành Trương Ý, triều dã trên dưới khủng không một người tin phục. Một đường ly cung, Thôi Thái Phó suy nghĩ thật lâu sau, quyết định đi một chuyến Dung gia, cầu kiến Dung Liễm, xem việc này hay không có chuyển cơ. Kết quả đến Dung gia lại nghe đến hạ nhân hồi bẩm, Dung Liễm hạ triều sau vẫn chưa hồi phủ, mà là đi thành Bắc Đại Doanh tuần phòng, thở dài sau quyết định đi lại bộ đi một chuyến. Thôi Thái Phó nhất cử nhất động đều bị người hồi báo cho Lan Dung Nguyệt, tiến đi lệ tuyết sau, trở lại thư phòng nhìn trên án thư đôi đến chậm rãi tấu chương, Lan Dung Nguyệt hô hấp đều trọng rất nhiều. Nhìn thoáng qua đang ở mài mực Nhan Khanh, cầm lấy một quyển khẩn cấp tấu chương, làm bộ lơ đang nói, thôi oanh oanh hay không còn ở Kim Lăng. Nhan Khanh mài mực tay rất nhỏ run lên một chút, túi đầu đáy mắt nổi lên một tầng sương mù sương, trầm mặc một hồi lâu. Dung quân đã cấp trong nhà hồi âm, sang năm tháng riêng 16 cùng Thôi Oanh Oanh đại hôn, bổn nguyệt 15 hạ xính. Sớm biết cùng Dung quân không có kết quả, rõ ràng buông xuống, vừa ý vẫn là sẽ đau. Người người nhưng hối hận. Những lời này Lan Dung Nguyệt hỏi không ra khẩu, nàng cũng không can thiệp bên người người cảm tình. Ở Nhan Khanh vấn đề thượng, nàng cũng từng làm kiểu nhi lén khuyên quá Nhan Khanh, hay không còn có thừa mà. Nhưng nàng cũng minh bạch, thiên hạ nhất thống sau, Dung gia ở trong triều địa vị định là càng sâu từ trước. Dung gia không một người hỉ Nhan Khanh thân phận. Ở cái này xã hội phong kiến, chẳng sợ Nhan Khanh như cũ băng thanh như ngọc, nhưng lại có mấy người địch nổi nhân ngôn đáng sợ đâu. Dung phu nhân lấy chết tương bức, Dung quân không thể không thỏa hiệp. Nàng lý do yêu cầu Dung quân trung thân không cưới, chỉ chờ Nhan Khanh một người. Có lẽ Dung quân cưới thôi Hoanh Hoanh vẫn có thể xem là một cái tốt kết quả, như vậy Nhan Khanh có thể hoàn toàn buông, lại trong tương lai chưa chắc tìm một thiệt tình người. Như vậy khá tốt, hắn buông xuống, ta cũng đã sớm buông xuống, nương nương, ta có không vẫn luôn lưu tại nương nương bên người. Thế tục ánh mắt thật sự có thể đau đớn linh hồn, nàng kiêu ngạo quá, dãy rủa quá, lúc trước nếu Dung quân có thể lại nỗ lực một chút, nàng không phải không nghĩ tới dùng trong tay thế lực hiếp bức Dung phu nhân tiếp nhận nàng. Nhưng nàng kịp thời tỉnh táo lại, nếu nàng thật làm, Dung quân cũng tuyệt không sẽ tiếp thu như vậy nàng. Dung quân có tưởng cưới người, mà nàng cũng sớm biết rằng cùng Dung quân chú định sẽ không có kết quả. Như vậy kết quả không phải thực hảo sao? Hảo. 15 tháng 8 đoàn viên ngày, là một năm chúng tốt nhất ngày tốt, nương nương, kia một ngày ta muốn đi tướng quốc tự dâng hương. Kia một ngày vô luận trong cung vẫn là ngoài cung, tất nhiên đều ở nghị luận việc này, nàng không muốn nghe. Dung quân từng cũng khăng khăng cầu thú Nhan Khanh, hiện giờ Nhan Khanh là trong cung nữ quan, cầu hôn ngày ấy trong cung không thể thiếu có người muốn nghị luận. Rời đi bất quá là cầu một cái nhắm mắt làm ngơ. Khoảng cách 15 tháng 8 còn có 4 ngày, Nhan Khanh nhược chân tới rồi kia một ngày ly cung, thế tất có bằng thêm không ít nghị luận, kia một ngày tướng quốc tự dâng hương người rất nhiều, vừa lúc Tây Giao mấy cái hoàng trang đến lén tuần tra một chút, ngày mai ngươi lãnh người đi dò xét Tây Giao hoàng trang, nếu ngươi tưởng dâng hương, Tây Giao vô tịch đam cũng không tồi, ít người, thanh tịnh, vô tịch đam vong trần sư thái là khó gặp trong sáng người, ngươi nhưng đi vừa thấy. Cảm ơn chủ tử. Ngươi cũng biết ta là ngươi chủ tử, ta cũng không can thiệp các ngươi việc tư, nhưng cũng không thích ta người bị khi dễ. Ngươi đi gặp vong trần sư thái có thể, nhưng không cho động cái khác ý niệm, ta hy vọng ngươi tương lai quá thực hảo, kẻ hèn một cái Dung quân mà thôi, ngươi tương lai nhưng tìm một cái càng tốt người, ta xem dạ mị liền không tồi. Nam Hạ Khi, nàng đem Nhan Khanh lưu tại kinh thành, hồi cung sau nàng có thể được đến tin tức, này mấy tháng dạ mị không thiếu tìm lấy cớ tiếp cận Nhan Khanh. Thương so với Dung gia bực này thế ra. Nếu Nhan Khanh buông xuống Dung quân, dạ mị đảo vẫn có thể xem là một cái chọn người thích hợp. Nương nương. Thình lình xảy ra trêu ghẹo Nhan Khanh nhịn không được nhiều một tia nổi giận. Hảo, Hồng Tụ cũng tùy ta đã trở về, ngươi không bằng buổi chiều liền khởi hành đi. Đúng vậy. 546 nhiễm hắc. Trung thu trăng tròn, mỗi năm một lần tốt nhất đoàn viên ngày, Dung gia hạ xính, suốt 120 nâng, đủ thấy Dung gia đối thôi hoành hoành coi trọng, trấn quốc tướng quân phủ cùng tể phụ gia liên hôn, cường cường liên hợp, cấp toàn bộ kinh thành bịt kín một tầng không khí vui mừng. Nương nương, trưởng công chúa phái người đưa tới quà tặng trong ngày lễ. Ân, ấn lễ lại quà đáp lễ một phần. Chu Sa bút dừng ở tấu chương thượng trọng hai phần, không vội phê duyệt xong sau. Bung Chu Sa bút xoa xoa giữa mày, nghe nói trưởng công chúa khoảng thời gian trước bị bệnh, vẫn luôn ở dưỡng bệnh. Hồng Tụ phất tay ý bảo nha hoàn lui ra, nhiễm phong hàn, kéo đến lâu rồi chút. Phong hàn. Chật sáng trong con ngươi tựa không tàng bất luận cái gì tâm tư, chỗ sâu nhất lại nổi lên một tia lạnh lẽo, đi đến bên cửa sổ. Nhìn ở trong viện chơi đùa ba cái hài tử cùng với bị mật nhi ôm khăng khăng, đáy mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo dần dần tan đi. Nương nương đối Dung ra, Hồng Tụ trong lòng không đế. Từ xưa đến nay, thế gia con cháu hôn nhân đều là cường với cường liên hợp, nhưng này cường cường liên hợp ở đế vương gia là cấm kỵ. Dung Thái phu nhân sau khi qua đời, Lâm Sảo Hy từ Phật đường lại một lần đi vào hậu trạch, khống chế tướng quân phủ, trấn quốc tướng quân phủ cũng dần dần cao điệu rất nhiều. Cưới thôi hoanh hoanh là Dung quân chính mình đồng ý. Ngươi không cần như vậy thật cẩn thận chiếu cố tâm tình của ta, nhưng thật ra thôi ra bên kia, nghe nói thôi Thái Phó trưởng Tôn cũng cố ý lần này kết cục thử một lần. Dung Thái phu nhân mất trước, từng có ý đem hậu trạch giao cho Vân Giao, nghe ngày tốt nói, việc này thượng Dung Thái phu nhân do dự luôn mãi, chung không mở miệng. Nàng nhưng thật ra minh bạch Dung Thái phu nhân không mở miệng khi tâm tình, rốt cuộc Dung Liễm thưởng chú kinh thành, nếu hậu trạch là con dâu đương gia, có một số việc khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trói buộc. Ở ba cái con dâu chung, Lâm Sảo Hy nhất vừa lòng phỏng trừng cũng chính là Thôi Hoanh Hoanh. Thôi ra là thư hương dòng dõi, Thôi Thái Phó lại là đương triều tể phụ, Thôi Hoanh Hoanh cùng Dung quân chi gian thân phận, địa vị đều thập phần xứng đôi. Là, Thôi trưởng Tôn năm 15, từ nhỏ từ Thôi Thái Phó tự mình dạy dỗ, mới có thể bất phàm, bất quá làm ra quyết định này tựa hồ là ở Thôi Thái Phó cùng Trương Thị Lang gặp qua sau mới định ra. Ngày xưa Hồng Tụ không cảm thấy Trương Ý có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ thấy Trương Ý ở lại bộ hôn đến Phong Sơn Thủy Khởi mới chân chính đánh trong lòng bội phục Trương Ý. Trương Ý chủ khảo, này giới tam giáp phỏng trừng rất có ý tứ. Nàng biết Trương Ý, nhìn qua thành thật trung mang điểm cổ hủ, kỳ thật là cái không ấn lẽ thường ra bài chủ. Này giới khoa cử, phỏng trừng thú vị. Nương nương, sơ thần hôm qua đưa tin tới hỏi, năm nay Trạng Nguyên Cục vẫn là Yên Vũ Lâu làm ông chủ sao? Trạng Nguyên Cục là Yên Vũ Lâu khai đánh cuộc bàn, đánh cuộc chính là văn cử cùng võ cử tiền tam giáp, mỗi năm đánh cuộc bàn đều kiếm lời đại mãn quán, kiếm này số tiền trừ bỏ Trạng Nguyên Cục trong lúc bắt đầu ngoại, dư lại đều như quốc khố. Trạng Nguyên Cục nghĩ đến Trương Ý ra đề mục chủ khảo, Lan Dung Nguyệt trầm mặc. Trước hai năm đều là trong triều đại nho ra đề mục, từ một người kiến thức, học thức là có thể phân tích ra cái đại khái, lần này nàng thật đúng là không nhiều ít nắm chắc. Nương nương, trong lòng nếu vô nắm chắc, không bằng hủy bỏ này giới Trạng Nguyên Cục. Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng đề nghị. Không được, năm nay là lần thứ ba, Yên Vũ Lâu chính là cái tiêu kim quật, nếu hủy bỏ Trạng Nguyên Cục, đối Yên Vũ Lâu thanh danh có tổn hại, ngươi nói cho sơ thần, làm nàng chính mình nghĩ cách tiếp xúc Trương Ý này. Trạng Nguyên Cục nói đến cùng chính là một cái đánh cuộc, nhà cái nếu thua, phỏng chừng đáp thượng Yên Vũ Lâu 3 tháng lợi nhuận, không có lời. Là, nô tỳ minh bạch. Trạng Nguyên Cục kết thúc tiền tăng ngày, nếu sơ thần không thể từ Trương Ý bên kia được đến hợp lý trợ giúp, ngươi liền nói cho Trương Ý, rõ ràng bổn cung tấu thỉnh bệ hạ, điều hắn đi hộ bộ. Yên Vũ Lâu hiện giờ cũng coi như là hộ bộ tiền cái sọt chi nhất, quan trọng nhất vẫn là nàng chiêu bài, làm người làm ăn, tất nhiên là ích lợi tối thượng. Nương nương đón nhận Lan Dung Nguyệt cười như không cười đôi mắt, Hồng Tụ nuốt nuốt nước miếng, nô tỳ minh bạch. Không có biện pháp, có cái lãi nặng chủ tử, làm thuộc hạ, thủ đoạn xấu xa điểm cũng đương nhiên. Bất chi bất giác trung bị nhiễm đen, lại cảm thấy này đương nhiên cảm giác thật tốt. 547 tàn cục. Tự trên triều đình công bố Trương Ý vì thế giới khoa cử quan chủ khảo tới nay, toàn kinh thành trên dưới đều ở nhìn chằm chằm Trương Ý nhất cử nhất động. Trương Ý nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, đối này đó nhìn chằm chằm hắn người nhìn như không thấy, chỉ là ban đêm, ngẫu nhiên sẽ đứng ở trong thư phòng, miễn triều hoàng cung phương hướng khẽ than thở. Thiên sinh, này một ván nếu ngài lại phân thần liền liền thua. Sơ thần lạc tử, ôn nhu cười nhạt, nhất cử nhất động gian vô nửa phần phong trần chi khí. Liên tiếp nửa tháng, cô nương nhưng thật ra một ngày đều không rơi hạ, như thế kiên nhẫn nhưng thật ra làm Trương Ngỗ ngủ đông, chỉ là cô nương có này phân kiên nhẫn, còn không bằng nhiều tiến cung hai tranh tới thực tế. Sơ thần lần đầu tới cửa, liền chưa từng giấu giếm này ý đồ đến, liên tiếp nửa tháng đánh cờ, mơ hồ gian sơ thần cũng đem Lan Dung Nguyệt ngầm đồng ý tin tức để lộ ra tới. Yên Vũ các đánh cuộc hắn nhưng thật ra không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng hôm nay hắn đã vào triều làm quan, lấy như vậy thân phận đặt chân sòng bạc đó là trăm triệu không thể. Sơ thần cờ nghệ cờ hòa phong thập phần cùng hắn ăn uống, liên tiếp nửa tháng, hắn cũng chưa bao giờ hạ quá lệnh đuổi khách. Chủ tử nói, tiên sinh tài cao, ngắn ngủn nửa tháng đã làm triều dã trên dưới hơn phân nửa thuyết phục, nếu này giới khoa cử tiên sinh có thể vì Thương Nguyệt Quốc tìm được lương tài, hiện giờ hộ bộ chủ vị chỗ trống, năm sau tiên sinh hoặc nhưng chấp trưởng hộ bộ, trưởng quản thiên hạ thuế ruộng. Mềm nhẹ sáng trong thanh âm truyền ra, rơi vào Trương Ý trong thai lại là đau đầu không thôi, đi đến sơ thần đối diện ngồi xuống, khuỷu tay chống cái bàn xoa xoa huyệt thái dương, một cái tay khác chấp bạch tử rơi xuống, ván cờ nháy mắt đại biến, từ phía trước thua cục biến thành thế hỏa. Là nàng làm ngươi nói đi. Vào triều làm quan trong khoảng thời gian này, hắn tuy không thể nói đúng trong triều mọi việc rõ như lòng bàn tay, nhưng đối trong triều lục bộ vẫn là có điều hiểu biết. Lại bộ cùng hộ bộ một cái chủ trưởng quan viên chọn lựa, lên trước, một cái chủ trưởng thuế ruộng. Lại bộ lại là vẫn luôn không có chọn người thích hợp. Đến nỗi hộ bộ, Trúc Thừa Nghiệp hiện giờ nhậm hộ bộ thị lang, người này thương nhân sinh ra, là cái không tồi tiền cái sọn, nhưng từ trước mắt tới xem, chọn không dậy nổi hộ bộ thượng thư lá gan. Hiện giờ hộ bộ có thể nói khống chế ở Lan Dung Nguyệt trong tay, mấy năm nay Thương Nguyệt Quốc chiến tranh, tai họa không ngừng, triều đình cũng không thiếu bá tánh cùng tiền tuyến, có thể thấy được Lan Dung Nguyệt năng lực. Nếu nói Trúc Thừa Nghiệp là tiền cái sọn, như vậy Lan Dung Nguyệt chính là chậu châu báu.